Chương 851, cầu cứu Tam Kỳ. Cái gì? Đường Tử Huyên thần sắc bất thình lình biến đổi, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Băng Hoàng cung chủ nói, "Cung chủ, ngươi để cho ta gả cho Bùi Thiên Vũ?" "Làm sao? Ngươi không muốn?" Băng Hoàng cung chủ nhìn chằm chằm Đường Tử Huyên nói, "Hay là nói, ngươi cảm thấy Bùi Thiên Vũ không xứng với ngươi?" Đường Tử Huyên hé miệng, túi đầu không nói. Bùi Thiên Vũ nhiều như vậy hào quang gia thần, thành thật mà nói nàng cảm thấy Bùi Thiên Vũ thân phận cao hơn nàng đắt hơn nhiều, xứng đôi nàng dư giả có thừa, ngược lại thì nàng có chút trèo cao. Nhưng không phải nói đối phương so với nàng ưu tú, nàng liền phải thích đối phương. Cho dù tu tiên giả cùng phàm nhân bất đồng, có rất trường thọ mệnh, nhưng nàng đối với mình nói lữ cũng có rất tinh xảo yêu cầu, hy vọng có thể có loại kia nam nữ cảm giác, mà không phải trở thành chính trị thông gia công cụ. Cung chủ, ta cảm thấy chuyện này cần thảo luận kỹ hơn. Yến Khuynh Thành nhìn ra Đường Tử Huyên không muốn, nhưng ngại vì cung chủ mặt mũi, không dám phản bác. Nàng cái này làm sư phụ, cũng không thể trơ mắt nhìn đến đồ nhi nhảy vào hố lửa, cả đời không có thể mở tâm tự do. Khuynh Thành, bản cung đã đáp ứng Thiên La Điện rồi, sao có thể đổi ý? Băng Hoàng cung chủ đối với Yến Khuynh Thành nói, nếu như ngươi vì Băng Hoàng cung tốt, nên giúp bản cung khuyên nhủ nàng. Vì cái gì đột nhiên như vậy? Băng Hoàng cung gần đây không phải là cùng Thiên La Điện không hợp sao? Yến Khuynh Thành không hiểu. Băng Hoàng cung cung chủ nghe vậy, thở dài nói, hôm nay Băng Hoàng cung đã không phải là ngày xưa Băng Hoàng cung rồi, hai vị lao tổ một vị đi xa, ngàn năm không thấy tăm hơi, một vị khác tọa hóa, dẫn đến Băng Hoàng cung thực lực rất xuống ngàn trượng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nếu mà hai vị lao tổ vẫn còn, Băng Hoàng cung xác thực có thể cùng Thiên La Điện hò hét. Nhưng mà hôm nay, Băng Hoàng cung cộng thêm nàng cũng chỉ có hai tên tiên đế. Vạn vạn vô pháp đối kháng Thiên La Điện. Thiên La Điện dã tâm đã triển lộ, nếu mà muốn nhất thống Bắc Quỳnh Tiên Vực, cái thứ nhất liền sẽ cầm Băng Hoàng Cung lập uy. Băng Hoàng Cung mấy trăm ngàn năm truyền thừa, có khả năng sẽ hủy trong chốc lát. Thông ra, đúng là hành động bất đắc dĩ. Ta cho rằng chuyện này còn lại biện pháp giải quyết, không nên gấp ở tại quyết định. Yến Khuynh Thành khẩn cầu nói, kính xin cung chủ suy nghĩ một chút nữa. Không cần nói, bản cung tâm ý đã quyết, bất luận người nào vô pháp sửa đổi. Băng Hoàng cung chủ đống nhiên ngữ khí lạnh lẽo, thái độ cứng rắn. Cung chủ, ngươi. Yến Khuynh Thành không nghĩ đến luôn luôn ôn hòa cung chủ sẽ như vậy. Tựa hồ ý thức được thái độ mình quả thật có chút qua, Băng Hoàng cung chủ lại thở dài nói, Khuynh Thành, ngươi phải biết, kia Bùi Thiên Vũ mới đầu hợp ý là ngươi, là bản cung cực lực phản đối, mới cuối cùng từ Tử Huyên thay thế. Nếu như ngươi phản đối Tử Huyên gả cho Bùi Thiên Vũ, vậy ngươi tình cảnh coi như nguy hiểm. Yến Khuynh Thành nghe vậy, hơi ngẩn ra. Sư phụ. Quên đi, ta đáp ứng là được rồi. Đường Tử Huyên bỗng nhiên nhả ra, ảm đạm thần sắc giống như là nhận mệnh một dạng. Tử Huyên, ngươi muốn thông liền tốt. Băng Hoàng cung chủ nghe vậy cười nói, vậy liền hảo hảo chuẩn bị, gả cho Bùi Thiên Vũ, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Vâng, đa tạ cung chủ. Đường Tử Huyên nói, hừng, vậy cứ như thế, ta đi trước. Băng Hoàng cung chủ đạt được hài lòng trả lời, tâm tình khoái trá rời đi. Tử Huyên, ngươi không nên đáp ứng. Yến Khuynh Thành thở dài nói. Đường Tử Huyên miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười nói, sư phụ, kỳ thực kia Bùi Thiên Vũ cũng không tồi. Tuy rằng ta cùng hắn hiện tại không quen, nhưng có lẽ gả cho hắn sau đó rất nhanh sẽ có tình cảm đâu. Yến Khuynh Thành nghe vậy, lần nữa trầm mặc. Nàng lại không phải người ngu, thế nào không nhìn ra Đường Tử Huyên tâm lý đang suy nghĩ gì. Vừa mới bắt đầu, Đường Tử Huyên rõ ràng dùng mọi cách không nguyện, thẳng đến cung chủ nói đến nàng, Đường Tử Huyên mới đổi giọng đáp ứng. Hiển nhiên, Đường Tử Huyên là vì nàng mới đáp ứng. Tử Huyên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người cưỡng bách ngươi làm không muốn làm việc. Yến Khuynh Thành ngữ khí kiên định nói. Vẫn tinh phái gần đây một mực tại chuẩn bị mở thu nhận đại hội sự tình, đan thắp cũng phái người đến giúp đỡ, sự tình ngay ngắn trật tự tiến hành. Tiêu Trần cảm thấy không cần gì cả mình mới, liền thích ý nghỉ ngơi mấy ngày, lúc rảnh rỗi chỉ điểm một chút Nam Cung Yên Nhiên. Nam Cung Yên Nhiên đã đạt đến cửu phẩm đan vương tiêu chuẩn, đan đạo trình độ cùng đại trưởng lao sánh vai cùng. Tuy rằng trước mắt khoảng cách đan đế còn có một đoạn khoảng cách. Vốn lấy nàng đan đạo thiên phú, đạp vào đan đế lĩnh vực chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay, Tiêu Trần đang suy nghĩ một số chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến Nam Cung Yên Nhiên âm thanh. Sư tôn, ta bắt được một con quái xà, ngươi tới xem một chút có phải hay không có làm thuốc giá trị. Nam Cung Yên Nhiên vừa nói, một bên xông vào Tiêu Trần căn phòng, trong tay còn cầm một đầu màu trắng tiểu xà, đại khái là so sánh run lớn một chút. Tiêu Trần mới đầu không sao cả để ý, theo miệng hỏi, ngươi ở đâu bắt? Liên ở trong sân. Nó thật giống như nhớ hướng bên trong chạy, bị ta bắt được. Nam Cung Yên Nhiên nói, đây xà rất kỳ quái, đánh không chết, dùng dị hỏa cũng thiêu không chết, là ta chưa thấy qua phẩm loại. Đối với luyện đan sư mà nói, vạn vật đều có thể làm thuốc. Rất nhiều tầm thường đồ vật, có lẽ hết sức bình thường đồ vật, thường thường cũng có thể trở thành dược liệu chân quý. Nam Cung Yên Nhiên chưa thấy qua kỳ quái như thế tiểu xà, không dám tùy tiện cầm đi luyện dược, cho nên tới trước hỏi một chút Tiêu Trần. Dị hỏa thiêu không chết. Tiêu Trần đến một tia hứng thú, thần thức rơi vào Nam Cung Yên Nhiên trong tay tiểu bạch xà trên thân. Hả? Cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh, Tiêu Trần nhướng mày một cái, dò xét mà hỏi nói, họ rồ xì. Gào gào gào. Màu trắng tiểu xà tại Nam Cung Yên Nhiên trong tay kịch liệt vùng vẫy, nghiêng đầu vẫy đuôi, tựa hồ đang đáp ứng Tiêu Trần. Tiêu Trần. Sư tôn, ngươi nhận thức nó à? Nam Cung Yên Nhiên ngẩn ra, nhanh chóng giải đi thêm tại tiểu bạch xà trên thân trói buộc, sau đó đem tiểu bạch xà đưa cho Tiêu Trần. Tiểu bạch xà rơi vào Tiêu Trần trong tay, càng là nhảy tới nhảy lui, giống như là tìm được cứu tinh một dạng. Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Tiêu Trần không nói. Lúc này mới thả ra ngoài mấy ngày, liền bị người đánh về nguyên hình. Họ rồ xì ngay vậy, lại kịch liệt nhảy nhót, giống như là phản bác. Cái trạng thái này nó, pháp lực đều không còn, nói đều không thể nói, vô pháp trao đổi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đưa tay bao phủ tại trên người nó, trực tiếp kiểm tra nó ý thức. Tiểu bạch xà nguyên lai là họ rồ xì một đạo phân thể, mà họ rồ xì bản thể bị bắt được người giam cầm, nó chỉ có thể thông qua phân thể chạy tới hướng về Tiêu Trần cầu cứu. Ta biết ngay, chỉ biết gây chuyện cho ta. Tiêu Trần không thể nghi ngờ có chút tức giận. Nhưng tức thì tức, họ rồ xì tình cảnh sát thực không ổn, hắn không đến mức bỏ mặc không quan tâm. Hơn nữa từ tiểu bạch xà mơ hồ ký ức đến xem, họ rồ xì dường như đã phát hiện gì đồ vật, bị người đỏ mắt mới bị bắt, mà không phải cố ý gây chuyện. Nghĩ tới đây, hắn đối với Nam Cung Yên Nhiên nói, Yên Nhiên, theo ta ra ngoài một chuyến. Được. Nam Cung Yên Nhiên gật đầu nói. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc ra cửa, trùng hợp gặp phải Vạn Hồng, Tiêu Trần liền thuận thế nói, Vạn Hồng, ngươi cũng cùng theo một lúc đến. Đi đâu? Vạn Hồng ngớ ngẩn. Đuổi theo là được. Tiêu Trần vừa nói, vừa đem tiểu bạch xà ném ra ngoài, để cho tiểu bạch xà tại phía trước dẫn đường. Dù sao, phân thể có thể cảm ứng được bản thể vị trí. Bản chương xong. Chương 852, Kim Gia Bảo Tiên Đế. Kim Gia Bảo ở tại Bạch Sở Thành, chính là Bạch Sở Thành số một số hai thế lực, lấy được toàn bộ Bắc Quỳnh Tiên Vực lại nói cũng có hết sức quan trọng địa vị. Không có lý do gì khác, chỉ vì Kim Gia Bảo có một tên tiên đế cường giả tòa chấn. Hôm nay, Kim Gia Bảo phát sinh một chuyện hiếm, bị Bạch Sở Thành bên trong mọi người vây xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kim Gia Bảo mấy tên tiên vương cường giả ở bên ngoài bắt một đầu yêu xà hình thể to lớn lớn như núi xuyên. Mọc ra 5 cái đầu, 10 phần dọa người. Mấy tên tiên vương dùng hơn 10 đạo gông xiềng và buộc tiên khóa đem yêu xà buộc chặt được chặt chẽ vững vàng, dùng mười mấy con yêu thú biết bay, mới miễn cưỡng đem yêu xà kéo vào thành nội. Nhưng lớn như vậy hình thể, không có cách nào bỏ vào Kim Gia Bảo bên trong, chỉ có thể gác lại ở bên ngoài, lại nghĩ biện pháp xử lý. Cũng vì vậy mà, đưa tới quần chúng ăn dưa mà vây xem. Xà yêu lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp, hơn nữa mọc ra 5 cái đầu, thật là dọa người. Xem nó vốn nên có 8 cái đầu, bị chặt rồi 3 khỏa, miếng vỡ chính ở chỗ này, có thể thấy rõ ràng. Hừm, ta dám đánh cuộc xà yêu kia tuyệt đối không phải là bình thường phẩm loại. Vậy thì có tác dụng gì, còn không phải bị Kim Gia Bảo Tiên Vương cường giả chụp được, không chừng có thể hay không bị xuống chảo dầu. Lớn như vậy xà, ăn cũng muốn ăn đến mấy năm đi. Không biết mùi vị ngon không tốt. Nghe người xung quanh nghị luận đến ăn phương diện, bị trói họ rổ xì thật đúng là một hồi run như cầy sấy. Sớm biết nơi này người đều như vậy biến thái, nó liền không ra được nhảy nhót rồi. Mới đầu Tiêu Trần từng nói tiên giới rất nguy hiểm, lấy thực lực của nó không cẩn thận cũng sẽ bị người bắt đi nấu canh, nó còn khịt mũi coi thường, cho rằng Tiêu Trần là đang lừa dối đe dọa nó. Mà bây giờ, nó mới khắc sâu ý thức được Tiêu Trần một điểm không có nói láo. Ở trên đường tùy tiện đụng phải vài người, nó cư nhiên liền không đánh lại, còn dùng đủ loại thiên kỳ bách quái thủ đoạn hạn chế nó năng lực, thật sự là quá biến thái rồi. Đừng nói nó hiện tại chỉ có 5 cái đầu, chính là 8 cái đầu, phỏng chừng cũng là được ngược phần. Các ngươi đang ồn ào cái gì? Đồng nhiên, Kim Gia Bảo bên trong hiện ra một đạo khí tức cường đại, mơ hồ mang theo nội ý cùng chất vấn. Tiên đế cường giả. Người vây xem tất cả đều kinh hô. Bọn họ biết rõ, đây là Kim Gia Bảo duy nhất một tên tiên đế cường giả lộ diện. Thư tiền bối. Kia đem họ rồ xì bắt không trở lại 3 tên tiên vương cùng nhau hành lễ, ngự khí thần thái 10 phần cung kính. Kim Gia Bảo tất cả mọi người đều họ Kim, cũng chính là một cái tông tộc. Nhưng mà đây duy nhất một tên tiên đế chính là ngoại họ, họ Thư, đảm nhiệm Kim Gia Bảo cung phụng. Rào. Bóng người chợt lóe, một đạo tiên phong đạo cốt lao giả tóc bạc hiện thân. Hắn liếc liếc về họ Rossi, lại liếc 3 người nháy mắt, lạnh lùng hỏi, các ngươi đem xà yêu kia kéo dài tới nội thành tới làm gì? Thư tiền bối một tên tiên vương tiến đến, ghé vào họ Thư lão giả bên tai thấp giọng mấy câu. Thật không? Họ Thư lão giả tinh thần chấn động nói. Chính xác 100%, đồ vật liền tại gia hỏa này trong bụng. Lấy vật kia chất liệu, chẳng lẽ bị tiêu hóa? Thiên Vương khẳng định nói. Vậy các ngươi vì sao không đem bụng mổ xẻ? Họ Thư lão giả hỏi. Chúng ta thử qua, nhưng xà yêu kia thực lực tuy rằng không mạnh, phòng ngự cùng sinh mệnh lực chính là cực kỳ đáng sợ, nói là bất tử chi thân cũng không quá đáng. Chúng ta dùng sắc bén nhất kiếm cũng không cách nào mổ xẻ nó bụng, càng không cách nào đem giết chết. Thiên Vương cười khổ nói. Ô hát, có loại sự tình này. Họ Thư lão giả rất là ngạc nhiên. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ đã được khốn đến xít sao, không có lực phản kháng chút nào, nhưng ba tên tiên vương dùng mọi cách thủ đoạn dĩ nhiên vô pháp tổn thương nó. Hừm, xa yêu kia nhược điểm duy nhất hẳn đang trên đầu, chúng ta chi ba người trước hợp lực ngược lại chém đứt nó một cái đầu, chỉ là nó trong nháy mắt vừa dài đi ra, làm chúng ta không có cách, cho nên mới đem nó kéo về, muốn mời Thư tiền bối xuất thủ. Họ Thư lão giả nghe vậy, bay về phía không trung, vòng quanh họ rổ xỉ thân hình khổng lồ dò xét một vòng. Để cho lão phu thử một lần. Họ Thư lão giả nhấc trưởng ngưng tụ một đạo đao gió, đồng thời hướng xung quanh quần chúng vây xem gọi nói, người không liên hệ nhau lùi xa một chút, nếu như ngộ thương, đại khái không phụ trách. Người xung quanh nghe vậy, nào dám dừng lại, toàn bộ rời khỏi mấy trăm trượng xa. Dù sao cũng là tiên đế cường giả xuất thủ, không phải chuyện đùa. Cực Nguyên Thánh Phong lại không có chiếu cố đến, họ Thư lão giả mạnh mẽ nói tiên đế Cực Nguyên, trong tay ngưng hóa đao gió thoáng hiện diệu thế thần mang. Bất thình lình hướng phía họ rổ xỉ thân hình khổng lồ kia chém tới. Họ rổ xỉ thể chất tuy là đặc thù, liền tiên vương đều không cách nào đem giết chết, có thể xưng bất tử chi thân. Nhưng đúng như Tiêu Trần thường xuyên nói, chuyện không có tuyệt đối. Cái gọi là bất tử chi thân, chỉ là tương đối. Bất tử chi thân cũng có mức cực hạn, một khi sức chịu đựng vượt qua cực hạn này, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Tiên đế lực lượng, hiển nhiên liền đã vượt qua trước mắt họ rổ xỉ có khả năng cực hạn chịu đựng. Bất quá ngay tại họ Thư lão giả cực chiêu đe dọa, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy một đạo kiếm quang bay nhanh mà đến. Ầm. Kiếm quang ngăn lại đao gió, ầm ầm vừa vang lên, song song bạo hủy, gió bão tàn phá khắp nơi. Thật may người xung quanh lúc trước đã chạy tứ tán, không thì đây bạo nổ, ít nhất thương vong một phiến. Hả? Họ Thư lão giả thấy mình một chiêu bị chặn, tức giận chất vấn nói, người nào xen vào việc của người khác? Ha ha. Thư đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay vạn hồng không ngợi mà tới, xin hãy thứ lỗi. Hướng theo cười to một tiếng, mặt khác một cổ tiên đế khí thế càn quét hiện trường, bầu không khí nhất thời áp lực. Mọi người nhìn thấy, ba đạo nhân ảnh từ chân trời thật nhanh mà đến, rơi vào họ rổ xì bên cạnh, đối mặt với họ Thư lão giả. Lại là một tên tiên đế. Bên ngoài sân quần chúng khiếp sợ không thôi. Có thể nhìn thấy một tên tiên đế đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện, nghĩ không ra lại có hạng hai tiên đế hiện thân. Hôm nay đây là ngày gì? Chờ đã. Vạn Hồng, là Vẫn Tinh Phái trưởng môn Vạn Hồng. Thật là hắn, nửa tháng trước vừa mới đột phá tiên đế thành công Vẫn Tinh Phái trưởng môn, hắn đến chúng ta Bạch Sở Thành làm cái gì? Thần tượng à, hắn là ta bội phục nhất người, duy nhất một cái dám công khai trùng kích tiên đế, cuối cùng còn thành công rồi. Ta đang định đem con ta đưa đi Vẫn Tinh Phái đâu, chờ một hồi nhất định phải đi cùng Vạn trưởng môn sáo sáo cận hồ. Thôi đi, Vạn trưởng môn nào có ở không để ý đến ngươi. Muốn vào Vẫn Tinh Phái? Có thể để con trai của ngươi đi tham gia nửa tháng sau chiêu tân đại hội. Họ Thư lão giả ban đầu mặc dù không có đích thân tới hiện trường, nhưng trong khoảng thời gian này đối với Vạn Hồng danh tự cũng là như sấm bên tai. Đã từng hắn có lẽ không đem Vạn Hồng coi ra gì, nhưng bây giờ Vạn Hồng giống như hắn đạt tới tiên đế chi cảnh, vậy liền nên lấy lễ để tiếp đón. Vạn trưởng môn, hạnh ngộ hạnh ngộ. Họ Thư lão giả hướng về phía Vạn Hồng chắp tay nói, không biết Vạn trưởng môn bỗng nhiên đại giá đến chơi, có gì muốn làm? Vạn Hồng không kịp trả lời, bên cạnh bị trói được chặt chẽ vững vàng họ rổ xỉ chính là run rẩy dữ dội lên, tựa hồ nhìn thấy cứu tinh, hết sức kích động. Chỉ là nó thân hình khổng lồ bị đủ loại dây thường xiềng xích buộc chặt, chặt chẽ, nói không ra lời, cũng không thể động đậy. Lần sau còn dám ra đây chạy loạn sao? Tiêu Trần không có đi chú ý họ Thư lão giả, tiếp tục hướng về họ rổ xỉ đi tới. Họ rổ xỉ khó khăn vặn vẹo một cái thân thể, tựa hồ muốn nói không dám, còn hơi có chút nịnh hót Tiêu Trần ý tứ. Nhớ kỹ lần giáo huấn này, lần sau không được phá lệ. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, búng ngón tay một cái. Cách. Họ rồ xỉ trên thân mấy chục cái tiên khóa trong khoảnh khắc toàn bộ đứt đoạn, khiến họ rồ xỉ triệt để giải phóng ra ngoài. Cái gì? Kim gia bảo ba tên kia tiên vương thấy vậy, đồng thời biến sắc. Vì cho họ rồ xỉ, bọn họ có thể nói tốn dốc hết sức lực bình sinh, dùng đủ loại tiên tỏa tiên thường, mỗi một cái đều ít nhất là hạ phẩm tiên khí cấp bậc, cao nhất một đầu đều là thượng phẩm tiên khí rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu không có ba người bọn họ cùng nhau thi triển giải tỏa nguyên rủa, bất luận người nào đều không có cách nào giải phóng họ Rossi. Nhưng mà trước mắt, đây dung mạo không sâu sắc thiếu niên cư nhiên búng ngón tay một cái, đem tiên tỏa tiên thừng toàn bộ chặt đứt. Chương 853, Kim gia bảo tốt như thế. Ồ đệ, tiểu tử ngươi tới cũng quá muộn đi, bản tọa thiếu một chút bị người làm thịt, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao. Họ Rồ Sỉ vừa khôi phục tự do, lập tức lại khôi phục vô lại bản tính, giống như từ ngoan thuận mèo con biến thành phách lối con cọp. Lan. Tiêu Trần một bạt thai hô ở nó thân thể cao lớn lên. Bành. Mọi người trợn mắt hốt mồm, cao như núi họ Rồ Sỉ hẳn là bị một bạt thai đánh bay ra ngoài, ở trên trời gào khóc thét lên. Bất quá mọi người cũng có thể nhìn ra, Tiêu Trần không có chân chính là dùng sức, họ Rồ Sỉ cũng không có chân chính là bị thương tổn, rất nhanh sẽ bay trên trời tới bật đi, mạnh như rồng như cọp. Cử chỉ khoa trương. Lúc này người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra dạ mạ tạ no họ Rồ Sỉ là Tiêu Trần sủng vật, nếu không sẽ không cực phẩm như thế. Các ngươi ba cái tạp mau, bản tọa tức giận. Họ Rồ Sỉ nộ nhãn tỏa định kim gia bảo bà tên tiên vương, uống nói, có bản lãnh đan đả độc đấu, nhìn bản tọa không đem các ngươi trẻ thành. Kim gia bảo ba tên tiên vương trong lòng tuy là khó chịu, nhưng không có cùng họ Rồ Sỉ chấp nhận. Kỳ thực liền tính đan đả độc đấu, bọn họ cũng không sợ họ Rồ Sỉ. Chỉ có điều họ Rồ Sỉ cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mới dám dữ dội như vậy, bọn họ đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ. Vấn đề mấu chốt, ở chỗ Tiêu Trần, Vạn Hồng trên người của hai người. Vạn Hồng một tên tiên đế không cần nhiều lời, Tiêu Trần tiện tay chặt đứt ba người bọn họ nhiều pháp bảo như vậy, thực lực cũng vậy không phải tầm thường. Dám hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào? Họ Thư lão giả cũng vậy ý thức được Tiêu Trần bất phàm, chắp tay mà hỏi. Thư tiền bối, hắn là sư tôn của ta. Nam Cung Yên Nhiên chợt đứng ra, xông họ Thư lão giả nói: "Nam Cung tiểu thư." Họ Thư lão giả nhận ra Nam Cung Yên Nhiên, hơi ngẩn ra. Đọc truyện ở. Hắn từng đi đan tháp cầu trôi qua thuốc, cho nên gặp qua Nam Cung Yên Nhiên, cũng biết Nam Cung Yên Nhiên chính là đan tháp sắp đảm nhiệm người thay ca. Tuy nói đan đạo đại hội không phải là hắn luyện đan sư, không có trình diện quan sát, nhưng tin tức gần đây ngược lại nghe không ít. Nghe nói đan đạo đại hội một tên đan đế đột nhiên xuất hiện, lực áp đan tháp, thiên đan các thần đô chờ đan đạo thiên tài, đoạt được vô địch. Sau chuyện này, đan tháp từng công khai tuyên bố Nam Cung Yên Nhiên bái sư tên này đan đế, kết hợp vẫn tinh phái kết minh. Người là Tiêu đan đế. Họ Thư lão giả ý thức được Tiêu Trần thân phận, kinh hại đến biến sắc, nhanh tiến lên hướng về phía Tiêu Trần hành lễ nói, Thư Dương gặp qua Tiêu đan đế. Quanh mình mọi người nghe vậy, giống nhau ngạc nhiên không thôi, ánh mắt rồi rít rơi vào Tiêu Trần trên người của. Đan đế chi danh, bọn họ như sấm bên tai. Tâm lý một mực tiếc nuối đan đạo đại hội lúc không có đi góp tham gia náo nhiệt, bỏ lỡ đế phẩm đan dược hiện thế cùng đan đế đản sinh chẳng diện. Nhưng không nghĩ tới, đan đạo lớn sẽ qua đi lâu như vậy, bọn họ còn có cơ hội chứng kiến đan đế diện mạo, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy rằng sớm có nghe thấy đan đế tuổi rất trẻ, nhưng điều này cũng quá trẻ tuổi. Mặt ngoài tuổi không thể coi là thật, một tên đan đế có chính là phương pháp vĩnh trú thanh xuân, cải lao hoàn đồng. Ngược lại cũng là một vị còn sống đan đế à. Nếu là có thể để cho hắn giúp ta chế thuốc, ta đột phá tiên vương ngày sắp tới. Nằm mơ đi thôi, ngươi toàn bộ tài sản cũng không đủ đan đế xuất thủ một lần. Cũng không phải toàn bộ không có cơ hội, chỉ cần có thể gia nhập vẫn tinh phái, từ từ leo lên, biểu hiện ưu dị, có lẽ có thể có được đan đế đại nhân công nhận. Đan đế lớn tâm tình của người ta khá một chút, ban thưởng một cơ hội duy nhất đây này, loại chuyện như vậy rất khó nói. Ngươi biết muốn như vậy, những người khác cũng biết nghĩ như vậy. Hôm nay mong muốn vào vẫn tinh phái. Muôn vàn khó khăn a, hay là chờ đến chiêu tân đại hội lúc, tùy vào bản lĩnh đi. Không biết là đan đế đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, bây giờ xấu hổ. Ba tên tiên vương cũng vậy tiến lên, hướng về phía Tiêu Trần hành lễ, trong lòng còn có chút sợ hãi. Họ Rồ Sỉ là Tiêu Trần sủng vật, Tiêu Trần chẳng lẽ nổi giận đi. Lời khách sáo thì không cần, chuyện này cũng không truy cứu nữa ai đúng ai sai, từ đấy chấm dứt, các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến ba người nói. Họ Rồ Sỉ là của mình muốn đi ra ngoài làm, bị bắt được người lạ nó sự vô năng của mình, Tiêu Trần không có thay nó can thiệp vào ý tứ. Ở đây ba tên tiên vương nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ nói, nếu Tiêu đan đế mở miệng, vậy chuyện này xóa bỏ. Tuy nói họ Rồ Sỉ nuốt món đồ kia, nhưng vì vậy mà cùng một tên đan đế đối nghịch, hiển nhiên không lý trí. Tiêu Trần gật đầu, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị chào hỏi Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên lúc rời đi, chợt nghe Thư Dương tiên đế hô. Tiêu đan đế dừng bước. Ngươi còn có chuyện gì? Tiêu Trần mà hỏi. Hôm nay cùng Tiêu đan đế vạn trưởng môn cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết. Thư mẫu nghe vẫn tinh phái đang tăng cường phát triển. Kim gia bảo nguyện ý hết sức ủng hộ. Thư Dương ý lấy lòng không hề che giấu. Tiêu Trần nghe vậy bừng tỉnh. Ở đây Thư Dương là muốn cùng Đan Tháp vậy, cùng Vẫn Tinh phái kết minh. Ngươi dường như ở Kim Gia bảo là người khác họ đi, có thể làm chủ sao? Tiêu Trần theo miệng hỏi. Ê! Cái vấn đề này, không thể nghi ngờ đem Thư Dương hỏi có chút lúng túng. Kìa Kim Gia bảo ba tên tiên vương nghe vậy vội vàng nói, Tiêu Đan Đế yên tâm, Thư Tiền Bối ở Kim Gia bảo có quyền phát biểu tuyệt đối, tất cả của chúng ta đều nghe Thư Tiền Bối. Kim Gia bảo sở dĩ có nở mày nở mặt hôm nay, toàn bộ bởi vì Thư Dương tên này tiên đế. Cho nên cho dù Thư Dương là ngoại họ, Kim Gia bảo cũng là để Thư Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chính là như vậy, sơ qua các ngươi cùng Vạn Hồng nói đi, hôm nay tạm thời đến ở đây. Tiêu Trần không nói gì, không có cho ra câu trả lời rõ ràng. Cũng được, hôm nay quả thật quá gấp gáp rồi, kia Thư Mộ cung tiễn Tiêu Đan Đế, Vạn Trưởng Môn. Thư Dương thái độ khiêm tốn nói. Đi thôi. Tiêu Trần chào hỏi Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên, một bước nhảy lên nọ rổ xỉ sau lưng. Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên thấy vậy, cũng cùng nhau bay lên. Họ rồ xỉ khổng lồ như vậy, lại có thể phi hành, đích xác là khó được tọa kỵ. Ta kháo, cứ đi như thế, không giúp bản tọa báo thủ. Họ rồ xỉ tựa hồ còn có oán khí, rất không cam tâm. Ngươi nếu có bản lãnh, tự đi báo, ta không ngăn cả ngươi. Tiêu Trần đạm thanh nói. Đáng chết, các ngươi chờ đó cho bản tọa. Họ rồ xỉ hung tận nhìn chằm chằm Kim Gia bảo bà tên tiên vương một cái, chở ba người bay khỏi đi. Nam Cung Yên Nhiên đứng tại họ rồ xỉ sau lưng đeo. Cảm thụ được có rổ xỉ không thể tưởng tượng nổi to lớn, thán phục hỏi, mới vừa rồi cái kia tiểu bạch xà cũng là của ngươi sao? Nói nhảm. Họ rổ xỉ khó chịu đập phá chép miệng nói, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi mới vừa rồi là không phải vậy muốn cầm bản tọa đi chế thuốc. Cẩn thận bản tọa nuốt ngươi. Ngươi giang lớn, chưa chắc đánh thắng được ta nhé. Hương Thịnh có lẽ là bởi vì Tiêu Trần nguyên nhân, Nam Cung Yên Nhiên không có chút nào sợ họ rổ xỉ. Ngươi nói gì? Họ rổ xỉ chính là không phục, giận nói. Cứ ra tay, chúng ta đơn đấu. Họ Rosi, ngươi còn ngại không quá mất mặt sao? Tiêu Trần im lặng nói, thực lực của nàng mặc dù so sánh lại bất quá Kim Gia bảo bà tên tiên vương liên thủ, nhưng đơn độc kình chống nhau một người, chưa chắc sẽ bại, ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được. Họ Rosi nghe vậy, lập tức yên. Tiêu Trần nói đúng nó mà nói, vẫn là rất tác dụng uy hiếp lực. Nó bừng tỉnh nhớ tới ở địa cầu hành hành ngang ngược thời gian, người người nói tới nó chớ không biến sắc. Hôm nay, cư nhiên một tiểu cô nương đều có thể so sự lợi hại của nó, quả thực là không có thiên lý. Bản chương xong. Chương 854, Ngự Thiên Thất Tuyệt, Tất Cả Thiên Địa Kiếm. Họ Rồ Xì, ngươi nuốt người ta thứ gì, để cho người ta như vậy hận ngươi. Tiêu Trần từ tiểu bạch xà nơi đó hiểu được một chút tình huống, nhưng không phải rất rõ. Cái gì đồ của người ta, đó là bản tọa phát hiện trước. Nhắc tới cái này, họ Rồ Xì liền giận không chỗ phát tiết. Không nghĩ đến một ngày kia. Nó cũng có bị người thừa dịp cháy nhà hôi của thời điểm. Đâu ạ? Thứ gì? Tiêu Trần nói, cầm cho ta nhìn xem một chút. Bản tọa đánh không lại bọn hắn, nhưng bọn hắn mong muốn từ bản tọa ở đây cướp đồ cũng không dễ dàng như vậy. Bản tọa đem đồ vẫn ướt, bọn họ không làm gì được bản tọa. Họ rồ xỉ vừa nói, một bên há mồm ra, đem một khối đen thui khối sắt phun ra ngoài. Vẫn thiết. Vạn Hồng thấy vậy, thần sắc ngẩn ra. Vẫn thiết mặc dù là hiếm hoi, nhưng không đến mức toát ra lớn như vậy mâu thuẫn đi. Nam Cung Yên Nhiên cũng vậy không quá hiểu. Vẫn thiết có thể chế tạo lên nhóm vũ khí cùng đồ phòng ngự, nhưng cuối cùng chẳng qua là một món hiếm hoi tài liệu, không tính quá tuyệt phẩm. Ba tên tiên vương phí hết tâm tư muốn có được, sau cùng còn kinh động một tên tiên đế, hiển nhiên nhỏ nói thành to. Nó không phải vậy thông thường vẫn thiết. Tiêu Trần chính là nắm giữ bất đồng ý kiến, nhẹ tay một chiêu, vẫn thiết tự động bay vào tay. Cẩn thận chu đáo một lát sau, hắn mới nghiêm túc nói. Khối vẫn thiết này ra mục đích bản thân khu không người. Cái gì, khu không người? Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên thần sắc tất cả đều biến đổi. Tiên giới khu không người từ trước đến nay là một cái đề tài bị cấm kỵ, tiên đế xông vào đều có đi không trở lại, đến tận bây giờ không có ai biết khu không người chỗ sâu có vật gì, là như thế nào tướng mạo. Khu không người đồ, làm sao sẽ lưu lạc đến ngoại giới tới? Trên thực tế, hai người không biết Tiêu Trần từng đi qua khu không người, ở bên trong đi dạo một vòng an nhiên trở về. Chỉ bất quá hắn thăm dò khu không người, không có thứ gì, hoàn toàn là một cái trống trải phế khí chi địa. Bản tọa nếu không phải nhìn ở đây vẫn thiết có cùng ngươi lần trước đảo cổ kia hai khối phế toa tử giống nhau hơi thở, mới sẽ không muốn thứ này. Họ rồ xì hừ nhẹ nói, bạch bạch chọc một thân quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. Tiêu Trần nghe vậy, lúc này mới hiểu. Hắn tại bên trong không gian thời điểm, từng ngay trước họ rồ xì đem hai khối ngân nguyệt toa lấy ra nghiên cứu qua, suy nghĩ thế nào để cho ngân nguyệt toa hợp hai thành một. Họ rồ xỉ chính là chú ý tới Vân Thiết cùng Ngân Nguyệt Toa có tương tự hơi thở, cho nên mới đúng Vân Thiết coi trọng như vậy. Không nghĩ tới ngươi vẫn tính cố ý. Tiêu Trần một bên khẽ vướt ve Vân Thiết, vừa nói, khối Vân Thiết này, vừa vặn có thể giúp ta hoàn thành Ngân Nguyệt Toa tế luyện. Dung hợp Ngân Nguyệt Toa cần tài liệu đặc thù, khoảng thời gian này hắn thử nghiệm dùng rất nhiều tài liệu thay thế, nhưng đều không cách nào như nguyện. Mà khối Vân Thiết này, vừa vặn điều kiện phù hợp. Hắc hắc, kia ngươi có phải hay không nên thật tốt cảm kích bản tọa? Họ rồ xì một giây đồng hồ trở mặt, nịnh hót cười nói, ngươi luyện chế đan dược dường như rất lợi hại, cũng đưa bản tọa luyện chế một khỏa. Rồi hay nói, còn không biết ngươi thuộc làm gì phẩm loại, đan dược đối ngươi chưa hẳn hữu dụng. Tiêu Trần thản nhiên nói, hẹp hỏi. Họ rồ xì lẩm bẩm một câu, tiếp tục người đi đường. Vạn Hồng thấy cái đề tài này kết thúc, ngược lại hỏi Tiêu Trần mà nói, vậy Kim Gia Bảo Thư Dương nói muốn kết minh với chúng ta, có cần hay không đáp ứng? Tạm thời đáp ứng bọn hắn đi. Nhiều một tên tiên đế đối với bây giờ vẫn tinh phái chung quy coi là chuyện tốt. Nhưng Thư Dương người này tương đối dối trá, có lẽ là hai mặt ra hỏa, không thể tin hết, cần thêm chút đề phòng. Tiêu Trần đi qua nhiều như vậy con đường, trải qua nhiều chuyện như vậy, nhận thức không nói tuyệt đối chính xác, nhưng bình thường sẽ không khác biệt quá nhiều. Mặc dù chẳng qua là đơn giản cùng Thư Dương nói chuyện với nhau mấy câu, hắn cũng có thể đại khái nhìn ra Thư Dương bản chất. Được, ta rõ rồi. Vạn Hồng đem Tiêu Trần nói ghi ở trong lòng. Sau đó, họ rồ xì một lòng người đi đường, Tiêu Trần ba người cũng không có nhiều hơn nữa nói chuyện với nhau, chuẩn bị trở về Vẫn Tinh Phái. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền cách xa Bạch Sở Thành, đi tới khu hoang dã vực. Đột nhiên, thiên địa tứ phương hiện ra một trận không tầm thường quỷ quyệt ba động, bị Tiêu Trần bắt được. Có sát khí, để ý cẩn thận. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, nhắc nhở Vạn Hồng cùng Nam Cung Yên Nhiên cẩn thận. Cũng đang lúc này, chợt nghe trong thiên địa trôi dạt tần số cực nhanh tiếng đàn, giống như dị thú kêu lên. Lại như thần kiếm ra khỏi vỏ, thanh thế quần quận không dứt. Theo sát, họ rồ xì bốn phía hiện ra mạnh trận pháp lớn, chói lóa mắt. Bởi vì họ rồ xì tốc độ phi hành cực nhanh, pháp trận lại xuất hiện cực kỳ đột ngột, họ rồ xì nhất thời không kịp thắng xe. Bành! Họ rồ xì thân thể cao lớn trực tiếp đánh vào pháp trận trên, không gian gọi là chấn động. Mà khiến người kinh dị đúng, pháp trận không bị hao tổn thương, họ rồ xì thân thể lại bị lực phản chấn động đến mức mất đi thăng bằng, đột nhiên hướng về mặt đất đập xuống. Cẩn thận. Nam Cung Yên Nhiên cùng Vạn Hồng thấy vậy, phản ứng không chậm, trước tiên từ họ rổ xỉ trên người của nhảy thoát đi ra ngoài, tránh khỏi nện trên mặt đất. Về phần Tiêu Trần, tốc độ đương nhiên so hai người mau hơn, cũng càng ung dung. Mà họ rổ xỉ liền thảm, trực tiếp đập tới mặt đất trong rừng rậm, đem ngay ngắn một cái mảnh rừng rậm toàn bộ phá hủy. Bất qua họ rổ xỉ thể chất đặc thù, da dày thịt béo, tiên khí đều không làm gì được nó, không cần lớn lo lắng. Người nào xuất thủ đánh lén? Vạn Hồng giận tím mặt. Tiên đế khí thế phun ra, bao phủ phạm vi trăm dặm, tìm tòi thần bí người tập kích. Nhưng mà, đáp lại Vạn Hồng, là một trận trương thị có độ đàn giết chết thanh âm. Ngự thiên thất tuyệt tất cả thiên địa kiếm. Chợt nghe lãnh nạo một lời, quỷ quyệt tiếng đàn thao túng tự nhiên chi tượng. Thoáng chốc, tụ gió vì kiếm, lạc vũ vì kiếm, kia chấp vì kiếm, thiên hỏa vì kiếm, vùng đất vì kiếm, cỏ cây vì kiếm. Tự nhiên vạn tượng vạn vật, tất cả đều vì kiếm, thể khí hào hùng, nổ ầm trong thiên địa. Tuyệt đối uy áp, tuyệt đối tiếng đàn, tuyệt đối kiếm chiêu, ở trong khoảnh khắc bao phủ Vạn Hồng. Vạn Hồng cho dù một thân tiên đế tu vi, tại loại này chen ép trong dĩ nhiên cũng cảm thấy run sợ, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Người này, không phải của hắn có thể chống lại. Ý nghĩ cùng nhau, thiên địa kiếm chiêu đã tập kích người. Bành! Vạn Hồng vô pháp chống lại, bị hào hùng kiếm thế đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, trên đất lưu lại một cái kinh khủng dấu vết. Làm sao có thể? Nam Cung Yên Nhiên nhìn đến một màn này, tâm thần chấn sợ hãi. Đây chính là một tên tiên đế cường giả, cư nhiên bị một chiêu đánh bay ra ngoài xa như vậy. Sư tôn. Lúc này, nàng chỉ có thể đưa mắt về phía Tiêu Trần. Đột nhiên này tập kích người thần bí không chỉ cường đại, hơn nữa dùng cũng vậy tiếng đàn ngự kiếm chi thu, cùng Tiêu Trần ban đầu đánh chết Tần Thế Hải như ra vừa rút lui. Yên tâm, Vạn Hồng không có chuyện gì. Tiêu Trần vừa nói, tỏ ý Nam Cung Yên Nhiên trốn phía sau mình, mà ánh mắt của hắn đã sớm tỏa định một cái phương hướng. Nơi đó, thật giống như không có vật gì. Nhưng lại tuyệt đối không phải là thật không có vật gì. Cầm kiếm song tuyệt, trình độ không tầm thường, ta nghĩ ngươi không phải vậy hạ người vô danh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, sao không hãy xưng tên ra. Tựa hồ biết mình hành tung đã bại lộ, che giấu nữa đi không có ý nghĩa, người thần bí ở hư không chợt lóe, thân hình hiện lên. Người này một thân xưa cũ trường sam, tinh mi kiếm mục, con ở sau lưng một chiếc còn chưa mở cổ cầm. Người, đàn, thiên điệu tự nhiên, ba người dung hợp một thể. Đạt tới phàm nhân không có thể đo lường chi cảnh giới cao thâm. Ta gọi.

Yến Khuynh Thành hơi hành lễ nói. Bùi Ứng Long khoát tay một cái, cởi mở cười nói, Huyền Hậu, hôm nay đến chơi Thiên La Điện, có gì muốn làm? Thật sự không dám giấu giếm, ta là vì thông gia một chuyện mà đến. Yến Khuynh Thành hơi thở dài nói. Đường Tử Huyên mặc dù là đáp ứng thông gia, nhưng mấy ngày nay chính là một mực buồn buồn không vui, sầu não bất ức. Nàng làm là sư phụ, nhìn ở trong mắt, mười phần khó chịu. Huống chi, Đường Tử Huyên thay nàng trải qua, trong nội tâm nàng càng là áy náy. Mấy lần hướng về cung chủ cầu tha thứ không có kết quả, nàng chỉ có thể đến Thiên La Điện thử một lần vận khí. Ta muốn thỉnh cầu Bùi điện chủ, giải trừ Quý công tử cùng Tử Huyên hôn ước. Yến Khuynh Thành nói, Tử Huyên tuổi còn nhỏ, vẫn chưa tới hôn phối thời điểm, nàng một lòng chỉ đang đeo đuổi tiên đạo bên trên. Huyền Hậu, ngươi lời ấy sai rồi. Bùi Ứng Long xem thường nói, hài nhi của ta vòm trời ngút trời chi tư, chính là vạn năm nhất ngộ thánh linh chi thể, ngươi kia đổ nhi mặc dù nói cũng đúng không sai, nhưng cuối cùng chỉ là phổ thông thiên tài. Nàng nếu phụ thuộc hài nhi của ta, có thể được chỗ tốt cực lớn, tu vi tiến triển cực nhanh không thành vấn đề. Nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Hai chuyện khác nhau, nhưng cũng không mâu thuẫn. Thử Huyên gả tới, một dạng có thể tiếp tục truy cầu tiên đạo. Đây, Yến Khuynh Thành cảm thấy mình có chút từ nghèo. Trên thực tế, nàng đến Thiên La Điện cũng chỉ là con nước con tát, hoàn toàn chưa nghĩ ra phải thế nào nói. Bởi vì nàng tâm lý hết sức rõ ràng, chuyện này liên quan đến Thiên La Điện cùng Băng Hoàng Cung lợi ích, không phải nàng nói một chút liền có thể giải quyết. Ngay tại Yến Khuynh Thành không biết làm sao thì, chợt nghe một đạo quỷ quệt tiếng đàn chấn động, bao phủ toàn bộ Thiên La Điện. Hoắc Thất Tuyệt, tham viếng Thiên La Điện. Chợt nghe tiếng vang, như lôi đình đứt hai, tiếng đàn chợt dồn dập. Không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng lại chân thực tồn tại khắc nghiệt chi ý bao phủ Thiên La Điện, càng là xông vào trong đại điện. Bùi Ứng Long cùng Yến Khuynh Thành phát hiện, đồng thời thần sắc biến đổi, nội tâm không tự chủ được run sợ. Đây không liên quan can đảm kích thước, mà là một loại thâm nhập linh hồn uy áp. Tiên đế cường giả. Hơn nữa không phải phổ thông tiên đế. Bùi Ứng Long thân là Thiên La Điện chi chủ, không dám lơ là sơ suất, ngay lập tức vọt ra khỏi đại điện. Đi ra bên ngoài, chỉ thấy một đạo trường sam cổ xưa bóng người đứng ở trên bầu trời. Con ở sau lưng một chiếc cổ cầm. Cổ cầm còn chưa khai phong, nhưng mà tiếng đàn không dứt. Đúng như kiếm có hay không kiếm chi cảnh, đàn cũng có hay không đàn chi cảnh. Trong tay không có đàn, trong lòng có đàn, cho nên tâm niệm vừa động, tiếng đàn liền có thể thông suốt thiên địa, không hề cần phải mượn Thất Huyền Cầm bắn vang lên. Kỳ thực Hoắc Thất Tuyệt sớm đã đạt đến không có đàn chi cảnh, chỉ có điều vẫn không có ý thức được một điểm này. Cùng Tiêu Trần nhất chiến, hắn mới có ngộ hiểu. Thất Tuyệt Cầm đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Cho nên rất nhiều lúc hắn đều quá mức ỷ lại Thất Tuyệt Cầm rồi. Hôm nay trừ Thất Tuyệt Cầm, tu vi của hắn không thể nghi ngờ nâng cao một bước. Dám hỏi tiền bối cao tính đại danh, đến ta Thiên La Điện có gì muốn làm? Bùi Ứng Long không mò ra Hoắc Thất Tuyệt hư thực, một mặt cảnh giác, một mặt dè đặt hỏi. Chỉ là nhất giai tiên đế, còn chưa xứng nói chuyện với ta. Hoắc Thất Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ tuyệt đối uy thế quét sạch mà ra, kinh sợ phá bầu trời mênh mông. Bành! Bùi Ứng Long bị khí thế bức bách, thật giống như bị mãnh liệt một đòn, bị chấn động đến mức liền lùi lại 7-8 bước, khí huyết quần quần không ngừng. Thật mạnh. Bùi Ứng Long miễn cưỡng chấn định thân hình, nội tâm hoảng sợ. Nhưng hắn cuối cùng là Thiên La Điện điện chủ, tâm cao khí ngạo, lúc này khó tránh khỏi mang theo nội ý nói, các hạ chớ có không biết phải trái, nơi này là Thiên La Điện, không phải địa phương ngươi có thể dương ai. Ta nói thêm câu nữa, ngươi không xứng nói chuyện với ta, để cho Thương Thừa đi ra gặp ta, nếu không ta liền sốc các ngươi Thiên La Điện. Hoắc Thất Tuyệt muốn cô độc chọn Thiên La Điện, tư thái cường thế, nhìn một cái không sót gì. Hoắc Thất Tuyệt, ngàn năm không thấy, ngươi khẩu khí thật là càng lúc càng lớn. Chợt nghe một đạo cười lạnh, bạch bào lão giả hiện thân, rơi vào Bùi Ứng Long trước người, cùng Hoắc Thất Tuyệt cách không giằng co. Thái thượng trưởng lão, hán. Bùi Ứng Long tựa hồ có lời muốn hỏi, nhưng bạch bào lão giả biết rõ hắn muốn hỏi gì, khẳng định gật đầu nói, không sai, hắn chính là ta đề cập với ngươi, Thất Tuyệt Cầm Đế Hoắc Thất Tuyệt. Thật là hắn. Bùi Ứng Long trong đầu nghĩ khó trách có như thế năng lực. Thương Thừa, lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là như cũ, tu làm một điểm không thấy giải. Hoắc Thất Tuyệt nhìn chằm chằm Bạch Bào lão giả, liên tục cười lạnh. Ta rất hài lòng ta hiện tại tiến triển. Bạch Bào lão giả ngẩng đầu nhìn thẳng Hoắc Thất Tuyệt nói, ngược lại ngươi, hôm nay xông vào Thiên La Điện, ý muốn như thế nào là? Ngươi đoán. Hoắc Thất Tuyệt vừa nói, kéo xuống cong lấy Thất Tuyệt Cầm, nhiếp ở trong tay. Lặng yên không một tiếng động giữa, sát ý bao phủ. Bạch Bào lão giả nhướng mày một cái, hỏi: "Ngươi quả nhiên quy thuận Vẫn Tinh phái. Tần Thế Hải cũng là ngươi giết chết. Một cái bị liền mình đao đều không có thể khống chế phế vật, giết thì giết." Hoắc Thất Tuyệt chẳng những không có phủ nhận, ngược lại thừa nhận là hắn đã giết Tần Thế Hải. Dọc theo đường đi hắn nghĩ qua, Tiêu Trần để cho hắn đến Thiên La Điện, chỉ chính là đánh lừa dư luận. Từ thế cục trước mắt đến xem, Thiên La Điện cùng Vẫn Tinh phái cơ hồ thủy hỏa bất dung, sớm muộn phải buộc phát đại chiến. Hắn xuất hiện, có thể để cho Thiên La Điện lầm tưởng giết chết Tần Thế Hải là hắn, kia Tiêu Trần thì đồng nghĩa với nút ở trong bóng tối, để cho Thiên La Điện đánh giá sai Vẫn Tinh phái thực lực. Cho nên, hắn cũng chỉ thuận theo Tiêu Trần ý tứ, thừa nhận là mình giết Tần Thế Hải. Đáng chết. Bạch Bào lao giả thương thường nghe vậy, trong nháy mắt giận tím mặt, vây tay hóa hiện tuyệt đao, tam giai tiên đế khủng bố tu vi toàn bộ hội tụ ở lưỡi đao bên trên. Hoắc Thất Tuyệt, năm đó nhất chiến ngươi ta chưa phân thắng bại, hôm nay liền ở ngay đây triệt để kết. Tiếng nói rơi xuống, thương thừa không chút nào dài dòng, to lớn một đao, chém về phía Hoắc Thất Tuyệt. Cái này nhìn như rất tùy tiện phát ra ngoài một đao, lại phảng phất có xoay chuyển thời không năng lực. Hoắc Thất Tuyệt không có đàn chi cảnh tản mát ra tiếng đàn, khó có thể ngăn trở đao thế, bị đao thế chặt đứt, trong nháy mắt ách hỏa. Hoắc Thất Tuyệt thấy vậy, lông mày nhướng lên, nhìn đến ta tính toán sai lầm, so với năm đó, ngươi chính là có tiến bộ rất lớn, nhưng... Chuyển đề tài, Hoắc Thất Tuyệt phải để tay lên Thất Tuyệt cầm dây đàn, tụ lực kéo một cái. Len keng. Tiếng đàn chợt vang lên, sắc bén như kiếm reo, một cổ vô hình đàn sóng quét sạch, chính diện tiến lên đón chạy như bay tới đao khí. Cách. Đao khí bị một đòn vỡ nát, mà vô hình đàn sóng không chút nào không có đình trệ, đánh út về phía thương thừa. Cái gì? Thương thừa khoảnh khắc biến sắc, vội vã né tránh. Mà hắn chợt lóe mở, đàn sóng giống như tuyệt thế vô thất kiếm khí, đem phía sau trọn tòa đại điện nóc nhà cho chặt đứt. Chương 858, Yến Khuynh Thành thất vọng. Sao có khả năng, ngươi lẽ nào đã bước chân vào tiên đế tứ giai? Thương thừa khó có thể tin nhìn chằm chằm tùy tiện phá giải hắn đao chiêu Hoắc Thất Tuyệt, nội tâm hoảng sợ. Tuy rằng thời gian ngàn năm, hắn vẫn dừng lại ở tiên đế tam giai, nhưng thực lực kỳ thực tinh tiến không ít, cho nên hắn đối với mình tiến triển rất hài lòng. Hắn vốn tưởng rằng, Hoắc Thất Tuyệt tối đa cũng liền giống như hắn. Hai người bọn họ đánh nhau, vẫn sẽ là ngang tay, ít nhất trong thời gian ngắn không có cách nào phân ra thắng bại. Nhưng mà, sự thật ngoài dự liệu. Hoắc Thất Tuyệt dĩ nhiên đột phá tam giai bình cảnh, bước vào tứ giai tiên đế. Ngoài ý muốn sao? Hoắc Thất Tuyệt cơ cười nhạo nói, thương thừa, của ngươi toàn thân tu vi, lại tâm thuật bất chính, bị thế tục tham niệm dắt đi vớp. Ngươi thu nạp và tổ chức Tần Thế Hải, nuôi dưỡng tà đao. Cố gắng đi đường tắt đột phá tam giai tiên đế, nhưng nào ngờ chính là bởi vì như vậy, mới đưa đến ngươi tiến bộ chậm chậm. Nếu mà ngươi có thể giống như ta trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, có lẽ cũng sớm đã đột phá đến tứ giai tiên đế rồi. Thương thường nghe vậy, thần sắc âm tình bất định. Chẳng lẽ mình thật làm sai? Dựa theo lúc ban đầu phương pháp từng bước một tu hành, mới là tốt nhất đường tắt. Thái thượng trưởng lão, không muốn bị hắn mê hoặc. Bùi Ứng Long gọi nói, hắn bụng dạ khó lường, khẳng định tại nói gạt ngươi. Vô chi. Hoắc Thất Tuyệt hừ lạnh, vẫy tay một đạo đàn giết chết thanh âm đánh út về phía Bùi Ứng Long, tựa hồ phải để cho đây phiền rồi nhặng hoàn toàn biến mất. Làm càn. Đột nhiên, Thiên La Điện bên trong truyền đến một đạo tức giận tiếng vang. Theo sát, một cái huyễn hóa bàn tay to bỗng dưng rơi xuống, tùy tiện chặn đàn giết chết thanh âm, khủng bố tuyệt luân khí áp càng là xông thẳng Hoắc Thất Tuyệt mà đi. Cao thủ. Hoắc Thất Tuyệt thần sắc như thường, biết là Thiên La Điện cường giả chân chính ra mặt. Thiên La Điện truyền thừa mấy trăm ngàn năm, Bùi Ứng Long cùng thương thừa chỉ là ngoài mặt tiên đế cường giả, ở bên trong ẩn tàng lực lượng có bao nhiêu đáng sợ, không người hiểu rõ, cũng không có người có thể tìm tòi nghiên cứu. Theo Hoắc Thất Tuyệt phòng trừng, bàn tay này trưởng chủ nhân, ít nhất đạt tới ngũ giai tiên đế tầng thứ, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Nhiệm vụ hoàn thành, lùi. Hoắc Thất Tuyệt quả quyết, tay phải kéo mạnh dây đàn, một đạo bàng bạc kiếm khí bắn ra, bản thân hắn chính là rút người ra lui nhanh, chớp mắt mất đi bóng dáng. Chút tài mọn. Trong bóng tối cường giả khinh thường, bàn tay to lần nữa áp xuống, tùy tiện nghiền nát tiếng đàn thao tung kiếm khí. Cư nhiên trốn. Thương ngờ đến lúc trước Hoắc Thất Tuyệt đứng yên vị trí đã cũng trống giống như không, nội tâm cảm thấy rất ngờ vực. Có muốn đuổi theo hay không? Bùi Ứng Long hỏi. Truy cái gì, ngươi đánh thắng được người ta sao? Trong bóng tối cường giả lãnh đạm nói. Đây Bùi Ứng Long xấu hổ, im lặng không nói. Ngược lại Thương thừa mở miệng nói, Hoắc Thất Tuyệt xem ra quy thuận vẫn tinh phái. Sớm muộn trở thành Thiên La Điện tâm phúc đại hoạn, tương ứng thừa dịp còn sớm trừ chi. Các ngươi nếu có bản lãnh, hết quan tâm chính mình hành động. Lão điện chủ bế quan trùng kích tiên đế bậc thứ 7 đã đến thời khắc sống còn, mấy người chúng ta muốn vì nó hộ pháp, không có quá nhiều tinh lực. Bậc thứ 7. Thương thường nghe vậy, tinh thần chấn động. Chỉ cần lão điện chủ đạt đến tiên đế thất giai, Bắc Quỳnh Tiên vực sẽ không còn địch thủ, đến lúc đó Thiên La Điện quân lâm thiên hạ, bá nghiệp trong tầm tay. So sánh mà nói, tiểu tiểu một cái Hoắc Thất Tuyệt sắc thực không đáng huy động nhân lực. Lúc này, bên trong đại điện một đạo nhân ảnh bay ra. Bùi điện chủ, ta còn có việc, liền rời đi trước, cáo tử. Yến Khuynh Thành vội vã tạm biệt, sau đó biến mất tại cuối chân trời. Bùi Ứng Long cùng Thương Thừa cũng không nghĩ nhiều, bắt đầu phân phó người sửa sang lại hậu sự, tu bổ bị Hoác Thất Tuyệt chém dụng nóc nhà. Hoác Thất Tuyệt một đường trở lại, chuẩn bị đi Vẫn Tinh phái tìm Tiêu Trần. Tiền bối, dừng bước. Yến Khuynh Thành từ phía sau truy đến, chớp mắt đến trước mặt. Hoác Thất Tuyệt vốn là cảnh giác, sau đó kỳ quái nhìn chằm chằm Yến Khuynh Thành, hỏi, ngươi là ai? Hẳn không phải là người Thiên La Điện đi. Vạn bối Yến Khuynh Thành, chính là Băng Hoàng Cung chi nhân. Yến Khuynh Thành đánh giá Hoác Thất Tuyệt, ngữ khí có chút khẩn trương nói. Băng Hoàng Cung. Hoác Thất Tuyệt càng là nghi hoặc, ta cùng Băng Hoàng Cung làm không dây dưa dễ má, ngươi tìm ta làm cái gì? Lấy tu vi của hắn, như thế nào lại không nhìn ra Yến Khuynh Thành chỉ có tiên vương thực lực, liền chuẩn đế cũng chưa tới. Tuy nói hắn không có đem hết toàn lực phi hành, nhưng Yến Khuynh Thành có thể nhanh như vậy đuổi theo nàng, cũng quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Tiền bối chớ trách, ta tìm ngài chỉ là vì chứng thực một chuyện. Yến Khuynh Thành nói. Chuyện gì? Hoác Thất Tuyệt hỏi. Tiền bối có biết địa cầu Ngọc Tiêu Môn? Yến Khuynh Thành vừa nói, ánh mắt lại nhìn thẳng Hoác Thất Tuyệt, trong đó kỳ đại chi ý không cần nói cũng biết. Nhưng mà làm nàng thất vọng phải, Hoác Thất Tuyệt trực tiếp lắc đầu nói, ta chưa từng nghe qua cái gì địa cầu Ngọc Tiêu Môn. Ngươi tìm lộn người. Không có hứng thú cùng một cái tiểu cô nương quấy rầy, Hoác Thất Tuyệt chuyển thân rời đi, chớp mắt biến mất tại Yến Khuynh Thành trước mặt. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Yến Khuynh Thành đứng lặng tại chỗ hồi lâu, thất vọng mất mát. Hoác Thất Tuyệt trả lời rất dứt khoát, không chút do dự, không giống như là nói dối, cũng hẳn không có cần phải nói láo. Kia hắn, liền không phải mình muốn tìm người. Trở lại Vẫn Tinh phái, Tiêu Trần lại đem Ọ Rồ Xì ném vào bên trong không gian. Ọ Rồ Xì lần này thả ngoan, lời thề son sắt lính bảo an địa phương chứng, không khôi phục hoàn chỉnh thực lực không bao giờ nữa ra. Bất quá Tiêu Trần ngược lại cảm thấy, cho dù họ Rồ Xỉ khôi phục hoàn chỉnh thực lực, đại khái cũng chỉ là tương đương với một tên tiên vương. Họ Rồ Xỉ nhớ muốn tăng thực lực lên, cần phải mở ra lối riêng, giác tỉnh chân chính tiên phú. Trực giác nói cho hắn biết, họ Rồ Xỉ lai lịch bất phàm, trong cơ thể cất giấu to lớn tiềm năng, chỉ là không có bị đào móc. Tính toán thời gian, hắn nên đã trở về. Tiêu Trần nhìn trời một chút màu, lẩm bẩm. Bên cạnh Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, biết rõ Tiêu Trần là đang nói Hoác Thất Tuyệt, liền hỏi, sư tôn, ngươi để cho cái kia Thất Tuyệt cầm đế đi làm gì sao? Ta để cho hắn đi tập kích Thiên La Điện. Tiêu Trần nói, a. Nam Cung Yên Nhiên kinh sợ nói, vì cái gì làm như thế? Nhất thời cao hứng mà thôi, thuận tiện thử một chút hắn là có hay không lời nói đáng tin. Tiêu Trần thuận miệng nói, đang vừa nói, chợt thấy thiên ngoại một đạo nhân ảnh bay tới. Tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Trần cố ý tản mát ra khí tức, bóng người kia trực tiếp rơi vào trong sân, hướng về Tiêu Trần đi tới. Không phải Hoác Thất Tuyệt, lại là người nào? Như thế nào? Tiêu Trần mở miệng hỏi. Ta dựa theo ngươi nói đi làm, cũng thuận tiện nhìn một người bạn cũ. Hoác Thất Tuyệt nói, thẳng đến có tiên đế ngũ giai cường giả xuất thủ, ta mới rút đi. Bọn họ không có truy ngươi. Tiêu Trần lại hỏi. Không có. Hoác Thất Tuyệt lắc đầu. Hửm, ta biết rồi. Tiêu Trần gật đầu một cái, tựa hồ đang tự định giá cái gì. Tại ta lúc trở về, có một nữ tử đuổi theo, hỏi một ít kỳ quái nói. Bất quá nàng cùng Thiên La Điện không sao, hay là Băng Hoàng Cung người. Hoác Thất Tuyệt nói ra một câu. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, hỏi, nàng có phải hay không gọi Yến Khuynh Thành? Đúng. Hoác Thất Tuyệt kinh ngạc nói, ngươi nhận biết nàng. Tiêu Trần không trả lời, nhưng trong lòng là có chút buồn cười. Yến Khuynh Thành đại khái từ một ít đường tắt biết được hắn tồn tại. Nhưng lần này náo loạn qua đen, để cho Yến Khuynh Thành lầm tưởng Hoác Thất Tuyệt là hắn. Chương 859, trước thời hạn đến chân long bí cảnh. Sư tôn, các ngươi nói nhưng nhị gì hết huyền hậu Yến Khuynh Thành. Nam Cung Yên Nhiên kinh ngạc không thôi. Người cũng nghe qua nàng. Tiêu Trần nhìn về phía Nam Cung Yên Nhiên. Đương nhiên, danh hiệu của nàng ở Bắc Quỳnh Tiên Vực người nào không biết. Nam Cung Yên Nhiên mang theo một chút kính trọng nói, nàng đột phá tiên vương lúc, ngưng tụ hoàng linh dị tượng. Cả Bắc Quỳnh Tiên Vực đều có thể cảm nhận được thượng cổ hoàng linh uy áp đây. Ngược lại ta kiến thức nông cạn rồi, nguyên lai trong thiên hạ lại xuất hiện như vậy một tên nhân tài. Hoác Thất Tuyệt bừng tỉnh nói, khó trách nàng rất dễ dàng liền đuổi kịp ta, tốc độ thậm chí không thể so với một tên cấp một tiên đế kém bao nhiêu. Hừm, tin đồn nàng cùng Băng Hoàng Cung một tên tiên đế đối chiến trôi qua, kết quả là ngang tay. Nam Cung Yên Nhiên nói, vậy không thể nào. Hoác Thất Tuyệt lắc đầu phủ định nói sự lợi hại của nàng chẳng qua là tương đối mà nói. Nhưng tiên vương cùng tiên đế thủy chung là một đạo danh trời, lợi hại như thế nào đi nữa tiên vương, đều tuyệt đối không khả năng cùng một tên tiên đế đánh ngang tay, quá nửa là Băng Hoàng Cung cố ý thả ra hài hước, vì nàng tạo thế mà thôi. Mọi việc không có tuyệt đối, sư tôn cũng thường nói như vậy,

vừa nói vừa vội vã rời đi. Khoảng thời gian này hắn quá bận rộn chiêu tân đại hội chuyện, bây giờ lại đột nhiên toát ra chân long bí cảnh chuyện, làm hắn ứng tiếp không nổi. Ngày thứ hai, Tiêu Trần, Doãn Trùng cùng một gã khác bị chọn đệ tử đi ra sẽ lên đường đi trước chân long bí cảnh địa điểm. Dù sao vị trí đó không tính quá gần, cần hơn một ngày hành trình. Ở trên đường, bọn họ vô tình gặp gỡ đan tháp người. Đan tháp phương diện có 10 cái chân long danh ngạch bí cảnh, do nhị trưởng lao Trầm Thái Dương dẫn đội, Nam Cung Yên Nhiên, Trầm Đan Giáo hai người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tiêu tiên sinh A, một đoạn thời gian không thấy, thật là ta nhớ đến chết rồi. Trầm Thái Dương nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức giống như là một bộ thuốc cao bôi trên da cho dính tới, dạng như vậy nhiều hơn thô bỉ có chút thô bỉ. Tiêu Trần im lặng, nhịn được một cước đem đạp bay xung động. Ra ra, ngươi có thể hay không bình thường một chút. Nhận ra được người chung quanh ánh mắt khác thường, Trầm Đan Giao mặt mũi của không chịu nổi, thật không muốn thừa nhận cùng người này có một đồng tiền quan hệ. Chương 860, Phong Vân hội tụ, Tiếu Lý Tàng Đao. Sư Tôn, nhìn thấy ngươi ở ta an tâm. Nam Cung Yên Nhiên nhìn thấy Tiêu Trần, không thể nghi ngờ vô cùng mừng rỡ. Nàng hiện tại là Vẫn Tinh Phái cùng Đan Tháp hai bên chạy, có lúc đợi ở Vẫn Tinh Phái, có lúc phải về Đan Tháp. Mấy ngày trước trở lại Đan Tháp sau đó, nàng ngay lập tức sẽ nhận được đi trước chân long bí cảnh thông báo, mà thời gian quá gấp gáp, không kịp cùng Tiêu Trần thông tin tức. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Trần cũng đi chân long bí cảnh, nhất thời cảm giác an toàn rất nhiều. Ngắn ngủn một đoạn thời gian trung đụng, nàng cảm giác mình bái vị sư tôn này thật giống như không gì không thể vậy. Vô luận đan đạo, tiên đạo hoặc là nó lĩnh vực của hắn, liền chưa từng thấy gặp nạn ngã Tiêu Trần vấn đề. Chân long bí cảnh ta chỉ là có nghe thấy, không biết bên trong tình huống gì, tận lực theo sát ta, không nên chạy loạn. Tiêu Trần dặn dò Nam Cung Yên Nhiên. Nếu thu Nam Cung Yên Nhiên ở đây tên đồ đệ, vậy khẳng định muốn hết một chút trách nhiệm. Nam Cung Yên Nhiên hớn hở gật đầu. Một bên khác, Doãn Trùng tìm Trầm Đan Giao tự cửu. Khoảng thời gian này, Trầm Đan Giao một mực gần núp hắn, hai người tựa hồ lại náo loạn mâu thuẫn. Tiêu Trần tuy nói nhìn trong mắt, nhưng không có đi can thiệp. Phải nói trên đời hắn không am hiểu nhất lĩnh vực, không gì bằng giữa nam nữ về điểm kia chuyện. Thời gian không còn sớm, đoàn người bắt đầu lên đường, đi trước chân long bí cảnh địa điểm. Ở trưa ngày thứ ba, bọn họ mới nghiên cứu địa hình chạy đến bí cảnh địa điểm. Nơi này đã có rất nhiều người chờ đợi, ví dụ như Thiên La Điện, Băng Hoàng Cung, Tử Lôi Tông đằng đẳng, còn thật nhiều cùng Vẫn Tinh Phái vậy thế lực nhỏ. Đương nhiên, chỉ là lúc trước Vẫn Tinh Phái. Hôm nay Vẫn Tinh Phái thế nào cũng có thể bước vào nhất lưu thế lực hàng ngũ, Thiên La Điện cũng không dám coi thường. Đan Tháp người đến rồi. Còn có Vẫn Tinh Phái người. Hừm, Đan Tháp dẫn đội người là nhị trưởng lão Trầm Thái Dương, Vẫn Tinh Phái dẫn đội người. Tiêu Đan Đế. Cái gì? Cái vị kia đoạt được đan đạo đại hội hạng nhất Tiêu Đan Đế. Thiệt hay giả, nhìn một chút cho ta. Có người nhận ra Tiêu Trần, nói ra Tiêu Trần Đan Đế thân phận, lập tức đưa tới hoành động không nhỏ. Đan đạo đại hội dù sao cũng là luyện đan sư một trận thịnh hội, rất nhiều người căn bản không có hứng thú, hay hoặc là có chuyện không tới hiện trường. Nhưng đối với đan đạo không có hứng thú, không có nghĩa là đúng một tên đan đế không có hứng thú. Dù sao bàn về địa vị, một tên đan đế muốn ở một tên tiên đế trên. Hắn thật là chính là cái kia Tiêu Đan Đế, làm sao sẽ còn trẻ như vậy? Đúng vậy a, nhìn qua chính là một tên thiếu niên, bây giờ không thể tưởng tượng nổi. Đan Đế danh tiếng chính là không phải thổi phồng đi ra ngoài. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, đúng hạng nhân vật này, chớ có không lựa lời nói, nhất định lòng mang kính sợ. Hiện trường cơ hồ ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Tiêu Trần trên người, thấp giọng nghị luận, trong đó chất vấn chi ngữ không phải số ít. Nhưng Tiêu Trần dù sao cũng là đi qua gió to sóng lớn người. Loại điều này nhỏ tràng diện hắn vẫn có thể chấn định như thường. Băng Hoàng Cung trận doanh, Đường Tử Huyên cùng Yến Khuynh Thành cùng nhau ở hiện trường, thời khắc này cũng vậy đang quan sát Tiêu Trần, tất cả đều ánh mắt tò mò. Sư phụ, ngươi cũng hiểu thuật luyện đan đi, đánh giá thế nào tên này Tiêu Đan Đế? Đường Tử Huyên một vừa quan sát Tiêu Trần, vừa nói. Yến Khuynh Thành lắc đầu nói, ta tối đa chỉ có thể luyện chế cửu phẩm tiên đan, liền nhất phẩm vương đan đều khó luyện chế, cùng một tên đan đế không thể so sánh. Làm sao dám tự tiện đánh giá một tên đan đế? Ngọc Tiêu Môn trong truyền thừa cũng ghi lại thuật luyện đan, nàng có chút xem qua, nhưng cũng không tinh thông, lúc rảnh rỗi mới có thể lấy ra luyện tay một chút. Ở tu chân giới, thuật luyện đan của nàng hoặc giả còn có thể lên được thai diện. Nhưng đến tiên giới, đan thắp một cái đệ tử thuật luyện đan đều còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Mong muốn ở đan đạo cùng trên tiên đạo sánh vai cùng, đồng thời kiến thụ, bây giờ thật quá khó khăn rồi. Sư phụ! Nghe nói Tiêu Đan Đế luyện chế nhất khí độ ách đan có thể giải thiên nhân ngũ suy, còn có ngộ đạo hiệu quả, có thể tăng lên đột phá tiên đế xác suất, nếu không chúng ta cũng đi cầu một khóa đi. Đường Tử Huyên đề nghị. Đế phẩm đan dược như thế nào nói luyện chế là có thể luyện chế, chúng ta và người ta không quen không biết, há mồm liền cầu dược, không khỏi vô lễ. Yến Khuynh Thành khe khẽ thở dài. Kỳ thực lo nghĩ của nàng trôi qua cái vấn đề này, hướng về phía Tiêu Trần cầu dược. Bởi vì nếu mà nàng có thể đột phá tiên đế, ở băng hoàng cung là có thể có càng mạnh miệng nói quyền, đến lúc phản đối Đường Tử Huyên cùng Bùi Thiên Vũ đám hỏi, nghĩ đến cung chủ cũng phải cấp thể diện của nàng. Lần này tới Chân Long bí cảnh, cũng là muốn đến có thể hay không tìm cơ duyên. Chỉ là ý nghĩ vẻ đẹp, cơ duyên loại chuyện như vậy quá mức hư vô mờ mịt, trong lòng của nàng một chút đấy cũng không có. Gặp qua Tiêu Đan Đế, bốn người quen xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt của, đúng Tiêu Trần cung kính có thừa, hết sức lấy lòng. Bốn người này không phải là của người khác, đúng là Kim Gia Bảo Tiên Đế Thanh Thản Dương Cao và bắt được bắt kỳ ba tên tiên vương. Vào cái ngày đó sau đó, Thanh Thản Dương Cao tìm Vạn Hồng nói qua, muốn tìm Vẫn Tinh phái kết minh. Vạn Hồng dựa theo Tiêu Trần ý tứ, không có cự tuyệt Thanh Thản Dương Cao, nhưng tương tự không có biểu hiện quá mức gần gũi. Các ngươi Kim Gia Bảo lần này là toàn thể cổ võ A, tới nhiều người như vậy. Tiêu Trần vô tình hay cố ý hỏi nói, Kim Gia Bảo không cần người cố thủ sao? Thanh Thản Dương Cao nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười nói, vậy sợ cái gì, chẳng lẽ còn có người dám đi Kim Gia Bảo quấy rối? Húng chi Chân Long bí cảnh ngàn năm mở ra một lần, cơ hội khó được, chúng ta có thể không muốn bỏ qua, Tiêu Đan Đế ngươi cũng không phải muốn như vậy sao? Hửm, có lý. Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu nói, ha ha, Tiêu Đan Đế, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Lúc này, Thiên La Điện trận doanh một người đi tới, nhịp bước hết sức hào phóng, trong lúc vô hình cho quanh mình mọi người một luồng rất sâu cảm giác ngột ngạt. Ít nhất là cấp 2 tiên đế cường giả. E sợ sợ không chỉ, có lẽ vậy cấp 3 tiên đế. Hí Thiên La Điện phái một tên cấp 3 tiên đế dẫn đội, số lượng thật to. Đúng tại bình thường người mà nói, cho dù là cấp 1 tiên đế, cũng cần ngưỡng vọng, phải không có thể xúc phạm cấm kỵ tồn tại. Kim Gia Bảo, Băng Hoàng Cung, Tử Lôi Tông vân vân thế lực đều là do một tên cấp 1 tiên đế dẫn đội, hơi yếu thế lực chỉ có một tên tiên vương dẫn đội. Mà Thiên La Điện, tuy tuy tiện tiện là có thể phái ra một tên cấp 3 tiên đế. Nội tình cùng thực lực liếc qua hiểu ngay. Tiêu Đan Đế, tại Hạ Thiên La Điện trưởng lão, xếp hạng thứ 3, danh hiệu Thương Phong. Sớm nghe nói về Tiêu Đan Đế có 102 vô song, hôm nay gặp mặt, càng hơn tin đồn a. Thiên La Điện cấp 3 tiên đế đúng Tiêu Trần hết sức cung duy, ánh mắt còn vô tình hay cố ý ở doanh chủng, Nam Cung Yên Nhiên, chấm đan giao trên thân người khác đảo qua một cái. Rất nhanh, hắn lại hỏi nói, Tiêu Đan Đế, Vẫn Tinh phái do ngươi dẫn đội tiến vào Chân Long bí cảnh. Để ngươi rất thất vọng sao? Tiêu Trần cũng không có gì tốt thái độ, ngược lại có chút bất cận nhân tình. Thương Phong thần sắc hơi hơi ngưng lại, lúng túng cười nói, làm sao biết chứ, Tiêu Đan Đế hôm nay nếu không là tới, Chân Long bí cảnh nói không chừng biết thiếu thiếu rất nhiều vui thú. Đi, hãy bất nói nhảm đi, người không sai biệt lắm đến đông đủ, mở bí cảnh ra đi. Tiêu Trần không quá vui vẻ cùng loại điều này tiếu lý tàng đào khách nhân bộ. Rõ ràng ở trong lòng đối với mình hận thấu xương, ngày này qua ngày khác mặt ngoài còn muốn một bộ mặt mày vui vẻ chào đón dáng vẻ. Thật là mệt. Ha ha. Tiêu Đan Đế quả nhiên khoái nhân khoái ngữ, vậy cứ dựa theo Tiêu Đan Đế ý tứ, mở ra Chân Long bí cảnh. Hướng theo Thương Phong cười dứt tiếng, Băng Hoàng cung tiên đế cùng Tử Lôi Tông tiên đế cùng nhau bay ra. Ba tên tiên đế, riêng mình thi triển bất đồng giải phong thủ pháp, hướng về hư không chô rung động một kích. Chương 861, chán sống sao. Chân Long bí cảnh từ khi bị phát hiện bắt đầu, vẫn nắm giữ ba thế lực lớn trong tay, từ ba thế lực lớn cùng bố trí phong ấn. Ngàn năm mở ra một lần. Lúc này, tại Tam Đại Tiên Đế cùng giải phong phía dưới, hư không phong ấn nhất thời tăng dã, Chân Long bí cảnh mở ra. Chư vị, Chân Long bí cảnh cơ duyên, người có duyên có, sau khi tiến vào lại không có ràng buộc, bưng nhìn các vị bản lãnh cùng tạo hóa. Mặt khác nhắc nhở một câu, Chân Long bí cảnh bên trong nắm giữ to đại cơ duyên không sai, nhưng cùng lúc hung hiểm khó lường, nhìn các vị cẩn thận. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sinh tử do mệnh, không có người sẽ đối với các ngươi phụ trách. Thương Phong hùng hồn âm thanh, vang dội tại trong thai mọi người. Mọi người mặc dù không có cấp cho đáp ứng, nhưng lòng biết rõ, mỗi người rõ ràng trong lòng, chuẩn bị kỹ càng. Tu tiên một đạo, bất luận cái gì cơ duyên đều là kèm theo ngang hàng nguy hiểm, không có một vốn bốn lời cách nói. Nếu như tại Chân Long bí cảnh vẫn lạc, thậm chí tại tranh đoạt bên trong bị giết, kia cũng là thực lực của chính mình kém có lẽ vận khí không tốt, không đổ lỗi cho người. Được rồi, bí cảnh đã mở ra, mời chư vị tự mình vào bên trong. Hướng theo Thương Phong tiếng nói rơi xuống, vô số người chen lấn xông vào Chân Long bí cảnh, rất sợ lạc hậu hơn người. Tuy nói sớm bước vào, nguy hiểm sẽ càng lớn hơn, không cẩn thận liền gặp phải cơ quan cạm bẫy, nhưng cùng lúc cũng có nghĩa là có khả năng trước một bước tìm ra cơ duyên. Rất nhiều người thực lực thấp kém, tự hiểu điều kiện tương đương nhau cùng những người còn lại không có sức cạnh tranh,

hoan nghênh đi tới ta sân nhà. Hắc ám chỗ bóng tối, một đạo nhân ảnh chậm rãi bước ra, trong thần sắc tất cả đều là nghiền ngẫm. Không phải ban nãy biến mất Thư Dương, lại là người nào? Thư Dương, ngươi đây là ý gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Thư Dương nói, chán sống sao? Thư Dương nghe vậy mỉm cười nói, Tiêu Đan Đế tính khí thật lớn, chớ không phải là muốn giết tại hạ. Vậy phải xem ngươi muốn làm gì rồi. Tiêu Trần ngữ khí mang theo một tia lanh ý nói, ta sẽ không giết người mình, nhưng nhất định sẽ không bỏ qua địch nhân. Ha ha! Tiêu Đan Đế, ngươi có phải hay không còn chưa biết rõ tình trạng? Cười dứt tiếng, lại là mấy đạo nhân ảnh từ hắc ám trong bóng tối hiện thân, đối với Tiêu Trần hình thành bao vây tư thế. Chương 862, xung quanh Tam Xích, thần chi cấm khu. Ngươi cầm đầu, hiển nhiên chính là Thiên La Điện Tam Giai Tiên Đế Thương Phong. Thương Phong bên cạnh, còn có một vị tiên đế, chính là Tử Lôi Tông Chi Nhân. Những người còn lại, chính là Thiên La Điện, Tử Lôi Tông Tiên Vương Cường Giả. Ta sớm nên đoán được, các ngươi là một nhóm, nhưng không nghĩ đến ngươi liền nhanh như vậy sẽ hành động. Tiêu Trần liếc Thương Phong nháy mắt, lại tiếp tục nhìn đến Thư Dương nói. Hắn đánh ra không có sai, Thư Dương chính là một kẻ xảo trá giả hoặc người. Tiêu Đan Đế, ngươi đây không thể trách ta, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ta tiểu tiểu một cái kim gia bảo làm sao dám đắc tội Thiên La Điện. Thư Dương cười nói, kỳ thực ta ngày thường cùng Thiên La Điện không có giao tình gì, nhưng Thương Phong tiền bối để cho ta phối hợp đối phó Tiêu Đan Đế ngươi, ta cũng là không có cách nào à. Tiêu Đan Đế, ta cũng cảm giác xin lỗi. Tử Lôi Tông tên tiên đế kia cũng mở miệng nói, tuy nói ngươi cùng Tử Lôi Tông cũng không ân oán, nhưng tình thế bức bách, không cho phép ta làm lựa chọn thứ hai. Tử Lôi Tông tên này tiên đế mặc dù nói cùng Thư Dương tương đồng mà nói, nhưng hắn không thể nghi ngờ so sánh Thư Dương thành khẩn hơn. Thư Dương phản bội Tiêu Trần, tâm lý không có một chút xấu hổ, ngược lại rất vui lòng nịnh hót Thiên La Điện. Mà Tử Lôi Tông tên này tiên đế, trong lòng đối với Tiêu Trần hổ thẹn, chỉ là vì tông môn không bị dính liếu, vẫn lựa chọn phối hợp Thiên La Điện ám sát Tiêu Trần. Đó thật đúng là tiếc nuối. Tiêu Trần lắc đầu thở dài. Nếu làm ra lựa chọn, kia mặc kệ có ý có lẽ vô ý, tự nguyện có lẽ bị buộc, tính chất đã không khác nhau nhiều rồi. Chạm tại đối diện, đều là địch nhân. Xác thực thật đáng tiếc, tiên giới đã rất nhiều năm không có đan đế sinh ra, hôm nay thật vất vả xuất hiện một tên, cũng muốn vùi thân nơi đây, đáng thương đáng tiếc. Thương Phong tự mô tự dạng, một bộ rất thương tiếc bộ dáng nói, kỳ thực ta vốn chỉ là nhớ trước tiên ngoại trừ Vạn Hồng có lẽ Hoắc Thất Tuyệt, suy yếu vẫn tinh phái thực lực. Nhưng không nghĩ đến hai người bọn họ không đến, lại chờ được ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, đạm thanh nói, Vạn Hồng thì cũng thôi đi. Hoắc Thất Tuyệt chính là tứ giai tiên đế, các ngươi chuẩn bị những người này đủ chưa? Đương nhiên. Thương Phong tự tin nói, Hoắc Thất Tuyệt lợi hại nhất địa phương không gì bằng Thất Tuyệt đàn, chỉ cần hạn chế hắn tiếng đàn, để cho hắn vô pháp phát huy, kia chúng ta những người này cùng lên, tùy tiện là có thể chế phục hắn. Khắc chế tiếng đàn trận pháp sao? Tiêu Trần nhận thấy được không gian bị kỳ dị trận pháp bao phủ, tiếng đàn tại đây mặt có thể sẽ mất đi hiệu lực. Không sai, đặc biệt vì Hoắc Thất Tuyệt chuẩn bị, nhưng hôm nay xem ra là không cần dùng. Thương Phong cảm thấy tiếc nuối nói, nhưng không sao, ngươi giá trị vẫn còn Hoắc Thất Tuyệt bên trên, giết ngươi cũng là đồng dạng. Nếu chuẩn bị như vậy đầy đủ, vậy còn chờ gì, cùng lên đi. Tiêu Trần tay trái bị thua đến sau lưng, nhàn nhạt nói, cơ hội đặt ở trước mắt không hảo hảo nắm bắt, không sợ ta chạy trốn sao. Một tên tam giai tiên đế, hai tên nhất giai tiên đế, lại thêm 10 tên tiên vương, loại này đội hình ngươi còn muốn chạy. Thư Dương cười lạnh nói, Tiêu Đan Đế, ngươi khẩu khí có phải hay không hơi lớn? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi chút người này liền muốn giết ta, có phải hay không có chút ý nghĩ hảo huyền. Tiêu Trần thần sắc khinh đạm, không có chút nào nằm ở bờ vực sống còn giác ngộ. Thương Phong, Thư Dương cùng Tử Lôi Tông tên tiên đế kia nghe vậy, thần sắc tất cả đều ngẩn ra. Coi như là kẻ đần độn, lúc này cũng là cảm giác đến quỷ dị. Rõ ràng được bọn hắn thiết kế mà thân hãm tuyệt cảnh, Tiêu Trần lại từ đầu chí cuối không có một vẻ bối rối. Hắn là thật trong lòng có dự tính, vẫn là đang hư trương thanh thế. Ngược lại sơ sót, trước mắt mới chỉ biết là Tiêu Đan Đế đan đạo trình độ kinh người, không biết tại bản thân tu vi bên trên, Tiêu Đan Đế phải chăng cũng có vượt trội biểu hiện. Thương Phong vừa nói, hướng về phía xung quanh kia 10 tên tiên vương làm cái nháy mắt. Tiêu Đan Đế, đắc tội. 10 tên tiên vương sáng tỏ, cùng nhau đem tu vi bước đến đỉnh phong, sát ý giao hội, ngưng kết một cái lưới lớn, hướng về Tiêu Trần bao phủ tới. Trong khoảnh khắc, 10 người có ăn ý, cùng nhau xuất thủ, tuyệt sát không lưu tình. Tuy nói 10 tên tiên vương không nhất định đánh thắng được một tên nhất giai tiên đế, nhưng lúc này 10 người đồng tâm hiệp lực, bạo phong một bản thế công vô cùng mãnh liệt, đủ khiến tiên đế cũng không dám coi thường, cần phải ứng phó cẩn thận. Thương Phong, Thư Dương cùng Tử Lôi Tông tiên đế thần sắc lãnh trầm, gắt gao đưa mắt nhìn, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn họ tin tưởng, Đây một đợt công kích liền đủ nhìn ra Tiêu Trần là không là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nếu mà Tiêu Trần chỉ là phô trương thanh thế, tất nhiên lộ ra cái hở. Đến lúc đó ba người bọn họ tùy tiện một ra tay, là có thể tùy tiện kết cuộc Tiêu Trần như vậy đan đế. Giết một tên đan đế, suy nghĩ một chút cũng phải rất giỏi thành tựu. Nhưng mà, làm bọn hắn thất vọng phải, bọn họ vẫn từ Tiêu Trần trên thân không thấy được một tia nhút nhát, càng không thấy được một chút cái hở. Tiêu Trần dựng thân tại chỗ, vững như bàn thạch, không thay đổi thần thái. Thẳng đến 10 tên tiên vương sát chiêu gần ngay trước mắt, mới rốt cục nhìn thấy hắn có một cái đơn giản động tác. Hoàng cực kiếm ấn. Lạnh lùng một lời, bất ngờ thấy Tiêu Trần chậm rãi nâng tay phải lên, tuyệt thế vô thất kiếm ý khoảnh khắc thăng hoa, phun trào bốn phía. 10 tên tiên vương chỉ cảm thấy một cổ không thể danh trạng lực gáp bách kéo tới, huyết dịch trong cơ thể, khí lưu đều không bị khống chế, bắt đầu kịch liệt rối loạn, ở trong người ngưng kết thành từng đạo nhỏ bé kiếm khí. Sao có khả năng? Xông vào trước nhất, khoảng cách Tiêu Trần gần đây tên tiên vương kia bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Ầm. Vô số kiếm khí màu vàng từ bên trong đến ra bộc phát, trong khoảnh khắc khiến thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thuận theo ầm ầm nổ tung, hài cốt không còn. Xen lẫn xương máu huyết khí kiếm khí màu vàng du đãng hư không, cho quỷ dị này không khí thêm một tia sợ hãi đẫm máu, cơ hồ khiến người nghẹt thở. Xảy ra chuyện gì? Còn lại 9 tên tiên vương mắt thấy đồng bọn quái lạ bị kiếm khí nổ chết, đều sợ hãi mặc danh. Mà khi bọn họ muốn tiếp tục động tác thì lại phát hiện thật giống như bị làm định thân thuật một dạng, lập tại vốn là nằm vô pháp lúc nhích. Ta xung quanh ba xích là thiên kiếm lĩnh vực cấm khu, vào chi tất chết. Tiêu Trần lạnh lùng một lời, thuận theo bước chân nhẹ nhàng đạp một cái, nổ thiên kiếm chi cực ý. Ầm, ầm, ầm, khủng bố một màn xuất hiện. 9 tên tiên vương lấy Tiêu Trần làm trung tâm, từ gần cùng xa, từng cái một bạo tạc, mỗi một người thân thể nổ tung. Trong cơ thể đều biết bạo xuất 10 phần sợ hãi kiếm khí màu vàng, cùng đệ nhất nhân trạng thái chết giống nhau như lúc. Cuối cùng, đến ngàn vạn kiếm khí màu vàng không ngừng quay về, còn như báo táp tàn phá, tại Tiêu Trần xung quanh ba xích không gian hình thành tuyệt đối lĩnh vực, giống như tại biểu tượng thần chi cấm khu, không thể chạm vào. Chạm vào, tất chết. Ngươi, sao sẽ như thế? Thương Phong, Thư Dương cùng Tử Lôi Tông Tiên Đế nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả đều tâm thần rung mạnh. Thập đại tiên vương trong thời gian thật ngắn đã bị diệt, hài cốt không còn, thần hình toàn diệt, mà bọn họ đừng nói tìm được Tiêu Trần nhược điểm, thậm chí ngay cả Tiêu Trần chiêu thức đều không sao cả xem hiểu. Có lẽ bọn họ đối đầu 10 tên tiên vương, cuối cùng cũng có thể đem 10 tên tiên vương chém chết. Nhưng Tiêu Trần không phải nghiên cứu đan đạo sao, làm sao thực lực cũng cường hãn như thế. Hơn nữa lúc này bị kiếm khí màu vàng bao phủ Tiêu Trần, nhìn qua bực nào thần tính, cao thâm bậc nào khó lường, thật giống như một vị chân chính thần linh. Không thể khinh nhẫn xâm phạm. Bọn họ cho dù cùng lên, vừa lại thật thà có năng lực giết đến rồi hắn sao? Chương 863, toàn diện. Đến các ngươi, cùng lên đi. Tiêu Trần ánh mắt liếc một cái, giống như thần linh quay đầu lại, trong lúc vô hình, cho dù tiên đế tu vi cũng cảm thụ được khó có thể nói hình dáng sợ hãi. Thương Phong, Thư Dương cùng Tử Lôi Tông tiên đế ba người nhất thời như gặp đại địch, mỗi người làm xong đề phòng. Vốn cho là đối phó Tiêu Trần một tên đan đế có thể so với trong kế hoạch muốn thoải mái rất nhiều. Nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, Tiêu Trần chi thực lực không thể tưởng tượng nổi, căn bản không đoán ra. Ngoại trừ Thương Phong ra, Thư Dương cùng Tử Lôi Tông Tiên Đế đã có nhiều chút hối hận đáp ứng phối hợp Thiên La Điện lần hành động này rồi. Tựa hồ cũng nhận thấy được hai người đung đưa không ngừng, Thương Phong lập tức lên tiếng nói, hai người các ngươi không muốn vọng tưởng hiện tại rời khỏi, thù đã tiếp, hôm nay không giết hắn, về sau hắn tụ tập lực lượng, sẽ bỏ qua cho bọn ngươi sao? Thư Dương cùng Tử Lôi Tông Tiên Đế vẫn chần chờ, lại nghe Tiêu Trần nhàn nhạt nói, không có về sau, hôm nay ba người các ngươi đều phải chôn chôn tại đây, không tồn tại loại thứ hai khả năng. Tiêu Trần ý tứ đã rất rõ ràng, cũng triệt để đánh gãy Thư Dương cùng Tử Lôi Tông Tiên Đế rời khỏi ý nghĩ. Nếu Tiêu Đan Đế nói như vậy, vậy liền nhất quyết Thư Hùng đi. Tử Lôi Tông Tiên Đế cũng không hàm hồ, công pháp thúc dục, ý muốn tốc chiến tốc thắng. Thần đạo vô phong, cực thức nổi lên, bàng bạc một đòn. Tuy không phong mang, lại lực gáp quy tắc, cưỡng ép đột phá Tiêu Trần Thiên Kiếm lĩnh vực. Nhận thấy được ngoại địch xâm phạm, Tiêu Trần bốn bề kiếm khí màu vàng tự động hộ chủ, hướng về Tử Lôi Tông Tiên Đế vây giết mà đi. Ken ken ken. Vô kiên bất tồi kiếm khí màu vàng đánh vào Tử Lôi Tông Tiên Đế trên thân, hẳn là đầu tiên thất bại, vô pháp ngăn trở nó tấn công tư thế. Chớp mắt, đã đến gần Tiêu Trần phạm vi ba thước, suýt lướt qua cấm khu tuyến. Nhưng nghĩ tới Tiêu Trần nói qua, ba xích cấm khu, vào chi tất chết. Hắn tuy rằng dựa vào thần đạo vô phong cường hãn chặn kiếm khí màu vàng, nhưng cũng không dám tùy tiện xúc phạm cấm kỵ. Thần đạo vô cực. Tử Lôi Tông Tiên Đế tại Tiêu Trần ba xích trước dừng bước, thông suốt đem hết toàn lực, một đòn ở giữa trời, xuyên thủng hư không, tập sát Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần tay phải khẽ giơ lên, tùy ý vừa đỡ. Ầm. Hai cổ lực lượng đụng nhau, nhấc lên cuồng liệt gió bão. Nếu như kia 10 tên tiên vương còn sống, tại hai người đụng nhau lực lượng trong gió lốc, chỉ sợ cũng muốn bị mất mạng tại chỗ. Không sai, không có tự đại đến xông vào ta ba xích cấm khu bên trong, lực lượng chiêu thức cũng biết tròn biết méo. Tiêu Trần chặn công kích, vững như Thái Sơn, không hề động một chút nào, đối với Tử Lôi Tông Tiên Đế lộ ra vẻ tán thưởng. Nhưng rất nhanh, hắn lại chuyển đề tài, giọng nói vừa chuyển nói, tại nhất giai tiên đế bên trong, ngươi có thể tính là người xuất sắc, song mà chung quy chỉ là nhất giai tiên đế, quá kém. Lời nói vừa ra, liền thấy Tiêu Trần ngược lại nhấc tay một cái, Tử Lôi Tông Tiên Đế chiêu thức hẳn là nghịch chuyển trong nháy mắt, lấy tốc độ cực nhanh trở lại. Cái gì? Tử Lôi Tông nguyên bản vẫn chỉ là tại kinh ngạc Tiêu Trần có thể thoải mái chặn hắn cực chiêu. Nhưng mắt thấy Tiêu Trần vẫy tay để cho mình tuyệt kỹ nghịch phản, hắn liền không chỉ là kinh ngạc, hay là sợ hãi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mình chiêu thức kéo tới, Tử Lôi Tông Tiên Đế không thể tránh né, cưỡng ép đón đỡ. Bành! Nhưng mà, lực đạo mạnh mẽ, vượt xa dự đoán, Tử Lôi Tông Tiên Đế rốt cuộc là không cách nào hoàn toàn tiếp nhận, bị đánh bay ra ngoài. Không có khả năng. Tử Lôi Tông Tiên Đế trên thân bị thương tổn, xa không có tâm lý tới chấn động. Hắn chưa hề biết, mình chiêu thức có thể có như thế nghe rợn cả người lực lượng. Lẽ nào Tiêu Trần không chỉ có thể phản ngược công kích, thậm chí còn có thể làm phản ngược công kích gấp bội. Có kẽ hở. Đột nhiên, Thư Dương không biết lúc nào cũng đột nhập Tiêu Trần trong vòng ba thước, một thanh tản ra khí tức uy nghiêm huyết nhận xuất hiện ở trong tay. Đi chết đi. Thư Dương cười ác độc, huyết nhận hướng phía Tiêu Trần chặt chém mà xuống. Duyệt. Huyết nhận hồ quang, xé rách hư không, muốn đem Tiêu Trần chém thành hai khúc. Ta có kẽ hở, cũng không phải ngươi mặt hàng này có thể nhìn thấu. Lại nghe Tiêu Trần cười lạnh, hai ngón tay kết hợp, hóa thành thần kiếm, xoay chuyển không bổ một cái. Loảng xoảng. Huyết nhận trực tiếp bị Tiêu Trần hai ngón tay chém thành hai đoạn. Phúc. Bành. Kiếm khí xẹt qua Thư Dương lồng ngực, lưu lại một đạo kiếm đáng sợ vết, khủng bố kiếm áp càng đem nó đánh bay ra ngoài. Sao có khả năng? Tiêu Đan Đế, tha mạng. Thư Dương đồng tử co lại nhanh chóng. Nhưng mà Tiêu Trần cũng không để ý tới, thần thái lạnh lùng, giơ tay lên một chỉ. Hưu. Thần quang bung ra, xuyên thủng Thư Dương thân thể. Ẩm. Thư Dương cả người nổ tung, nhục thân tử vong. Tiên đế ngoại trừ nhục thân cường đại, linh hồn cũng rất cường đại, cho nên nói như vậy rất khó chân chính tử vong. Cho dù nhục thân tử vong, linh hồn cũng có thể đơn độc sinh tồn rất lâu. Nhưng mà Thư Dương linh hồn vừa muốn trốn khỏi, lập tức bị một cổ đặc thủ kiếm ý trói buộc. Nếu động thủ, há có để ngươi trốn khỏi lý lẽ? Tiêu Trần không cho bất cứ cơ hội nào. Tâm thần khẽ động, đặc thủ vô hình kiếm ý cắn giết Thư Dương linh hồn. A! Cuối cùng hét thảm một tiếng, tượng trưng cho một tên tiên đế triệt để vẫn lạc. Cũng không phải tiên đế chết quá mức tùy tiện, chỉ là hắn gặp phải người là Tiêu Trần, chú định khó thoát kiếp này. Thương Phong, tới phiên ngươi. Tiêu Trần giết chết Thư Dương, thờ ơ nhìn về Thương Phong. Đây vốn là một đợt nhằm vào hắn cục, hiện tại nghiễm nhiên nhân vật hoán đổi, hắn tử thú săn biến thành thợ săn. Thương Phong hiển nhiên còn không sao cả trở lại bình thường. Dù sao Tử Lôi Tông tiên đế chiến bại, đến Thư Dương bị giết, kỳ thực đều là tại trong thời gian cực ngắn phát sinh. Mà Tiêu Trần cứ như vậy tiện tay vừa đỡ, vung lên một chỉ, liền đánh bại dễ dàng một tên tiên đế, lại kích sát một tên tiên đế, biết bao không thể tưởng tượng nổi. Cho dù liền tính chính mắt thấy được, Thương Phong đều có chút không thể tiếp nhận, thà rằng tin tưởng là ảo giác. Ngươi lẽ nào nắm giữ tam giai tiên đế trở lên tu vi? Thương Phong nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong thần sắc có nghi hoặc, có phẫn nộ, cũng có sợ hãi. Muốn biết, ngươi có thể đích thân nghiệm chứng. Tiêu Trần đứng tại chỗ, bất động thanh sắc nhìn thẳng Thương Phong nói, ta cho ngươi cơ hội. Thương Phong nghe vậy, tâm thần rung mạnh. Đông nhiên, hắn vây tay rạch ra hư không, thân ảnh chợt lóe, chui vào hư không bên trong, chớp mắt tan biến không còn dấu tích. Đường đường tam giai tiên đế, hẳn là không đánh mà chạy. Một cái cơ hội cuối cùng cũng muốn từ bỏ sao? Tiêu Trần thần thái lạnh lùng, hướng về hư không tung trưởng tìm tòi. Đi ra cho ta. Lôi đình một lời, Tiêu Trần giơ tay lên dùng sức kéo một cái, hư không bên trong thật giống như có vật gì bị giam cầm, sau đó liền thấy một đạo nhân ảnh bị cưỡng ép rắc ra. Ầm. Nhân ảnh rơi xuống đất, trực tiếp tại mặt đất đập ra một cái hố sâu thật lớn. Thấy rõ bộ dáng, hiển nhiên chính là ban nay chạy trốn Thương Phong. Ngươi! Thương Phong trong thần sắc bất mãn kinh hoàng, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nơi này là từ Thiên La Điện trận pháp ngụy tạo không gian, hắn không nên là tại đây không gian trưởng khống giả sao? Vì cái gì Tiêu Trần có thể ngăn cách không gian, giam cầm chạy trốn mình? Thiên La Điện đây có thể ung thư sớm nên rút ra, ta đều không có đi tìm các ngươi. Các ngươi còn dám tới thiết kế ta, thật đúng là có gan. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lùng, không chút lưu tình, giơ tay lên một chỉ. Phốc. Cùng Thư Dương giống nhau như lúc cái chết, thân thể bị thần quang xuyên thủng nổ tung, linh hồn bị vô hình kiếm ý mạt sát, thân tử đạo tiêu. Chỉ còn dư lại ngươi. Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tử Lôi Tông Tiên Đế trên thân, nhàn nhạt nói, tôn nghiêm để lại cho ngươi, ngươi tự sát đi. Tử Lôi Tông Tiên Đế hơi ngẩn ra, buồn bã thở dài nói, đa tạ. Chương 864, hô hoán tám kỳ âm thanh. Chân Long bên trong bí cảnh, Trầm Thái Dương, Nam Cung Yên Nhiên, Doan Trùng, Trầm Đan Giao và người khác không thấy Tiêu Trần, giống như mất đi chủ định, lo lắng bất an. Bọn họ nhớ muốn đi tìm, nhưng bị Kim Gia bảo ba tên tiên vương chặn đường. Các ngươi có ý gì, đuổi mau tránh ra. Trầm Thái Dương giận dữ nói. Trầm Trường Lão, thật ngại, thư tiền bối phân phó, hắn không có trước khi ra ngoài, trước phải coi chừng các ngươi, không có thể để các ngươi chạy loạn. Một tên mặt dài tiên vương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đúng, hôm nay mục tiêu chỉ là Tiêu Đan Đế một người, cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi cứ yên tâm đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải ngoan ngoan phối hợp. Một tên khác tiên vương cũng nói. Sư tôn Nam Cung Yên Nhiên biến sắc, chất vấn nói, các ngươi sẽ đối sư tôn làm cái gì? Ngươi đoán xem, Nam Cung tiểu thư. Mặt dài tiên vương buồn cười nhìn đến Nam Cung Yên Nhiên. Các ngươi Kim Gia bảo đầu phục Thiên La Điện. Trầm Thái Dương tựa hồ đoán được cái gì, thần sắc tức giận nói. Trầm Trường Lão, không thể nói là đầu nhập vào đi. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, tại Bắc Quỳnh Tiên Vực, ai dám cùng Thiên La Điện đối nghịch. Mặt dài tiên vương mỉm cười nói, vẫn tinh phái tử lấy diệt vong, các ngươi đan tháp nếu mà không kịp thời quay đầu, kết cục chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Đáng chết, ta sớm cũng cảm giác Thư Dương lão tạp mao kia không yên lòng, cố ý cùng chúng ta làm quen, còn giả vờ đến đối với nơi này rất quen thuộc mở dạng. Cảm tình là tại cho chúng ta đặt bẫy. Trầm Thái Dương giận không kèm được. Nhị trưởng lão, sư tôn chúng cảm bẫy cũng không biết thế nào, chúng ta cùng nhau xông ra. Nam Cung Yên Nhiên lúc này không thể nghi ngờ mười phần gấp gáp. Tuy nói Tiêu Trần thần bí lại mạnh mẽ, nhưng bất kỳ người đều sẽ có đề phòng sơ suất thời điểm. Tại Thư Dương cùng Thiên La Điện chú tâm bố cục phía dưới, khó nói Tiêu Trần phải chăng vẫn có thể bình yên vô sự. Trầm Thái Dương cũng là đồng dạng ý nghĩ. Hắn tuy nói biết Tiêu Trần thân phận, nhưng mà có thể cảm giác được Tiêu Trần cùng tiền thế không quá giống nhau, cũng không biết thực lực có hay không khôi phục lại đỉnh phong kỳ. Hôm nay lọt vào cạm bẫy, cũng không loại bỏ lật thuyền trong mương khả năng. Cho nên, hắn thấy được cần phải làm những gì. Ha ha, còn muốn đi cứu viện. Mặt dài tiên vương cười to nói, không nói các ngươi có hay không cái năng lực kia, chỉ sợ hiện tại cũng đã muộn. Dựa theo thời gian để tính, Tiêu Đan Đế lúc này đã sớm thành cô hồn dã quỷ. Đáng tiếc, ngươi tính sai. Chợt nghe lạnh lạnh một lời, một cổ tuyệt cường uy áp to lớn mà đến. Kim Gia bảo ba tên tiên vương tiêu căng phách lối biến mất, thay vào đó hơn là vô tận kinh hoàng. Giáp giáp, hư không vỡ vụn, một đạo ngạo nghệ nhân ảnh bước mà ra, hiện thân ở trước mặt mọi người. Sư tôn, Nam Cung Yên Nhiên mừng rỡ hô. Tiêu tiên sinh, Doãn Trùng, Trầm Đan Giao cũng đều là thở dài một hơi. Tiêu Trần không việc gì, đó chính là nhất tin tức tốt. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Thư tiền bối đâu? Kim Gia bảo ba tên tiên vương khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nếu ta ở đây, hắn đương nhiên không sẽ bình yên vô sự. Nếu mà các ngươi thật muốn gặp hắn, ta đưa các ngươi đoạn đường như thế nào? Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, thiên kiếm cực ý lại xuất hiện. Kim Gia bảo tam đại tiên vương mặc dù là ý thức được cái gì, nhưng cái khó lấy thay đổi gì. Phúc! Phúc! Phúc! Kiếm khí màu vàng từ bên trong đến ra bộc phát, tam đại tiên vương khoảnh khắc toi mạng, hài cốt không còn. Đây, chấn động một màn, khiến người tại đây tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Dù sao đối với bọn họ mà nói, tiên vương cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, nhưng mà Tiêu Trần trước mặt quả thực cùng kiến hôi không khác. Trầm Thái Dương phản ứng đầu tiên, đi tới Tiêu Trần trước mặt nói, may mà không gì, Thư Dương cùng Thiên La Điện những tạp mao này, thật là sống trắng án. Tiêu Trần không lời nói, những người còn lại lo lắng ta thì cũng thôi đi, ngươi vì cái gì cũng lo lắng như vậy, xem thường ta sao. Trầm Thái Dương nghe vậy, lung tung nói, ta đây không phải là nhìn ngài như trước kia không quá giống nhau, cho rằng ngài trạng thái không có khôi phục sao. Sắc thực chưa hoàn toàn khôi phục. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh gật đầu. Kỳ thực suy nghĩ một chút, Trầm Thái Dương lo lắng không phải là không có đạo lý. Dù sao kiếp trước, thế nhân chỉ biết là hắn rất cường đại, nhất thống tiên giới mà vị hoàng, nhưng không có ai chân chính biết rõ hắn cuối cùng đến một bước kia. Sư tôn, cái Kim Gia bảo này quá ghê tởm, nhất định phải hảo hảo trừng trị bọn họ. Nam Cung Yên Nhiên nói, Thư Dương đã chết, Kim Gia bảo đã không đủ sợ hãi. Địch nhân chân chính, là Thiên La Điện. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chờ từ chân long bí cảnh ra ngoài, liền cùng Thiên La Điện làm kết thúc. Cùng Thiên La Điện khai chiến không, đây có thể là không thể coi thường. Trầm Thiên Dương vẻ mặt nghiêm túc nói, Thiên La Điện nhất gần trăm năm động tác liên tục, dạ tâm bành trướng, rất có người thuận hưng thịnh nịch thì chết tư thái. Ngay cả Tử Lôi Tông cùng Băng Hoàng Cung đều đối với Thiên La Điện cúi đầu, không dám cùng tranh tài. Thế cục vốn chính là dùng để đánh vỡ, lẽ nào ngươi để cho ta cũng đối với bọn họ cúi đầu xưng thần? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Ê! Ta không có nói như vậy. Trầm Thái Dương nịnh hót cười nói, Thiên La Điện đám này bành trướng ra hỏa, chính là nợ thu thập, lao nhân ra ngài gọt bọn họ là đúng. Đi, những này chờ sau khi ra ngoài lại nói. Tiêu Trần nói, tuy rằng gặp phải một ít ngoài ý muốn, nhưng không trở ngại chúng ta tiếp tục thăm dò chân long bí cảnh. Nói tới chỗ này, Tiêu Trần bỗng nhiên đối với nội thế giới họ rổ xỉ truyền âm nói, ta thả ngươi ra, nhưng ngươi thể tích biến ít một chút, không thì dùng không nổi. Không thành vấn đề. Nghe thấy có thể ra ngoài, họ rổ xỉ lập tức hứng thú dâng cao. Nó bản thể tuy nói to lớn, nhưng nông cạn biến hóa chi thuật không làm khó được nó có thể để cho bản thể thu nhỏ. Tiêu Trần tâm niệm vừa động, mở ra bên trong không gian thông đạo. Rào. Quang mang chợt lóe, một đầu tiểu xà xuất hiện ở Tiêu Trần trong tay, tại lòng bàn tay bơi qua bơi lại. Tiêu Trần nhất thời không nói, cũng không cần biến nhỏ như vậy đi. Không gì, làm như vậy chuyện thuận tiện. Họ rồ xỉ cũng không thèm để ý những chi tiết này, nó lúc này tâm thần đều bị chân long bí cảnh hấp dẫn. Từ nơi sâu xa, nó thật giống như nghe được cái gì hô hoán, đang hấp dẫn nó đi tới. Ồ, ngươi không phải cái kia tiểu bạch xà. Nam Cung Yên Nhiên nhìn chằm chằm họ rồ xỉ, thần sắc hoài nghi nói, ngươi tại sao lại trở nên nhỏ như vậy? Đừng làm ồn, để cho bản tọa yên lặng một chút. Họ rồ xỉ không tâm tư cùng Nam Cung Yên Nhiên đùa. Tiêu Trần ý thức được không đúng, nghi vấn nói, ngươi cảm ứng được cái gì? Động quật sâu bên trong có vật gì đang kêu gọi bản tọa, nhưng bản tọa sâu trong nội tâm bản năng lại 10 phần kháng cự, phảng phất có một âm thanh để cho bản tọa không nên đi vào. Họ rồ xỉ tựa hồ lâm vào mâu thuẫn. Tiêu Trần ngoài ý muốn. Hắn nhận thức họ rồ xỉ đến, vẫn là lần đầu tiên thấy họ rồ xỉ loại tâm tình này. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu Trần hỏi. Họ rồ xỉ do dự một chút, nói ra, bản tọa muốn vào bên trong xem, ngươi giúp bản tọa hộ pháp. Bắt. Tiêu Trần một bạt thai vũ vào họ rồ xỉ trên thân, không lời nói, đẹp cho ngươi, còn để cho ta cho ngươi hộ pháp. Khúc khúc họ rồ xỉ ra dày thì thô, tựa hồ cũng bị Tiêu Trần ngược thói quen, ho khan một tiếng nói, trong lúc này có cơ duyên vô cùng to lớn, các ngươi đến chân long bí cảnh không phải là vì tìm cơ duyên sao. Cùng bản tọa đi, chuẩn không sai. Cười mịn. Chương 865, Hư Vô Chi Chủ. Nghe được cơ duyên hai chữ, Doan Trùng cùng Đan Tháp các đệ tử hô hấp đều rõ ràng dồn dập. Họ rồ xỉ tuy rằng nhìn qua hung thần ác sát, nhưng càng là loại điều này chủng tộc kỳ dị, thường thường cũng có thần kỳ thiên phú, đúng thiên địa linh bảo hoặc là động thiên phúc địa hết sức nhạy cảm. Nó nói có thể mang mọi người tìm được cơ duyên, không giống như là không có lửa làm sao có khói. Tiêu Trần nghe vậy suy nghĩ một chút, cũng gật đầu nói, đã như vậy, vậy lần này do ngươi dẫn đường. Nếu như có cái gì khác thường, trước tiên nói cho ta biết, nếu mà bấy ta nhóm nhiều người như vậy, coi như ta không làm khó dễ ngươi, bọn họ cũng không tha cho ngươi. Yên tâm, đi theo ta. Họ rồ xỉ vừa nói, liền vọt người bay lên, về phía trước bóng tối lối đi đi. Bây giờ nó thuộc về loại nhỏ, đại khái chỉ có con run kích thước, tại này không đủ ánh sáng bí cảnh bên trong, không nghiêm túc nhìn thật vẫn không thấy được nó. Mọi việc đại tông môn thế lực, đều có một cái cung phụng hồn bài ngành, có người chuyên canh gác. Một đạo hồn bài đại biểu một nhân vật, nếu mà hồn bài nứt ra hoặc là bể nát, có nghĩa là sự xuất hiện của người này đại tai nạn hoặc là hồn phi phách tán. Tại Thiên La Điện, cũng có cung phụng hồn bài ngành. Chỉ cần là tiên vương cấp bậc người, đều có tư cách thiết lập hồn bài, để ở tại tùy thời dự đoán cắt hung. Nếu như gặp phải có chuyện xảy ra, Thiên La Điện cũng có thể trước tiên phát giác, trước tiên gấp rút tiếp viện. Tiên vương còn có tư cách, liền càng không cần phải nói tiên đế cấp bậc đích nhân vật. Tiên đế hồn bài phải là thận trọng lại thận trọng mà bảo quản, thời thời khắc khắc đều muốn phái người nhìn chằm chằm. Mặc dù nói như vậy, tiên đế cấp bậc đích nhân vật căn bản không thể nào gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà mọi việc đều có ngoại lệ. Thì như một lần này, làm canh gác Thương Phong hồn bài người phát hiện hồn bài rách sau đó, bị dọa sợ đến vai cả linh hồn, mau mau đem điện chủ Bùi Ứng Long tìm tới. Bùi Ứng Long trình diện sau đó, Thái Thượng trưởng Lao Thương Thừa cũng nghe tin chạy tới. Lao Tam! Này! Sao sẽ như thế? Phát sinh chuyện gì? Thương Thừa cùng Thương Phong không phải là chân chính là anh em ruột, nhưng tình cảm thâm hậu, còn hơn anh em ruột. Thời khắc này Thương Thừa nhìn thấy Thương Phong hồn bài tan vỡ, không khỏi trời đất quay cuồng, vô cùng đau đớn. Thương Phong trưởng lão chính là cấp 3 tiên đế, hồn của hắn nhãn như thế nào tan vỡ? Bùi Ứng Long khiếp sợ không thôi, chuyện vượt quá hắn hiểu. Chỉ là muốn đạt tới tiên đế cảnh giới, liền tương đương với đứng ở đỉnh kim tự tháp. Cho dù cấp một tiên đế, đều đầy đủ được thế nhân sùng bái tôn kính. Tiên đế vẫn lạc tình huống, trong lịch sử đều ít lại càng ít, trừ phi là đại quy mô thế lực tranh đấu. Huống chi, Thương Phong một người cấp 3 tiên đế, vô luận như thế nào sức tự vệ dù sao cũng nên có. Lẽ nào tại Chân Long bí cảnh bên trong phát sinh bất ngờ? Bùi Ứng Long đoán, Chân Long bí cảnh thân bí, Thiên La Điện cũng chưa từng nhìn trộm toàn cảnh, bên trong hung hiểm khó dò, đầy đủ uy hiếp được tiên đế. Có lẽ là Thương Phong phát hiện Chân Long bí cảnh bí mật lớn mà gặp hung hiểm. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy cùng Vẫn Tinh phái có liên quan. Thương Thừa trầm tư nói, Thương Phong đã đi qua Chân Long bí cảnh mấy lần, đúng Chân Long bí cảnh hứng thú cũng không là rất lớn, lần này là nên phải yêu cầu của ta mới đi đối phó Vẫn Tinh phái, chỉ là không nghĩ tới. Vẫn Tinh phái ngoại trừ Thất Tuyệt Cầm Đế, những người còn lại như thế nào đúng vậy Thương Phong dáng dấp đối thủ cũ. Bùi Ứng Long nghi ngờ không hiểu. Đích xác thật chịu đựng người tìm Thương Thừa tâm phiền ý táo nói, quên đi, cái này Vẫn Tinh phái chúng ta không nhúc nhích nổi, tạm thời không nên đi trêu chọc. Hết thể chờ lao điện chủ xuất quan, hắn nhất định sẽ vì Thương Phong báo thủ. Chân Long bên trong bí cảnh, Tiêu Trần đám người vẫn còn tại họ rổ xỉ dưới sự hướng dẫn hướng về Chân Long bí cảnh chỗ sâu tiến phát. Nói đến kỳ quái, dọc theo đường đi bọn họ cư nhiên không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, bất kỳ trở ngại nào, hoàn toàn thông suốt. Ước chừng một lúc lâu sau, bọn họ đi tới một nơi cuối. Không có đường rồi. Nam Cung Yên Nhiên nhìn bốn phía, khốn hoặc không hiểu nói, chính là không phải đi nhầm. Tiểu nha đầu, không có va chạm, không cần hồ ngôn loạn ngữ. Họ rồ xỉ tại Nam Cung Yên Nhiên bên người bay tới bay lui nói, nhìn sư tôn của ngươi biểu hiện. Nam Cung Yên Nhiên hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về Tiêu Trần. Lại thấy Tiêu Trần hơi trầm tư, tiến đến một bước, lấy tay bao trùm tại trên vách tường, hoàng cực hóa tiên quyết vận chuyển, hoàng đạo tiên lực ứng vận mà sinh. Đột nhiên, bất ngờ thấy chói mắt vệt trắng bắn ra bốn phía, không gian tối tăm sáng như ban ngày, khiến cho mọi người nhất thời mù. Chốc lát hô hấp sau đó, vệt trắng thu lại, mọi người từ từ khôi phục tầm mắt, lại phát hiện quanh mình thời không huyền biến, đi tới một cái đặc thủ chỗ thần bí. Ở chỗ này, cơ hồ không có biện pháp biện phương hướng khác. Trên dưới trái phải bốn phía tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Cả không gian ngoại trừ màu trắng, không có những thứ khác bất kỳ một vật. Này nơi nào? Mọi người đều là có chút sợ hãi. Loại cảm giác này, thật giống như một người đưa thân vào vô biên vô tận không gian vũ trụ chính giữa. Trong vũ trụ ít nhất còn có ngôi sao, nơi này lại không thiếu thứ gì. Theo bản năng, mọi người lặng lẽ hướng Tiêu Trần bên người dựa vào, tự hồ chỉ có như vậy tài năng làm dịu nội tâm bất an. Tiêu Trần bất động thần sắc. Thần thức quét sạch bốn phía, lại hỏi tám kỳ mà nói, tiêu to thanh âm của ngươi chính là không phải ở chỗ này. Dung bản tọa điều tra một phen. Tám kỳ vừa nói, bắt đầu ở màu trắng trong không gian du đãng, bay tới vòng đi, thật giống như đang tìm cái gì. Thời gian qua đi 3 và 5, rốt cuộc lại có người tiến vào không gian hư vô, thật đáng mừng. Chật, một cái giả mua đã lâu thanh âm của vang lên, tựa hồ có hơi không ngăn được cao hứng. 3 và 5, cho dù đối với người tu tiên mà nói cũng vậy thiên văn sổ tự. Hết sức rất dài một khoảng thời gian. Khó có thể tưởng tượng, một người tại như vậy một vùng không gian một mình sinh hoạt 3 vạn năm đúng vậy khái niệm gì. Cũng khó trách đối phương biết cảm thấy cao hứng. Nhưng Tiêu Trần nghe vậy, chân mày hơi nhíu một cái, mà hỏi, ngươi là người nào? Lão hủ chính là không gian hư vô chi chủ, không có thực thể, chẳng qua là một đạo ý niệm. Thanh âm giản mùa trả lời. Cùng tiểu đan tháp lao tổ vậy. Nam Cung Yên Nhiên như có điều suy nghĩ. Tiểu đan tháp vị lao tổ kia chính là chỉ có một đạo ý chí, không có thực thể, hoặc có lẽ là tiểu đan tháp chính là hắn thực thể. Mà vị không gian hư vô chi chủ cũng giống như nhau, dựa vào không gian hư vô tồn tại. Kia không gian hư vô cùng Chân Long bí cảnh thuộc ở tại quan hệ thế nào? Tiêu Trần hỏi nói, không gian hư vô ý nghĩa tồn tại là cái gì không? Không gian hư vô chính là Chân Long bí cảnh cuối cùng khảo nghiệm đất. Hư vô chi chủ nói, tại Chân Long bí cảnh địa phương còn lại hoặc giả cũng có kích thước cơ duyên. Lấy được cơ duyên người có thể thu hoạch rất nhiều. Nhưng những cơ duyên kia cùng không gian hư vô cơ duyên so sánh, chẳng qua là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn mà thôi. Lời này vừa nói ra, Vẫn Tinh phái cùng đan tháp người tất cả đều thần sắc dùng một cái. Chân Long bí cảnh sở dĩ trải qua hồi lâu bất suy, được người truy phủng, liền là bởi vì bên trong rộng lớn vô ngần, hàm chứa to lớn ẩn nút tài phú, chưa bao giờ chân chính là bị hoàn toàn đào móc. Hôm nay, bọn họ cư nhiên tìm được Chân Long bí cảnh cuối cùng cơ duyên lớn nhất. Há có thể không gọi người phân chấn. Ngươi nói là, thông qua khảo nghiệm của ngươi, có thể có được Chân Long bí cảnh cuối cùng cơ duyên. Tiêu Trần mà hỏi. Đúng vậy. Hư vô chi chủ cho ra trả lời khẳng định. Chương 866, cuối cùng khảo nghiệm, kính xạ nguyên lý. Tiên bối, vậy phải thông qua cái gì khảo nghiệm? Đan tháp một người đệ tử không kềm chế được hỏi nói, khi nào thì bắt đầu? Lắm mồm. Trầm Thái Dương khiển trách nói, có không một chút quý củ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nam Cung Yên Nhiên thấy vậy, không có vì đệ tử kia nói rút, ngược lại cho là Trầm Thái Dương dạy dỗ đúng đích. Đang dụ dỗ trước mặt của, đã có không ít người lộ ra tham lam cùng dục vọng bản tính. Nếu như đổi thành bình thường, trưởng lao trước mặt của, bọn họ nào dám nói nhiều một câu. Tên đệ tử kia nghe vậy, mặc dù là có chút không phục, nhưng Nhiếp Vu trưởng lão uy áp, hay là túi đầu xuống. Bọn ngươi không cần quá mức hà khắc, cũng không cần quá vội vàng. Tới chỗ này, bất luận người nào đều có cơ hội, hơn nữa đều là bình đẳng cơ hội. Hư Vô Chi chủ lên tiếng nói, cơ duyên, ý tứ người có duyên có. Vậy cũng được có ý. Tiêu Trần có chút hăng hái mà hỏi nói, ngươi nói khảo nghiệm lại là cái gì? Muốn toàn bộ của các ngươi chuẩn bị xong, khảo nghiệm là được bắt đầu. Hư Vô Chi chủ nói, bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại, chân long bí cảnh cuối cùng khảo nghiệm không thể coi thường. Bên trong nhìn như huyễn cảnh, nhưng kỳ thực đều là thật tồn tại, chân thực phát sinh, cho nên bị thương thậm chí tử vong đều chẳng có gì lạ. Sẽ chết sao? Có người nghe vậy, tâm lý bắt đầu đánh trống. Bất quá nghĩ đến kia cơ duyên to lớn có khả năng rơi trên đầu mình, bọn họ lại đè xuống lo lắng âm thầm. Đều đến bước này, nào có nói lui lý lẽ. Trầm Thái Dương thời khắc này cũng vậy trầm giọng nói, chính các ngươi nghĩ rõ ràng, mình làm quyết định, muốn không muốn tiếp nhận khảo nghiệm. Mọi người đều đúng vậy gật đầu, không có người nào lui về phía sau. Rất tốt, nếu như không có người thối lui ra, như vậy khảo nghiệm lập tức bắt đầu. Hư Vô Chi chủ thanh âm của vang lên. VN. Lập tức, tất cả mọi người quanh thân đều hiện lên ra một đoàn quang mang, bao gồm sau, bị một cổ lực lượng thần bí mang rời chỗ, biến mất. Duy chỉ có họ Roshi, cô đơn, không có thay đổi gì. Lao, người đâu? Họ Roshi tại không gian hư vô bơi qua bơi lại, không thấy một người, không khỏi có chút nóng nảy lên. Đặc biệt là Tiêu Trần cũng không thấy, để nó vô cùng không có cảm giác an toàn. Yên tâm, ngươi cùng bọn họ bất đồng, có càng đặc biệt kỳ ngộ. Hư Vô Chi chủ vô hình cười. Lập tức, lực lượng thần bí bao phủ họ Roshi. Họ Roshi cảnh giác, muốn phản kháng, chính là không có bất kỳ hiệu quả. Bị lực lượng thần bí dẫn không gian hư vô. Làm Nam Cung Yên Nhiên bị lực lượng thần bí bao gồm lúc, cũng không có phản kháng. Hình ảnh trước mắt chợt lóe, nàng đi tới một cái không gian khác. Cái không gian này thật giống như liền chỉ là một cái sân khấu, ngoại trừ nàng ra, những người còn lại đều không thấy. Nghĩ đến cái gọi là cuối cùng khảo nghiệm, đúng vậy mỗi người đơn độc tiến hành. Sư Tôn không có ở đây, lần này muốn dựa vào năng lực của mình qua quan. Nam Cung Yên Nhiên ổn thận trọng tâm thần. Tóc của nàng phát hiện đi theo Tiêu Trần sau một thời gian ngắn, bất chi bất giác đúng Tiêu Trần sinh ra cực lớn ỷ lại. Bởi vì vô luận vấn đề gì, chỉ cần hướng về phía Tiêu Trần cầu giải, rất nhanh có thể có được hoàn mỹ giải đáp. Đi theo Tiêu Trần bên người, cơ hồ có thể không cần suy tính bất kỳ chuyện phiền lòng cùng nguy hiểm. Nhưng trước mắt khảo nghiệm, nhất định đơn độc tiến hành, không có biện pháp hướng về phía Tiêu Trần nhờ giúp đỡ. Ta sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Nam Cung Yên Nhiên trong lòng nghĩ như vậy, bắt đầu bính trừ ý nghĩ đen tối. Tâm thần thủ nhất, nên tiếp khiêu chiến. Cuối cùng khảo nghiệm có chung tam quan. Ải thứ nhất, đánh bại hoặc đánh chết người đối thủ trước mặt. Một đạo trình tự hóa thanh âm của vang lên. Nam Cung Yên Nhiên kinh ngạc phòng, hẳn là nhìn thấy tại sân khấu một điểm khác, một cái khác mình đang đứng ở nơi đó, cười một cách tự nhiên mà nhìn chằm chằm đến nàng. Phục chế thể. Nam Cung Yên Nhiên thần sắc dần dần ngưng trọng. Không phải vậy đơn giản phục chế thể nha, giết ngươi, ta chính là Nam Cung Yên Nhiên. Phục chế thể Nam Cung Yên Nhiên vẫn như cũ xảo tiếu, nhưng thấy thế nào đều có chút giận cả tóc gáy mà mùi vị. Ngươi nói gì? Nam Cung Yên Nhiên sợ hãi kinh sợ. Không hiểu sao? Phục chế thể cười nói, ta tuy rằng là bởi vì ngươi đến mà bị giả không có quy tắc sáng tạo, nhưng bây giờ ta cũng là chân thực tồn tại. Ta nếu giết ngươi, liền có thể thay vào đó, trở lại thế giới chân thật đi. Không thể nào. Nam Cung Yên Nhiên tâm trạng khó có thể giữ chấn định. Một cái phục chế thể tuyên bố muốn giết nàng. Thay vào đó, này không chỉ là một trận khảo nghiệm mà thôi sao? Có thể không thể nào, muốn xem thực lực của ngươi. Nói phủ lạc, phục chế thể Nam Cung Yên Nhiên phiêu nhiên động một cái, hẳn là chủ động công kích. Phiêu linh mưa kiếm. Kiếm ý dày đặc không trung, ngưng luyện vạn kiếm, bay xuống như mưa, toàn bộ hướng về Nam Cung Yên Nhiên bước sát đi. Nam Cung Yên Nhiên mất đi tiên cơ, bị ép buộc cứng đối, mỗi ngăn cản đợt công kích tới, sẽ bị lực lượng cường đại chấn lùi lại mấy bước, trong khoảnh khắc đã hiểm tượng hoàn sinh. Quả nhiên liên năng lực cũng có thể phòng chế, bất quá nếu là năng lực của ta, ta há lại không biết phương pháp phá giải. Nam Cung Yên Nhiên tâm thần động một cái, đang lúc xoay người hóa ra một thanh thần kiếm. Đưa tới thần quyết. Thần kiếm vũ động, ánh kiếm phừng phực, tiếp nhận mưa kiếm thuộc về rơi thế, lập tức to như vậy hồi kích, đánh út về phía phục chế thể. Nhưng mà, lại thấy phục chế thể thân hình chợt lóe, lại lần nữa mau trước một bước, xuất hiện ở Nam Cung Yên Nhiên trước mặt của. Có sơ hở. Phục chế thể Nam Cung Yên Nhiên xảo tiếu, phất tay giống nhau hóa ra giống nhau như lúc thần kiếm, một kiếm xuyên qua mà tới. Phúc. Nam Cung Yên Nhiên né tránh không kịp, bị một kiếm xuyên người, máu tươi tung tóe, nhiễm đỏ bạch tí. Một kiếm này tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể nghi ngờ cho Nam Cung Yên Nhiên đã tạo thành tổn thương nghiêm trọng, thể lực ít nhất trôi mất tam thành. Tấm tắc, lúc này mới hiệp thứ hai, ngươi liền không chịu nổi sao. Phục chế thể Nam Cung Yên Nhiên nắm chắc phần thắng, lại không có lập tức hạ sát thủ, ngược lại rút ra thần kiếm, lui về phía sau. Nể tình ngươi sáng tạo ta tri ân mời, ta lại cho ngươi một cơ hội duy nhất. Nàng nhìn chằm chằm Nam Cung Yên Nhiên nói, nhớ, đây là một lần duy nhất. Dù sao, ta cũng muốn có sống tiếp quyền lợi. Nam Cung Yên Nhiên nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Tuy nói là phục chế thể, nhưng đối phương cư nhiên có đặc biệt suy nghĩ, đặc biệt ý tưởng, tình cảm đặc biệt, bây giờ không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, đối phương còn có thể trước thời hạn một bước đoán được ý nghĩ của nàng cùng động tác, mà nàng đối với đối phương lại không biết gì cả. Cái này không trải qua làm nàng mê mang. Người nào mới thật sự là Nam Cung Yên Nhiên? Có một cái cùng với nàng giống nhau như lúc, có thể hoàn toàn thay thế người của nàng tồn tại, kia ý nghĩa sự tồn tại của nàng lại là cái gì? Một chỗ khác không gian, Tiêu Trần nhìn chung quanh, như có điều suy nghĩ. Chật, thanh âm của vang lên. Ải thứ nhất, đánh bại hoặc là đánh chết ngươi người trước mặt, liền coi như qua ải. Hiển nhiên, Tiêu Trần gặp phải cùng Nam Cung Yên Nhiên giống nhau như lúc khảo nghiệm. Hả? Tiêu Trần nhíu mày, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm đến đối diện xuất hiện cùng hắn giống nhau như lúc bóng người. Kính xạ khảo nghiệm sao? Cái gọi là kính xạ, chính là kính phản xạ. Xuất hiện trước mắt một cái cùng hắn giống nhau người, cùng đang soi gương vậy, cũng chính là kính xạ nguyên lý. Đáp đúng, kính xạ quy tắc đúng vậy, không gian hư vô một trong những quy tắc. Đối diện sao chép được Tiêu Trần hết sức bình tĩnh nói, đảm nhiệm người nào tới nơi này, đều có thể bị quy tắc sáng tạo ra một cái mới bản thân. A, phải không? Tiêu Trần nghe vậy, chắp tay cười khẽ, thần thái tùy ý nói, vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút, ngươi chi năng lực. Chương 867, ngươi gia thần đã chết rồi sao? Cần gì phải làm chứng? Ta chi năng lực, chính là ngươi chi năng lực, ngươi đối với năng lực của mình còn không rõ ràng làm sao? Phục chế thể nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi bình tĩnh mình có thể cùng ta sánh vai cùng lực lượng. Tiêu Trần tự tiếu phi tiêu nói, đương nhiên, ta do ngươi hết thảy phỏng chế mà đến, ngươi biết ta tự nhiên đều biết. Phục chế thể tự tin nói, hơn nữa ta có thể đoán được ngươi động tác kế tiếp, nhưng ngươi đối ta không biết gì cả, bởi vì ở hư vô quy tắc phía dưới, ta được trao cho rồi đặc thù trí tuệ. Phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi sao không mình thử nhìn một chút? Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm như vậy, giết ngươi, ta đem thay vào đó. Phục chế thể lạnh lẽo quyết nhiên, toàn thân tiên lực dư thừa, vận công giống như bản năng. Thiên ma bắt bộ. Tiêu Trần tên thu thi triển, phục chế thể giống như ảo ảnh, tốc độ nhanh như tia chớp. Thật giống như tại trong hư không đồng thời xuất hiện đếm thân ảnh, trong khoảnh khắc đã đến Tiêu Trần trước mặt của. Bất quá, phục chế thể cũng không chọn lựa công kích, mà là đột nhiên lại từ Tiêu Trần trước mặt của biến mất, trở lại nguyên địa. Nhìn qua, giống như chưa bao giờ có bất kỳ động tác gì, vừa rồi tại trong chớp mắt phát sinh hết thể chỉ là giả tượng. Ngươi nhất định đang vì loại tốc độ này thán phục đúng không? Phục chế thể nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, xác thực là giỏi lắm bùng nổ tốc độ, thi triển đến mức tận cùng. Thậm chí ngay cả hư không đều có thể vặn mẹo. Ngươi đối với tốc độ hiểu, còn không đủ hoàn toàn. Tiêu Trần chính là lắc đầu nói, vặn mẹo hư không, chẳng qua là kém cỏi tốc độ. Ngươi nói gì? Phục chế thể thần sắc châm xuống. Không hiểu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu mà thân pháp của ngươi tốc độ đưa tới hư không vặn mẹo, vậy ý nghĩa có dấu vết mà lần theo, biết trước thời hạn bị người nhận ra được. Chân chính tốc độ cực hạn, đúng vậy chỉ phát sinh vị trí thay đổi, mà sẽ không dẫn động những thứ khác bất kỳ biến hóa nào. Một bên nói bậy nói bạn. Phục chế thể nổi giận. Xem ra ngươi không quá hiểu. Tiêu Trần thần sắc nhẹ nhàng nói, không sao, ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Nói phủ lạc, bất ngờ thấy Tiêu Trần thân ảnh của từ biến mất tại chỗ. Mà cơ hồ cũng trong lúc đó, Tiêu Trần đã xuất hiện ở phục chế thể sau lưng. Giơ tay lên, vung một cái. Bành. Phục chế thể tuy là phục chế Tiêu Trần năng lực, thần thức so với bình thường tiên đế còn mạnh hơn, nhưng là hoàn toàn không cách nào bắt Tiêu Trần tốc độ. Bị một cái tắt đánh bay ra ngoài. T.E.G. Hèn cua tui hậu chi hậu giác, phục chế thể cảm thụ được bị thương, này mới đột nhiên đánh thức, lộ ra vẻ khó tin. Ngươi! Sao có khả năng? Mình rõ ràng phục chế tất cả về hắn, tại sao tốc độ của hắn cùng lực lượng biết trên mình? Xem ra ngươi rất mệt hoặc. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn chằm chằm phục chế thể. Vì sao? Phục chế thể nghi mà hỏi. Bởi vì ta cực ý, ở hư vô quy tắc trên. Lời nói rơi xuống, Tiêu Trần trên người của đột nhiên bùng nổ một luồng khí thế kinh người, càng tứ hải, cực kỳ cửu thiên, không thể danh chạm áp lực, nhân thần tất cả đều run sợ. Giáp giáp. Tối tăm trong, hư vô quy tắc không chịu nổi tiếp nhận, hẳn là mơ hồ vỡ nát dấu hiệu. Phục chế thể chính là bị hư vô quy tắc sáng tạo, thời khắc này hư vô quy tắc vỡ nát, thân thể của hắn giống nhau xuất hiện quy liệt dấu vết. Sao lại thế? Phục chế thể sửng sốt thật lâu, vừa tựa hồ đã minh bạch cái gì, bừng tỉnh nhìn về phía Tiêu Trần nói, tuy nói đây chỉ là hư vô quy tắc một bộ phận, nhưng ngươi có thể phá nó, tưởng thật không dậy nổi, ta nên cảm thấy vinh hạnh. Nói xong, phục chế thể liền hoàn toàn tan vỡ, tan biến không còn dấu tích. Hắn vốn là đản sinh ở tại hư vô, bây giờ cũng hồi quy rồi hư vô. Cuối cùng chẳng qua là bắt chước phẩm, thiếu sót vật chân quý nhất. Tiêu Trần lắc đầu. Phục chế thể tuy rằng nhìn qua rất cường đại, có thể phỏng chế một năng lực cá nhân, nhưng tính nết tâm tính lại hoàn toàn vặn mẹo, biến thành một người khác. Hắn đối mặt phục chế thể, có thể hoàn toàn không nhìn thấy một cái khác cảm giác của mình, chỉ là cảm thấy rất buồn cười. Mất bản tính, khởi có thể làm người. Như đã nói qua, hư vô chi chủ mục đích thực sự là cái gì? Tiêu Trần khẽ cau mày nhìn, như có điều suy nghĩ. Chúc mừng ngài thông quan hải thứ nhất khảo nghiệm, phía dưới tiến vào hải thứ hai, tâm ma thực tập. Hư vô thanh âm của vang lên, quanh mình cảnh tượng thay đổi, tựa hồ phải dẫn Tiêu Trần tiến vào hải thứ hai thí luyện chẳng chỗ. Nhưng mà lại người Tiêu Trần không hứng lắm mà nói, lại là tâm ma, đứng đầy đường khảo nghiệm, không có ý gì. Lời nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần thân ảnh của chợt lóe từ biến mất tại chỗ, hẳn là trực tiếp thoát ly hư vô thực tập không gian, chẳng biết đi đâu. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào thực tập khốn cảnh thời điểm, duy chỉ có họ Rồ Si bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt, đi tới một cái mật thất bên trong. Hoặc là chính xác mà nói, đúng vậy, một cái lăng mộ bên trong. Lăng mộ kiến tạo không tính hết sức sang trọng, nhưng cả không gian tràn ngập một luồng trang nghiêm nặng nề uy áp, bất kỳ bước vào người nơi này, nội tâm đều theo bản năng duy trì lòng kính sợ. Bất quá họ Rồ Si đại khái là ngoài ý muốn. Địa phương quỷ gì? Họ Rồ Si một bên ở trong lăng mộ du đãng, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, luôn có một loại dự cảm bất tường. Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương, nơi này là hư vô không gian tầng trên nhất, không có thần chi chỉ dẫn, không người có thể đến tới nơi này. Bóng tối trong bóng tối, một người gầy trơ cả xương lão giả lưng còn hai tay cong lấy, chậm rãi đi đến họ Rồ Xỉ trước mặt của. Họ Rồ Xỉ thấy tấm kia âm trầm kinh khủng mặt của, lúc này bị sợ hết hồn, kinh sợ mà nói, ổ đệ, ngươi là người hay quỷ? Ta không phải là người, cũng không phải quỷ. Lão giả lưng còn tuét miệng cười, lộ ra miệng đầy răng vàng khẽ nói, ta là thần. Bản tọa xem ngươi đúng vậy chủ ủ ni bị ủ. Họ Rồ Xỉ mắt trợn trắng nói. Chính xác mà nói, ta là thần buộc. Lão giả lưng còn lại đổi giọng nói, đuổi theo vĩ đại thần giả, cho thế giới này mang tới hy vọng. Xem ra không phải vậy chủ ủ ni bị ủ, mà là bệnh thần kinh. Họ Rồ Xỉ im lặng, nhưng lại thuận miệng hỏi một chút nói, thần giả là của người nào? Đi theo ta, ngươi gặp được. Lão giả lưng còn vừa nói, chắp hai tay sau lưng, bước chân đi thong thả, chậm rãi hướng về phía trong lăng mộ đi tới. Họ Rồ Xỉ nghĩ thầm đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, liền cùng ở lão giả phía sau. Ước chừng hơn 10 phút sau đó, bọn họ đến lăng mộ tầng trong nhất, gặp được một bộ trang nghiêm quan tài đá. Cả lăng mộ trang nghiêm nặng nề hơi thở, tựa hồ đều bởi vì cái này quan tài đá mà sinh ra. Họ Rồ Xỉ nhìn thấy quan tài đá, trong lòng cũng không nhịn được giật mình, rốt cuộc có chút không dám nhìn thẳng, phảng phất quan tài đá bên trong ẩn giấu đại khủng bố chi vật. Thứ gì? Họ Rồ Xỉ hỏi. Không phải thứ gì. Bên trong ở thần, lão giả lưng còn giọng của cũng biến thành nghiêm túc, nhưng dường như không có có ý thức đến lời nói bậy bạn. Người ra thần đã chết rồi sao? Họ Rồ Xỉ lại hỏi. Thần làm sao sẽ chết? Lão giả lưng còn trợn mắt nhìn họ Rồ Xỉ vậy, lại chậm rãi nói, thần linh đúng vậy ngủ tiếp, năm đó trải qua một trận đại chiến, bị chúng nhiều cường giả vây công, bị thương nghiêm trọng, thần đã ngủ say 10 vạn năm. 10 vạn năm cũng không tỉnh, đây không phải là cùng chết chưa khác biệt. Họ Rồ Xỉ nói nhỏ nói. Tuy nói trong lòng của nó cũng ưỡn lên sợ hãi, nhưng bản tính khó đổi, chính là không nhịn được nghĩ tổn hai cái. Lão giả lưng còn nghe vậy, không thể nghi ngờ rất tức giận, cho là họ Rồ Xỉ đối với hắn kính ngưỡng thần quá mức vô lễ. Bất quá rất nhanh, hắn lại âm trầm mà nhìn chằm chằm đến họ Rồ Xỉ, cười nói, thần thương thế nghiêm trọng, cần một chút đặc thù bổ phẩm tài năng chuyển biến tốt, mà ta đã làm thần tìm được cao nhất bổ phẩm. Chương 868, tạo hóa huyết trì. Họ Rồ Xỉ bị như vậy nhìn một cái, không thể nghi ngờ có chút giận cả tóc gáy. Lập tức, nó hoặc như là ý thức được cái gì, tức giận nói, ngươi nói bổ phẩm, sẽ không phải là bản tọa đi. Đương nhiên, thần chi thương thế cùng long tộc có liên quan, cho nên cũng cần chân quý máu của rồng mới có thể trị khỏi bệnh. Lão giả lưng còn nhìn chằm chằm Orochi, giống như là nhìn một món lễ vật hoàn mỹ. Máu của rồng. Orochi ngớ ngẩn, hỏi nói, nơi này nghiêm túc long bí cảnh, nguyên lai cũng không phải là bởi vì chỗ này cùng chân long có liên quan, mà là của các ngươi đang tìm máu chân long. Đúng vậy. Lão giả lưng còn gật đầu nói, thân giả bị thương, ta cũng bị khốn ở chỗ này, cho nên chỉ có thể thả ra tin tức, tuyên bố nơi này là chân long bí cảnh, muốn hấp dẫn long tộc tiến vào. Đáng tiếc tiên giới long tộc đã sớm diệt tuyệt, ta chờ 10 vạn năm cũng chưa từng nhìn thấy long tộc. Bất quá, một lần này làm ta kinh ngạc vui mừng, để cho ta gặp được ngươi. Lão đầu, ánh mắt của ngươi có phải là có tật xấu hay không, bản tọa đúng vậy rắn, không phải vậy long. Họ rồ xỉ vừa nói, thân thể còn trở nên lớn một chút, đại khái là muốn cho lão giả thấy rõ. Thân giả cùng long tộc có đến cực lớn dính dấp, đối với hơi thở của long tộc hết sức nhạy cảm, ta cũng là như vậy. Mặc dù không biết ngươi tại sao có thân rắn thân thể, nhưng ta dám khẳng định ngươi thuộc về long tộc, hơn nữa không phải vậy thông thường long tộc. Lão giả hết sức bình tĩnh nói. Sắc, bản tọa không phải vậy long tộc. Họ rồ xì một lần nữa cường điệu nói. Đến cùng là đúng hay không, nghiệm chứng một chút là được. Lão giả không có vấn đề nói, nếu mà ngươi không phải vậy long tộc, vậy liền chẳng qua là một con thấp chủng loại xuất sinh, chết lại không thể tiếc, ghê gớm ta nhiều hơn nữa chờ mấy vạn năm. Hừ, bản tọa sẽ để cho ngươi như nguyện sao. Tượng đất còn có 3 phân tức giận, họ rồ xì trước sau như một kiêu ngạo không cho phép lần nữa bị người làm đủ. Gào. Rít lên một tiếng, họ rồ xì không còn đè nén uy năng, dáng kịch liệt trở nên lớn, chẳng mấy chốc sẽ đem chọn cái lăng mộ chống bạo. Lão giả lưng còn thấy vậy, không những không hoảng hốt, ngược lại thở dài nói, đây chính là bản thể của ngươi mẹ nó, thật là khiến người cao hứng a. Cao hứng cái rắm, nhìn bản tọa đẻ nát ngươi này phá mộ. Họ rồ xì phẫn nộ, thể tích tiếp tục bành trướng. Nhưng mà, lăng mộ bốn phía vững chắc không thể phá, nó hẳn là không có cách nào dung chuyển. Những thứ khác uổng phí sức lực rồi, hư vô không gian nếu có thể dễ dàng như vậy đột phá, ta cũng sẽ không bị bao vây 10 vạn này năm. Lão giả lưng còn cười lạnh nói, bằng ngươi này điểm lực lượng, như mối bỏ biển mà thôi. Lời nói rơi xuống, bất ngờ thấy lão giả phất tay ở nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, một cổ vô hình trói buộc lực thật chặt quấn vòng quanh Orochi, làm thân mình của nó lại lần nữa bị đè ép xúc tiểu, biến thành cùng nhân loại không sai biệt bao cao tỷ lệ xích tớp. Orochi kịch liệt dãy rủa, lại không chỗ dùng chút nào. Những thứ khác làm chuyện vô ích rồi, ngoan ngoan chờ ta cho ngươi lấy máu. Nếu mà ngươi thuộc về hy sinh có thể để cho thần giả thức tỉnh, chính là một cái công lớn, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Lão giả lạnh nhạt vừa nói, phất tay ngưng tụ ra một thanh đồ long cự đao, tựa hồ sẽ phải bị Orochi mở ngực bể bụng. Chờ một chút, Orochi thấy tình thế không đúng, nhanh định mị tiếu nói, không phải là thả chút máu nha, bao lớn chút chuyện. Bản tọa mình tới, cầm lớn như vậy đao làm cái gì? Tuy nói da của nó dày thì thô, giống vậy tiên khí đều khó thương nó. Nhưng trực giác nói cho nó biết, trên tay lão giả cây đao này không thể coi thường, có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Cho nên, nó cảm thấy hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nên thừa nhận lúc liền phải sợ. Cũng không chỉ đúng vậy thả một chút máu. Lão giả lưng còn hờ hững nói, ta cần đem máu của ngươi toàn bộ rút sạch, sau đó lấy phương thức đặc thù ngưng luyện lấy ra máu tinh hoa. Nếu không dòng máu quá đục ngầu, đối với thần giả sẽ không có trợ giúp. Mắt thấy trong tay ông lão đao đã nâng lên, Orochi bị dọa sợ đến giật mình một cái mà nói, chờ một chút. Bản tọa bây giờ không phải là hoàn toàn thể, sẽ ảnh hưởng dòng máu nồng độ cùng chất lượng. Không bằng lại cho ta một đoạn thời gian trổ mã, chờ bổn tọa dài ra 8 cái đầu, lại lấy máu không mượn. Orochi cũng không biết tự mình đang nói gì, dù sao cũng hổ ngôn loạn ngữ. Nhưng mà lão giả lưng còn nghe vậy, lại hơi liếc nhìn Orochi trên cổ quả thật có 3 cái đầu bị chặt rơi dấu vết, hẳn là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu mà nói, ngươi nói có đạo lý, ta chờ đợi 10 vạn năm, làm sao có thể bởi vì một số vấn đề nhỏ, làm rối loạn đại cục. Orochi vừa nghe có triển vọng, lập tức nói, vậy ngươi trước thả bản tọa đi ra, chờ bổn tọa dài ra 8 cái đầu trở lại. Ngươi cho ta ngu sao? Lão giả lưng còn dễ cực nói, thả ngươi đi ra, ngươi còn có thể mình trở về. Bản tọa cho tới bây giờ nói 102. Orochi lời thề son sắt nói. Ta nhìn ngươi gạt, căn bản không phải người lời nói đáng tin. Lão giả lưng còn hừ nói, yên tâm, ta có biện pháp để ngươi giải ra hoàn chỉnh 8 cái đầu. Gì? Orochi ngẩn ra. Đây là hư vô chi chủ bảo bối, ta đều không bỏ được dùng, lần này tiện nghi tài của ngươi. Ngươi nếu là không có tương ứng giá trị, ta nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi chọn đời thoát thân không được. Lão giả vừa nói, vừa lấy ra một cái thạch đĩa, hướng về mặt đất ném đi. Nhất thời, huyết quang ngập trời, vô biên tinh lực tràn ngập cả hư vô không gian, thạch đĩa cũng trong nháy mắt trở nên to lớn, giống như một cái huyết trì. Hoặc là, đây chính là một cái chân chính huyết trì. Huyết trì bên trong, không biết tên thần bí dòng máu sôi trào không ngừng, hết sức kinh người. Sắc, thứ gì? Họ rồ xì giật mình trong lòng, không chớp mắt đến nữa đi theo huyết trì. Cái này gọi là tạo hóa huyết trì. Chính là hư vô không gian hai đại trí bảo một trong. Ta vốn định chờ sau khi thoát khốn tự sử dụng, hôm nay liền đưa trước cho ngươi thử một chút hiệu quả. Lão giả lưng còn vừa nói, giọng của còn có chút không cam lòng nói, đây chính là cơ duyên to lớn, nếu bị ngoại giới biết, tiên đế đều có thể vì nó tranh không chết không thôi, tiện nghi tài của ngươi. Thật sự có thần kỳ như vậy. Họ rồ xì nghe vậy cũng vậy hết sức hiếu kỳ, vẫn nhìn chằm chằm vào huyết trì nhìn. Tuy nói huyết trì bề ngoài không lớn mà, nhưng hơi thở quả thật không phải tầm thường. Có phải hay không thần kỳ, đi xuống thử một lần liền biết. Lão giả lưng còn vừa nói, đưa tay đem bị trói buộc họ rồ xì đẩy xuống huyết trì. Phù phù. Họ rồ xì rơi vào huyết trì, theo bản năng kinh sợ. Nhưng rất nhanh, nó cũng cảm giác không đúng. Huyết trì bên trong dòng máu tựa hồ cùng nó huyết dịch trong cơ thể cộng minh, đạt tới một loại hiệu quả thần kỳ. Cả huyết trì càng thêm kịch liệt sôi trào, hơn nữa ở chung quanh nó ngưng tụ thành một cái vòng xoáy to lớn, điên cuồng mà hướng về trên người của nó tụ lại. Mẹ nhà nó, không cần không rõ, dùng một chút giật mình. Họ rồ xì ở trong huyết trì hoa hoa thét lên, không nói ra được thoải mái. Mà vào thời khắc này, trong cơ thể của nó tiềm năng bị tạo hóa huyết trì đào móc, khoảnh khắc bùng nổ, cuồn cuộn không dứt. Ẩm. Một luồng vượt xa thời kỳ tột cùng uy áp từ họ rổ xỉ trên người của sông ra, đồng thời viên thứ 6 đầu mơ hồ có sống dáng dấp dấu hiệu. Lập can kiến ảnh, thiệt là hiệu quả kinh người. Lao giả lưng còn ở huyết trì ra nhìn, giống nhau nơi nơi cùng nhiệt. Tạo hóa huyết trì công dụng, so tưởng tượng của hắn chúng còn to lớn hơn. Trong thời gian ngắn ngủi, họ rổ xỉ lực lượng tựa hồ liền tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Đương nhiên, hắn cũng hiểu tạo hóa huyết trì hiệu quả cùng vào huyết trì người tiềm năng là có liên quan hệ. Họ rồ xỉ sở dĩ nhanh như vậy có đề thăng rất lớn, là bởi vì bản thân nó liền cụ có tiềm lực vô cùng, đổi thành một người khác tiến vào, liền không nhất định có loại hiệu quả này. Ta cảm ứng không có sai, nó quả thật là long tộc, chẳng qua là lại cùng giống vậy long không quá giống nhau. Long tộc sức mạnh lớn còn nhiều mà quan minh, mà lực lượng của nó vừa vặn ngược lại, ta ác đến mức tận cùng. Chương 869, Tiêu ca cứu ta. Tạo hóa huyết trì bên trong, họ rồ xỉ phát sinh kinh người lột xác. Tinh lực doanh người. Kinh hoạt tỏ rổ xỉ cất giấu to đại lực lượng, không chỉ khiến cho còn thừa lại ba cái đầu từ từ sinh trưởng, càng khiến cho hơn đầu rắn phát sinh biến hóa, từ từ có một chút long khí hình thái. Cảm giác như thế nào? Còn lưng lão giả hỏi họ rổ xỉ nói. Hừm, tốt. Họ rổ xỉ thoải mái tung bay ở huyết trì bên trong, giống như tắm một dạng. Còn lưng lão giả híp mắt tình đạo, vậy thì tốt, thừa dịp bây giờ nhiều hưởng thụ hưởng thụ, trôi qua tầm vài ngày chờ ngươi tám cái đầu đều dài ra tới. Khắc khắc. Gì? Họ rồ xì lập tức trở về trôi qua thần. Tạo hóa huyết trì đối với nó hiệu quả càng tốt, có nghĩa là nó khoảng cách bị huyết tế thời kỳ cũng chỉ càng gần. Bản tọa cảnh cáo ngươi, không nên đánh bản tọa chủ ý, bản tọa có một rất nhu bức bản thân, nếu như cho hắn biết ngươi khi dễ bản tọa, hắn khẳng định không tha cho ngươi. Họ rồ xì nhớ lại Tiêu Trần. Dường như tại loại này nguy nan thời điểm, cũng chỉ có Tiêu Trần có năng lực lực giúp hắn rồi. Còn đang nằm mơ đâu? Còn lưng lão giả mỉm cười nói, quên ta đã nói với ngươi sao, nơi này là hư vô không gian tầng trên nhất. Cái gì ý tứ? Họ rồ xì không có quá hiểu. Vô cùng đơn giản, hư vô không gian kỳ thực là một cái cũng thật cũng huyền ảo không gian, tổng cộng có tầng 3. Đệ nhất tầng là ngươi nhóm lúc ban đầu đến màu trắng không gian, cái không gian kia thấp nhất cấp, nửa thật nửa giả. Tầng thứ 2 là thực tập không gian, do vô số độc lập hư vô quy tắc tạo thành, chính là một cái khổng lồ huyễn cảnh. Mà thứ 3 tầng, chính là chúng ta bây giờ chỗ tại địa phương. Thần chi lăng mộ. Còn lưng lão giả rất có kiên nhẫn giải thích nói, thứ 3 tầng quy tắc phải xa xa áp đảo trước mặt 2 tầng, thậm chí nói đúng 2 cái thứ nguyên. Không có ta dẫn dắt, bất kỳ người đều tới không tới này thứ 3 tầng không gian. Cho nên, ngươi cũng không cần vọng tưởng có người có thể cứu ngươi rồi, ngoan ngoãn tiếp nhận ta cho ngươi an bài vận mạng đi. Còn lưng lão giả cười lạnh. Hắn để mắt tới con mồi, vĩnh viễn đừng nghĩ có chạy trốn có thể. Người khác tới không được, không có nghĩa là hắn không tới được. Bản tọa nói cho ngươi, triệu không nên coi thường hắn. Họ rồ xì đem Tiêu Trần xem như sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, thề chân thành nói, cái gì hư vô không gian, tại hắn trong mắt, chính là một đống cước. Phải không? Còn lưng lão giả giọng của khinh miệt nói, kia hắn bây giờ đang ở thì sao? Hắn lần này cùng bản tọa đồng hành. Họ Rồ Xì nói, chính là một đội kia người chính giữa người cầm đầu vật. Ta cũng không có thấy cái gì người cầm đầu vật. Còn lưng lão giả suy nghĩ một chút nói, tại mắt của ta bên trong, bọn họ đều không khác mấy. Họ Rồ Xì nghe vậy, nghĩ thầm của nó thật sự là trước vào làm chủ, tự nhiên mà nhưng mà đem Tiêu Trần coi là người cầm đầu. Nhưng mà còn lưng lão giả không nhận thức Tiêu Trần, chợt nhìn, hoàn toàn xem không ra Tiêu Trần lãnh đạo địa vị. Chính là đội ngũ bên trong, nhất tuổi trẻ một cái kia, coi trọng năm ngoái kỷ nhỏ nhất một cái kia. Họ Rồ Xì thay đổi thuyết pháp. Liên giá ngoài mà nói, Tiêu Trần đích sắc là coi trọng đi nhất tuổi trẻ. Đâu ạ? Hán. Còn lưng lão giả nghe vậy, đầu bên trong tựa hồ có chút ấn tượng. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại suy thuộc về lấy mũi nói, ta ngược lại thật ra nhìn ra rồi hắn có một chút bất phàm, nhưng ngươi nếu đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn, chẳng qua là hưởng phí công phu. Vì sao? Họ Rồ Xì mà hỏi. Bởi vì hắn bây giờ bị truyền tống đến tầng thứ 2 thực tập không gian, kia địa phương là không có biện pháp đi tới nơi này. Còn lưng lão giả lạnh lùng nói, nếu như ngươi không cách nào hiểu, liền đem tầng thứ 2 không gian xem như một cái trò chơi, mà thứ 3 tầng không gian thì còn lại là trò chơi đài điều khiển. Thay lời khác mà nói, ngươi kỳ vọng người kia, bị ta đùa bỡn ở tại cổ trong bàn tay, còn mong đợi hắn có thể nhảy thoát trò chơi quy tắc, đi tới nơi này cứu ngươi. Còn lưng lão giả giọng của rõ ràng không cho là đúng. Hắn mặc dù nói không phải chân chính hư vô chi chủ, nhưng mà thời gian 10 vạn năm, đầy đủ hắn đồng hóa hư vô bộ phận quy tắc. Hư vô chi chủ đã chết, bây giờ hắn là hư vô không gian duy nhất trưởng khống giả. Tại hư vô không gian bên trong, không có người nào có thể chạy trốn hắn trưởng khống. Ngươi tốt nhất không cần có loại ý nghĩ này, bản tọa đã từng cũng các loại xem thường hắn, kết quả mỗi một lần bị hắn đánh mặt. Họ Rồ Xì nghiêm túc nói, hắn năng lực, có thể sẽ vượt qua ngươi nhận thức. Cười. Còn lưng lão giả vẫn như cũ khinh thường, nhưng mà tựa hồ cũng đã hết sức nổi giận, với tay phòng, đồ long cự đao lần nữa xuất hiện ở tay bên trong. Này, ngươi làm gì sao? Họ Rồ Xì bị dọa sợ đến hướng huyết trì khác một bên bơi đi. Ừ, ngươi không phải vậy nói tên kia thần thông quảng đại sao? Kia vì đêm dài mộng nhiều lắm, ta trước thời hạn làm thịt ngươi, nhìn hắn thế nào cứu ngươi. Còn lưng lão giả thay đổi chủ ý, nếu mà họ Rồ Xì thiệt là long tộc, vậy bây giờ cái trạng thái này phải đầy đủ làm thần giả khôi phục một ít. Chỉ cần thần giả có thể hơi khôi phục một ít ý thức, phía sau thương thế liền có thể mình điều lý chữa khỏi, đại không được nhiều hoa một chút thời gian mà thôi. Ồ đệ, lao ra hỏa ngươi thế nào ra trở mặt? Họ Rồ Xì như thế nào cũng không nghĩ đến kéo ra Tiêu Trần làm chỗ dựa, chẳng những không có nhường đối phương thừa nhận, ngược lại chọc giận đối phương. Đây thật là hỏng bét. Đất của ta mâm ta làm chủ, ta muốn đổi ý liền đổi ý ngoan ngoãn nằm đừng núp ních. Thanh này đổ long đao vô cùng sắc bén, đúng long tộc còn có khắc chế tác dụng, mặc cho ngươi thể chất đặc thủ, khó thoát số mệnh. Còn lưng lão giả vừa nói, đồ long cự đao hướng phía huyết chỉ họ Rồ Xì huy chém. Bình thường không có gì lạ đao khí, lại đúng như còn lưng lão giả từng nói, có khắc chế long tộc thể chất hiệu quả. Hơn nữa họ Rồ Xì bản thân chính là bị hư vô quy tắc trói buộc, căn bản không chạy thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ long cự đao bổ tới. Nhưng mà ngay tại hồn đoạn mất mạng một khắc, họ Rồ Xì ánh mắt chợt lóe, chợt nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người ở trên không giữa đung đưa. Mừng rỡ nhìn sang, nó lập tức la lên, Tiêu ca cứu ta. Bành. Không gian một đạo kinh khí dũng động, triệt tiêu đồ long đao tức giận, va chạm sóng khí khuấy động huyết chỉ, làm huyết chỉ kịch liệt sôi trào. Họ Rồ Xì, ngươi không thể có chút tiền đồ. Quen thuộc âm thanh vang lên. Một đạo nhân ảnh xẹt qua hư không, chậm chậm tại trên ao máu không hiện lên thân ảnh của, tràn đầy không nói nhìn chằm chằm họ Rồ Xì. Họ Rồ Xì mới đầu bị lăn lộn sóng máu nuốt mất, nhưng mà rất nhanh lại di động tới, biết mình được cứu, càng là mừng rỡ không dứt. Tiêu ca, ngươi quả nhiên vẫn là ngưu bức. Họ Rồ Xì như nhặt được học sinh mới vậy kích động. Nhìn thấy Tiêu Trần, hắn liền an toàn cảm tăng nhiều. Ít nhất mạng nhỏ là bảo vệ. Không nên kêu ác tâm như vậy. Tiêu Trần buồn ôn. Gia hỏa này, bình thường giả bộ rất cao kiêu ngạo, sợ thời điểm liền một chút tôn nghiêm cũng không cần, thiệt là cực phẩm. Không để ý tới người biết họ Rồ Xì. Tiêu Trần ánh mắt rơi vào tạo hóa trên ao máu, hết sức ngoài ý muốn nói, nghĩ không tới truyền thuyết bên trong tạo hóa huyết chỉ cư nhiên thật tồn tại, ban đầu tại Vĩnh Hằng thuộc về giản nhìn đã đến tên, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục đích. Ngươi, ngươi là cái gì người, làm sao có thể đi tới này thứ 3 tầng hư vô không gian? Còn lưng lão giả hiển nhiên còn chưa từ đột nhiên biến cố bên trong hồi thần, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn nghĩ không thông, vì sao sẽ có người có thể không thông qua hắn đồng ý? Xông vào hư vô không gian thứ 3 tầng. Chương 870, quan tài đá chủ nhân. Tiêu Trần nghe vậy, lúc này mới xoay người, đệ nhất lần mắt nhìn thẳng đến còn lưng lão giả. Tiên đế ngũ giai, tu vi không kém. Tiêu Trần nhàn nhạt bình luận. Nhưng mà còn lưng lão giả nghe vậy, lại suy thuộc về lấy mũi mà nói, ta chỉ là bị bao vây này quá lâu, tu vi bị áp chế, mới rơi vào tiên đế ngũ giai. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi có thể nói ra tiên đế ngũ giai không kém nói, chứng minh ngươi kỳ thực bất quá như vậy. Ngươi đây là đang giễu cả ta, vẫn là tự cấp mình an ủi. Tiêu Trần buồn cười nói, ta cho mình an ủi cái gì? Còn lưng lão giả thần sắc châm xuống. Đương nhiên là bởi vì ta xuất hiện, thoát khỏi ngươi dự liệu, cộng thêm họ rồ xì đối ta thổi phồng, để ngươi tâm lý bắt đầu sợ, cho nên cho mình tìm một chút tự tin, cũng chính là tinh thần thắng lợi pháp. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hôn trướng, ta sao lại sợ ngươi? Còn lưng lão giả giận nói, tuy rằng ta tu vi chỉ có tiên đế ngũ giai, nhưng mà ta có thể nắm trong tay hư vô không gian. Tại nơi này, ta là vô địch. Chớ giả bộ, người gốc vốn không phải hư vô chi chủ, chân chính là hư vô chi chủ đã sớm chết rồi. Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, đúng là hư vô chi chủ đem ngươi cùng ngươi chủ nhân vây ở nơi này, để cho các ngươi không cách nào đi bên ngoài làm hại. Ngươi, ngươi làm sao sẽ biết được? Còn lưng lão giả kinh nghi vạn phần. Bởi vì nếu mà ngươi là thật đang hư vô chi chủ, ta sẽ không có nhanh như vậy có thể phát giác hư vô không gian còn có thứ ba tầng. Tầng thứ hai thực tập, đầy đủ vây khốn ta một đoạn thời gian. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi đúng hư vô quy tắc hiểu, chỉ vì ngươi ở đây đợi đến đầy đủ lâu, cùng quy tắc đồng hóa rồi mà thôi. Hơn nữa theo nhìn ta xét, này thứ ba tầng không gian tương tự một cái nhà tù, có thể vào không thể ra. Nếu mà ngươi là hư vô chi chủ, không nên không có biện pháp rời đi mình phương. Tiêu Trần kỳ thực sáng sớm liền tiến vào thứ tầng ba, chẳng qua là một mực không có phát hiện người, mà là đang khắp nơi quan sát. Họ rồ xì cùng còn lưng lão giả đối thoại, hắn đương nhiên toàn bộ có nghe được. Vốn là như thế, ngươi còn biết cái gì? Còn lưng lão giả thần sắc càng lãnh trầm, lạnh như băng mà hỏi. Trước mắt chỉ biết là những này, dù sao 10 vạn năm chuyện lúc trước quá mức rất xa, trong thời gian ngắn không có tốt như vậy tra ra tới. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn còn lưng lão giả, bất quá xem ngươi khẩn trương thần sắc, đại khái các ngươi cùng hư vô chi chủ đã qua của, có chút không chịu nổi quay đầu, ngươi không nguyện ý để cho người ta biết được. Hừ, rốt nát tiểu bối, không cần lấy ngươi thiển cận suy nghĩ tự tiện suy đoán, đấy là đúng thần bất kính. Còn lưng lão giả mơ hồ cả giận nói. Há mồm một cái thần, ngậm miệng một cái thần, ngươi là bị hắn tẩy não sao? Tiêu Trần cô ý vô tình nhìn về phía bên kia quan tài đá. Ý miệng, không cho phép ngươi đúng thần giả vô lễ. Còn lưng lão giả thần sắc kích động nói, ta là cam lòng tình nguyện đuổi theo thần giả, vì chúng ta kết cục mơ ước mà cố gắng. Đâu ạ? Cái gì kết cục mơ ước? Tiêu Trần buồn cười nói cho ta nghe. Dung tục chi nhân, không xứng biết được. Còn lưng lão giả khinh thường nói. Không nói quên đi, ta cũng không có quá hương thịnh thú. Tiêu Trần không đang tính toán, hắn cảm thấy lao đầu này đại khái tại này bị vây 10 vạn năm, tinh thần có chút không quá bình thường. Để cho ta xem, ngươi chủ nhân là dạng gì. Tiêu Trần đúng trong thạch quan người ngược lại rất có hứng thú, thân ảnh của rơi xuống đất sau đó, từ từ hướng đi quan tài đá. Tuy nói hắn cũng cùng họ rổ xỉ vậy có thể cảm giác đến quan tài đá tản ra ra tuyệt đại uy áp, nhưng mà cũng không để ở trong lòng, rất nhanh đã đi đến quan tài đá trước mặt. Đưa tay muốn đẩy ra quan tài đá. Dừng tay, thần giả diện mạo, há phải ngươi khinh nhẫn. Còn lưng lão giả giận không thể ác. Tại hắn mà nói, Tiêu Trần cho dù nhìn lâu trong thạch quan chủ nhân vậy, đều là làm nhục cùng khinh nhẫn. Hư vô chi mâu. Vơi hoảng sợ uống, còn lưng lão giả đã là lôi đình xuất thủ, phất tay tiếp nhận hư vô sức mạnh quy tắc, ngưng hóa một thanh tuyệt đại thần mâu. Thần mâu tức giận hủy phương viên, ẩn chứa thế lôi đình, triển lộ diệt thần chi uy. Hưu. Hư không xoay chuyển. Một cái chớp mắt phỏng, cầm trong tay hư vô thần mâu còng lưng lão giả xuất hiện ở Tiêu Trần sau lưng. Chết. Sát ý quyết nhiên, thần mâu thuận thế rơi xuống, muốn nhất cử chu diệt Tiêu Trần. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần không né đối đầu, thậm chí chưa hề xoay người. Ngay tại thần mâu cần phải từ sau cong xuyên vào lúc, chợt thấy một vệ thanh sắc lôi quang tạo thành tụ không thể phá hộ thuẫn, ngăn trở hư vô thần mâu. Suy suy. Thần mâu cùng lôi quang hộ thuẫn va chạm, tẩy kịch liệt sáng lạng tia lửa. Đây là Còn lưng lão giả đồng tử co rụt lại, khó có thể tin. Hắn tiếp nhận hư vô quy tắc sử ra mạnh nhất một chiều, Tiêu Trần cư nhiên cũng không cần ngay mặt tương đối, tùy ý ngưng tụ ra một cái hộ thuẫn liền có thể đem triệt tiêu. Đời sau bên trong, làm sao có thể đản sinh mạnh như vậy đại tu sĩ? Ngươi không phải là hư vô chi chủ, tu vi lại bị áp chế. Bây giờ ngươi, còn không lọt nổi mắt xanh của ta. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời. Thuận theo, thanh lôi hộ thuẫn nổ tung. Bành! Cương đại đánh lực nát bấy hư vô thần mâu, càng đem còng lưng lão giả chấn bay ra ngoài. Tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để làm hắn thời gian ngắn trong phòng mất đi hành động năng lực. Tiêu ca, mau giết hắn, nhìn hắn còn dám khi dễ người không. Họ rồ xỉ thấy Tiêu Trần quá trớn thần uy, bắt đầu hồ ly giả hổ uy rồi, tựa hồ muốn đem mới vừa rồi bị bắt nạt tăng gấp bội đòi lại. Nhưng mà Tiêu Trần căn bản không để ý tới nó. Hư vô không gian chuyện hắn biết không nhiều lắm, tạm thời không hợp giết người lung tung, các thứ chuyện biết rõ rồi quyết định không muộn, để tránh phát sinh vấn đề. Dù sao Nam Cung Yên Nhiên, Doan Trùng bọn họ vẫn còn ở tầng thứ 2 thực tập không gian chính giữa. Nhìn một chút cho ta, ngươi đến tột cùng là phương nào thần thánh. Tiêu Trần chú ý lực vẫn ở chỗ cũ quan tài đá trên, đưa tay lần nữa đi vén quan tài đá nắp quan tài. Chạm đến quan tài đá một khắc, Tiêu Trần rõ ràng cảm bị cường đại cự tuyệt chi ý. Bên trong chi nhân tuy rằng tại ngủ mê man, nhưng mà vô tình nhận thức giữa tản ra ra tuyệt đại uy áp vẫn kinh khủng vô cùng, cấm chỉ người sống tới gần. Ngươi đều ngủ 10 và 5, vẫn không biết sao. Để cho ta xem nhìn một cái ngươi được bệnh gì, có lẽ còn có thể giúp ngươi một thanh. Mặc dù là gặp kháng cự, nhưng mà Tiêu Trần cưỡng ép đè xuống quan tài đá cổ kia kháng cự uy áp, khăng khăng mở quan tài. Lên. Ầm ầm. Tiêu Trần lực lượng thật sự, quan tài đá chi ý chí cuối cùng không cách nào kháng cự, nắp quan tài chậm chậm mở ra, phát ra rằng giặc vạn cổ nặng nề thanh âm. Sao có thể, hắn cư nhiên không sợ chủ nhân uy áp. Còn lưng lão giả tê liệt ngã xuống tại một bên, thần sắc kinh hãi muốn chết. Tuy nói chủ nhân rơi vào trạng thái ngủ say, 10 vạn năm bất tỉnh, nhưng mà tán phát áp lực cũng không nên là phổ thông tiên đế có thể thừa nhận được. Này tên thiếu niên, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Nắp quan tài vừa mở, trong quan cảnh tượng tự nhiên vừa xem trọn vẹn. Đâu ạ? Tiêu Trần nhìn chằm chằm trong quan an tường ngủ say chi nhân, lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Quan tài đá chủ nhân dáng ngoài ước chừng 34 tuổi, tóc đen cả đầu, diện mạo hiên ngang, so còng lưng lão giả trẻ hơn rất nhiều. Ít nhất, bề ngoài coi trọng đi như vậy. Thời khắc này hắn hai mắt đóng chặt, không có hô hấp, không có tim còn đập, thần sắc tất cả đều là bệnh trạng tái nhợt, toàn thân lạnh như băng, hoàn toàn chính là một cái chết đi đã lâu người, không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu. Linh hồn đã biến mất, nhưng mà nhục thân bất diệt, ít nhất là cấp đại đế cường giả khác. Tiêu Trần hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ không tới tại này chân long bí cảnh bên trong, chôn cất đến một người đại đế. Chương 871, chân chính là hư vô chi chủ. Nhục thân đã chết. Linh hồn bất diệt cường giả tuy rằng không nói so tài một chút tất cả đều, nhưng chỉ cần đạt tới tiên đế thậm chí tiên vương tu vi, bình thường lại hơi tu luyện qua một ít tăng cường linh hồn công pháp, cũng không khó xử đến. Nhưng mà linh hồn diệt vong, nhục thân bất tử, liền không phải là người tầm thường có thể làm đến. Dù sao linh hồn chính là một cái người căn bản, dựa theo lẽ thường mà nói, linh hồn diệt, nhục thân liền vô tác dụng. Bất quá nếu mà một tu vi cá nhân đạt tới đại đế tầng thứ, lại đem thể chất tu luyện tới rồi cực hạn lúc, vậy thì có thể xuất hiện linh hồn diệt vong, nhục thân bất tử tình huống. Cái gọi là linh hồn diệt vong nhục thân bất tử, chính là này là thân thể đã không có ý thức, ngang hàng người chết, nhưng hắn thân thể vẫn hàm chứa không cùng lạ thường khủng bố lực lượng. Liền lấy trước mắt quan tài đá chủ nhân mà nói, nếu mà bây giờ có một người phổ thông tiên đế công kích quan tài đá di thể của chủ nhân, tiên đế không những hủy không được di thể, ngược lại sẽ bị đại đế uy áp chấn thương, thậm chí trực tiếp động chết. Nếu như kiếp trước, Tiêu Trần còn tự tin có thể ở thể chất lên mạnh hơn quan tài đá chủ nhân, nhưng mà trước mắt, hắn thể chất còn không bằng. Hoặc có lẽ là, hắn bây giờ thể chất một chút cũng không mạnh, cùng hơi lợi hại một chút người cũng không sánh bằng rồi, cơ hồ không chút rèn luyện trôi qua. Phổ thông luyện thể phương pháp hắn cũng khinh thường ở tại đi tu luyện, mà cao cấp luyện thể phương pháp cần đặc định điều kiện, không chỉ có là có phương pháp là đủ rồi. Kiếp trước hắn là tại thượng cổ hiên viên gia luyện thành thánh thể, chờ hữu cơ sẽ, hắn nhất định phải lại đi một chuyến hiên viên gia. Một cụ thịt ngon người, chôn tại nơi này quả thực đáng tiếc. Tiêu Trần nhìn chằm chằm quan tài đá chủ nhân, có lòng tự định giá. Khác một bên, còn lưng lão giả ý thức đến Tiêu Trần mục đích không thuần, cả giận nói, ngươi muốn làm gì sao? Ngươi chủ nhân đã chết rồi, ngươi đồng lứa chết coi chừng hắn cũng không tế ở tại chuyện. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cũng như vậy, còn không bằng để cho ta tới xử lý, ta có thể để ngươi chủ nhân lại lần nữa huy hoàng. Thà bom, chủ ta người không có chết, chỉ cần có long tộc máu, liền có thể giải cứu chủ nhân, để cho chủ nhân thức tỉnh. Còn lưng lão giả háo hức kích động nói, ai nói cho ngươi long tộc huyết năng cứu ngươi chủ nhân? Tiêu Trần đúng mình phán đoán vẫn là rất có lòng tin. Quan tài đá chủ nhân đã chết đi 10 vạn năm, căn bản không thể có thể sống lại, chẳng qua là bộ thân thể này còn có mạnh đại lực lượng mà thôi. Long chi tinh huyết tuy chân quý, nhưng mà tuyệt không khởi chết hồi sinh hiệu quả. Ngươi không cần phải để ý đến là của ai nói cho ta, tóm lại chủ ta người không chết, thần làm sao sẽ chết sao? Còn lưng lão giả vô luận như thế nào cũng không tin. Kỳ thực ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Hư vô không gian trừ bọn ngươi ra chủ tớ, cũng chỉ có một người khác. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hư vô chi chủ. Còn lưng lão giả nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, nhưng mà rất nhanh lại ảm đạm đi xuống. Thiệt là cố ý nghĩ, các ngươi cùng hư vô chi chủ vì tử thu địch thủ cũ, nhưng mà cư nhiên đối với hắn nói lại tin tưởng không nghi ngờ. Tiêu Trần bắt đầu cảm thấy còn lưng lão giả cũng không phải là không tin tưởng quan tài đá chủ nhân không chết, mà là không thể tiếp nhận. Tại trong lòng của hắn, quan tài đá chủ nhân ngang hàng thần linh, không có thể sẽ bị giết chết, cô mới bắt đầu dối gạt mình lấn hiếp người. Hắn một mực đang tâm lý ám thị quan tài đá chủ nhân không chết, sống ở mình biên trong khi nói dối, không nguyện tỉnh lại. Thấy còn lưng lão giả thần sắc lỏng lẻo, bắt đầu trầm mặc ít nói, Tiêu Trần bất đắc dĩ mà nói, với ngươi trao đổi thật khó khăn, ta hay là tìm hư vô chi chủ đi ra ngoài hỏi một câu. Còn lưng lão giả đột nhiên, thần sắc đột nhiên kinh động một cái, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục, có chút không cho là đúng. Hư vô chi chủ đã sớm chết rồi, Tiêu Trần khẳng định thị cố ý kích thích hắn. Tiêu ca, ngươi tại ngươi nói gì thế, hư vô chi chủ không là chết sao, ngươi hỏi thế nào hắn? Họ rồ xỉ cũng vậy từ máu trong ao bay ra, dù sao bây giờ không phải vậy tắm thời điểm. Hư vô chi chủ quả thật đã chết, đại khái là cùng quan tài đá chủ nhân liều mạng, thần hồn giải tán mà chết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng mà ta có thể cảm thụ đến, hư vô không gian khắp nơi tràn ngập ý của hắn chí. Tràn ngập ý của hắn chí. Họ rồ xỉ vừa nghe, có chút sợ hãi. Không sai, ngươi có thể hiểu thành một cái vật thể bị phân giải, biến thành vô số nguyên tử. Hư vô chi chủ thần hồn giải tán sau đó tán lạc tại hư vô không gian, không chỗ không có ở đây. Tiêu Trần giải thích nói, không có chút nào nghi vấn, đây là hư vô chi chủ sân nhà tác chiến ưu thế. Đổi thành còn lại người, thần hồn giải tán, biến mất thiên địa giữa, rất nhanh đã treo. Nhưng mà hư vô chi chủ tại hư vô không gian bên trong tử vong, thần hồn mặc dù là giải tán, nhưng mà nhỏ bé yếu ớt hồn lực vẫn còn tại hư vô không gian du đãng. Vậy có dùng như thế nào, còn không phải chết? Họ rồ xì buồn bực nói. Ngươi đích bỏ đi một chút. Tiêu Trần liếc họ rồ xì một cái nói. Không đợi họ rồ xì phản ứng, lại thấy Tiêu Trần vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết, phất tay phòng, sơ hiện thần bí quỷ tộc phương pháp. Sinh chi tận, tử chi cực, âm chi thịnh, dương chi suy, thiên địa quỷ năng, thần hồn quý nhất. Đột nhiên, toàn bộ hư vô không gian như bị chấn động. Đếm bằng ước vạn kế điểm sáng hiện lên, rồi sau đó điên cuồng nhanh chóng hướng về Tiêu Trần đầu ngón tay tụ lại mà tới. Điểm sáng do ít tụ nhiều, do nhỏ tụ lớn, chậm rãi hội tụ thành một cái chùm sáng. Ầm. Đợi đến chùm sáng như bóng đá đại tiểu nhất vậy lúc, chợt một luồng khủng bố uy áp rung động hư vô không gian, khiến cho không gian ông chiến minh có nước toát chi dấu hiệu. Mẹ nó. Họ Dỗ Xi bị dọa sợ đến run run một cái, chạy mau được xa xa. Cổ hơi thở này, làm sao có thể? Còn lưng lão giả hai mắt hoảng sợ trí cực, không dám tin. Người kia, vậy mà không chết. Cùng tuyệt uy áp vẫn còn tại tiếp tục bành trướng, hư vô không gian bên trong cơn lốc tàn phá bừa bãi, họ rồ xỉ cùng còn lưng lão giả đều ở đây tức giận dưới trận run rẩy nơm nớp. Duy chỉ có Tiêu Trần, dựng thân nguyên địa, tuy là quần áo vù vù, chính là không thay đổi màu sắc. Không kém nhiều có chừng mực đi, hư vô chi chủ. Tiêu Trần mở miệng, nhìn chằm chằm không trung ánh sáng kia đoàn nói. Đa tạ đạo hữu tương trợ tình. Hư vô chi chủ dần dần thu lại uy thế, đúng Tiêu Trần bày tỏ cảm kích nói, nghĩ không tới đời sau bên trong còn có đạo hữu bậc này tinh thông quỷ tộc công pháp chi nhân, nhâm mộ bội phục. Ta chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời mà thôi, huống chi ngươi không tiếc bản thân hy sinh, cũng phải đem này hai tên dị tộc chi nhân phong ấn, dũng khí quả thật đáng giá mời bội. Tiêu Trần nói, hửm, ngươi biết dị tộc. Hư vô chi chủ giọng của rõ ràng kinh ngạc. Hửm, hôm nay tiên giới xuất hiện rồi một cái tên là thần đô địa phương. Mục đích gì tạm thời không được biết, nhưng mà ta cùng trong bọn họ người đánh thắng được qua lại, trên người của bọn họ khí tức, cùng lao giả này khí tức hết sức tương tự. Đúng như ban đầu tại ngồi linh chu nửa đường lúc gặp phải kỳ dị ma khí vậy, Tiêu Trần từ thần đô tư mã tá, tư mã thừa trên người cũng cảm bị cùng tiên giới khác xa dị đoan khí tức. Mà đồng thời, hắn tại còn lưng lão giả trên người, cũng cảm bị tương tự tư mã tá tư mã thừa khí tức. Cho nên hắn mở một cái bắt đầu liền kết luận, còn lưng lão giả và quan tài đá chủ nhân tất cả đều dị tộc. Nói không chừng cùng thần đều có ngàn kia vạn sợi quan hệ. Không phải chủng tộc ta, kỳ tâm tất dị câu nói này tuy rằng có chút cực đoan, nhưng mà đã rất lâu sau khi cũng không vô đạo lý. Hư vô chi chủ Ngọc Thạch câu phần cũng phải đem hai người khốn phong tại nơi này, nó dũng khí tinh thần làm Tiêu Trần tán thưởng, cho nên hắn mới ra tay, giúp nó ngưng tụ thần hồn. Chương 872, Đại đế nhục thân. Cái gì, dị tộc cư nhiên đại kích thước xuất hiện ở tiên giới. Hư vô chi chủ nghe vậy. Giọng của khó có thể che giấu kích động cùng tức giận. Năm đó tiên giới còn chẳng qua là gặp giải rác dị tộc chi nhân xâm lấn, đã nháo thiên xối đất tre, lòng người bàng hoàng. Hôm nay dị tộc cư nhiên tại tiên giới mở ra lãnh thổ thế lực, rất nhiều rơi xuống đất mọc rể ý tứ, làm hắn làm sao có thể giữ chấn định. Hừm, bất quá tạm thời bọn họ và tiên giới vẫn có thể hòa bình sống chung, không cần muốn quá lo lắng. Tiêu Trần vừa nói, lại hỏi nói, ngươi cùng đá này quan tài chủ nhân là cái gì ân oán? Hư vô chi chủ nghe vậy, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, ban đầu chúng ta là vì tranh đoạt một món bảo vật mới gợi lên tới. Bảo vật? Tiêu Trần tâm thần động một cái. Có thể làm hai tên cấp đại đế cường giả khác tranh ngươi chết ta sống, tuyệt đối không phải vậy tầm thường bảo vật. Là này tạo hóa huyết chi sao? Tiêu Trần chỉ tạo hóa huyết chi mà hỏi. Không. Hư vô chi chủ phủ định nói, tạo hóa huyết chi là của ta có lẽ là trước kia liền phải đến bảo bối, mà cùng thí thần tranh đoạt, là khác một món vô chủ bảo vật. Thí thần. Tiêu Trần hỏi nói, quan tài đá chủ nhân tên. Hừm, hắn ban đầu tự xưng thí thần, cũng không biết có phải hay không là tên. Hư vô chi chủ vừa nói, thần thức rơi vào còng lưng lão giả trên người, hoặc giả có thể hỏi hỏi hắn. Còng lưng lão giả biết đại thế đã qua, ngược lại giống như là đã thấy ra một dạng, lộ ra thấy chết không sờn thần sắc, lạnh lùng nói, thí thần chính là tộc ta thất đại thiên vương một trong, nếu không phải hắn thời đó trên người bị thương, mà ngươi lại chiếm cư sân nhà ưu thế, ngươi đừng hỏng có một chút đắc thắng cơ hội. Hư vô chi chủ nghe vậy, ngược lại thản nhiên thừa nhận nói, thí thần tu vì, quả thật tại phía xa ta trên. Nếu mà ngay mặt đánh một trận, ta tuyệt không phải hắn đối thủ. Chết đều chết hết, không cần lại thổi phong rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thổi thần hồ nó thần, lại không thể để cho hắn sống qua tới. Hừ, cho dù thí thần không có ở đây, tộc ta còn có còn lại lục đại thiên vương. Như các ngươi nói, thần đều đã xuất hiện ở tiên giới thất thủ chẳng qua là thời gian vấn đề. Còn lưng láo giả lạnh lùng nói, ngươi khẳng định là đợi không được kia cái thời điểm rồi. Hư vô chi chủ chợt nổi giận, một đạo thần quang đánh ra, xông thẳng còng lưng lão giả. Phúc. Khi trước liền bị Tiêu Trần chấn thương còng lưng lão giả không kịp phản ứng, càng không cách nào phản kháng, trực tiếp bị này đạo thần quang chu diệt, liền hô một tiếng gào thảm đều không làm đến cùng. Tiêu Trần thấy vậy, cũng không nói cái gì. Hắn có thể nhìn ra hư vô chi chủ quả thật nhịn này còng lưng lão giả rất lâu, đã sớm hận không thể giết chết cho thông khoái, hôm nay rốt cuộc bồi thường mong muốn. Chẳng qua là tại ra sức chu diệt còng lưng lão giả sau đó, hư vô chi chủ chùm sáng trở thành nhạt rất nhiều. Lộ ra vô cùng yếu ớt. Tiêu Trần nhắc nhở, ngươi thần hồn mới vừa ngưng tụ, tốt nhất không cần loạn động tiên lực, ta có thể không cứu được ngươi lần thứ hai. Ta hiểu, chẳng qua là người này không giết, bây giờ khó tiêu trong lòng mối hận. Hư vô chi chủ cũng không hối hận mình trùng động nhất thời. Giết thật đã, làm xinh đẹp. Họ rồ xì tại một bên ủng hộ, nó tựa hồ cũng nhịn còng lưng láo giả rất lâu. A a, đây là đạo hữu ngươi sủng vật sao? Hư vô chi chủ có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm đến họ rồ xì nói. Nghĩ không tới long tộc còn có loại này ta chưa từng gặp phẩm loại. Tiêu Trần nghe vậy mà hỏi, nó thiệt là long tộc. Hừm, 89 khá chặt chẽ. Hư vô chi chủ khẳng định nói, thí thần đã từng làm loạn tiên giới, đem thời đó hết sức cường đại long tộc tàn sát đến gần như tuyệt diệt. Bọn họ chủ tớ đúng long tộc cực kỳ nhạy cảm, sẽ không nhận sai. Long tộc bởi vì bọn họ mất tuyệt, cho nên ngươi cố ý nói cho hắn, long chi tinh huyết có thể khiến thí thần sống lại, để cho hắn hối hận. Tiêu Trần cảm giác hư vô chi chủ cũng ưỡn lên ác thú vị nói. Có một bộ phân nguyên nhân đi, nhưng mà không hoàn toàn là. Hư vô chi chủ nói, ta thời đó thần hồn suýt tiêu tán, liền tại hư vô không gian tầng thứ 2 bày khảo nghiệm, thông qua người khảo nghiệm đem có thể được đến ta truyền thừa. Ta người thừa kế đương nhiên là có thể thừa kế hư vô không gian, đến lúc đó sau khi ta sẽ có sống lại cơ hội. Vốn là như thế, ngươi đã sớm vì mình hài lòng lập đường lui. Tiêu Trần càng là tán thưởng hư vô chi chủ thâm nhu lo xa. Tuy nói bản về ngạnh thực lực hắn không bằng thí thần, nhưng mà chỉ số thông minh phương diện cơ hồ đánh thắng. Giết chết thí thần chủ tớ không nói, còn có thể để cho mình vứt đi tánh mạng rồi sau đó sống lại sinh. Cầu sinh dục dù sao vẫn là phải có một chút. Hư vô chi chủ mục đích bản thân cười nhạo nói, chẳng qua là ta không nghĩ đến đạo hữu ngươi xuất hiện, tiết kiệm ta rất nhiều phiền toái, còn muốn lần nữa đa tạ đạo hữu tương trợ. Nếu mà thật muốn cám ơn ta, giúp ta xem một chút tầng thứ 2 thực tập không gian, bên trong đều là bạn của ta. Ta không hy vọng bọn họ bị cái gì tổn thương. Tiêu Trần nói lên điều kiện nói. Cái này hiển nhiên, nếu mà bọn họ bất kỳ người có nguy hiểm, ta biết rồi tại đệ nhất thời gian xuất thủ tương trợ. Nhưng mà ta cũng không muốn lập tức kết thúc tất cả người thực tập, nếu mà trong bọn họ có người có thể thông qua thực tập, ta vẫn muốn chuyển xuống y lê bát. Hư vô chi chủ giọng của thành khẩn nói. Hửm. Tiêu Trần bất ngờ nói, ngươi những điều kia đồ, không cho phép bị để lại cho mình khôi phục chi dụng sao. Hư vô chi chủ mới vừa ngưng tụ thần hồn, trạng thái còn hết sức không yên định. Nếu mà này cái thời điểm kêu thêm thu một người truyền nhân, không thể nghi ngờ là cho mình gia tăng gánh vác. Hư vô chi chủ thở dài nói, ta muốn khôi phục lại tột cùng không phải vậy một buổi sáng một tối chuyện, có thể cần nghỉ ngơi ngàn năm và năm, thời gian quá khá dài. Nhưng mà như ngươi nói, dị tộc chi nhân mưu đồ gây rối, tiên giới nguy cơ tứ phía, loại thời điểm này đang cần chúng ta lực ngưng tụ lượng. Ta chuyển xuống y thế bát, cũng là muốn hết một phần non nớt chi lực. Được rồi đi, vậy tùy ngươi. Tiêu Trần khuyên không được hư vô chi chủ, chỉ có thể do hắn. Thành thật mà nói, hư vô chi chủ tự thân đều như vậy, còn đang lo lắng tiên giới thế cục nguy nan, lo lắng dị tộc xâm lấn, bậc này đạo đức cao, Tiêu Trần cũng chỉ có kính nể. Hừm, tiếp được tới liền an tâm chờ đợi thực tập kết thúc là được. Hư vô chi chủ nói, mặt khác, thí thần tuy rằng đã chết, nhưng hắn này là thân thể ta không cần, cũng không muốn dùng, cần phải mau sớm xử lý xong, đạo hữu có thể có biện pháp. Hư vô chi chủ bây giờ chỉ là có thần hồn, thiếu sót nhục thân. Thí thần hồn thức diệt vong, chỉ có nhục thân. Hai người nhìn như có thể kết hợp. Nhưng mà sự thật lên lại không phải như vậy. Sở dĩ nói thí thần đã chết, nhục thân còn sống, liền là bởi vì nhục thân còn có thí thần lúc còn sống bản năng. Có người công kích nó biết phản kích. Thí thần cùng hư vô chi chủ là địch thủ cũ, nếu mà hư vô chi chủ xâm lược thí thần nhục thân bản năng sẽ phản ứng càng tăng lên hơn mãnh liệt, nói không chừng biết ngược lại đem hư vô chi chủ thần hồn xóa nhòa rơi. Hơn nữa hư vô chi chủ giống nhau thống hận thí thần, đoán chừng dẫu có chết cũng không muốn y chiếm cứ thủ này nhân thân thể. Một cụ đại đế nhục thân trực tiếp hủy diệt há chẳng phải là đáng tiếc. Tiêu Trần tựa hồ sớm đã có sở tư lượng nói, liền giao cho ta đi, ta có một vị bằng hữu cũng thiếu sót một cụ nhục thân, đúng là lưu cho hắn dùng. Tiêu Trần mà nói, dĩ nhiên là linh tộc Thiên Tông Linh Đế. Linh Đế cũng chỉ còn lại lướt qua một cái tàn hồn, nếu mà đem một cụ đại đế nhục thân giao cho hắn, hắn đoán chừng mừng rỡ hơn như điên. Dù sao Linh Đế lúc còn sống tột cùng tu vi cũng chỉ có tiên đế thất giai mà thôi. Chương 873, Nộ đạo thần thụ. Đạo hữu, ta ngược lại thật ra không phản đối ngươi như thế nào lợi dụng thí thần nhục thân, nhưng mà ngàn vạn phải chú ý. Hư vô chi chủ giọng của trịnh trọng nhắc nhở nói, thí thần tu vi, cao thâm khó dò. Thời đó bị thương hắn đoán chừng chỉ là có thể phát huy ra 7 thành không tới lực lượng, nhưng mà ta chiếm cứ sân nhà ưu thế vẫn không thắng nổi hắn, có thể thấy được thực lực mạnh dũng mãnh. Tuy nói bây giờ hắn thần hồn tịch diệt, nhưng mà nhục thân bản năng vẫn còn ở đó. Nếu mà kích lên hắn sát lục bản năng, sợ rằng sẽ đưa tới một trường hạo kiếp. Tiêu Trần đối với hắn có ân không sai, nhưng mà có một số việc nhất định nói rõ ràng, để tránh xuất sai lầm. Thí thần bây giờ coi trọng đi là nằm không nhúc nhích, nhưng nhục thân cất giấu bản năng vẫn còn ở đó. Một khi bản năng bị kích phát, hắn cũng biết giống hành thi đi thịt một dạng mình hành động, vô ý thức khắp nơi giết hại. Cái này ngươi yên tâm, nếu mà hắn mất đi khống chế, ta sẽ đích thân giải quyết hắn, sẽ không để cho hắn làm hại. Tiêu Trần cam kết. Hư vô chi chủ nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Tiêu Trần câu nói này, nói biết bao tùy ý. Thật giống như nếu như hắn nguyện ý, tùy thời có thể bị phá hủy thí thần đại đế nhục thân một dạng. Tuy nói Tiêu Trần vận dụng quỷ tộc phương pháp giúp hắn ngưng tụ thần hồn, nhưng mà cái này cùng tự thân sửa vì thực lực là hai chuyện khác nhau, hắn vô cùng lo lắng Tiêu Trần phải không là có chút bất cẩn. Yên tâm, ta biết rồi có chừng mực. Tiêu Trần biết hư vô chi chủ đang suy nghĩ gì sao, nhàn nhạt nói, từ cổ tới nay, đại đế số lượng tuy rằng thưa thớt, nhưng mà không phải là chỉ có hai người các ngươi, ta kiến thức không có ngươi tưởng tượng nông cạn như vậy. Hư vô chi chủ nghe vậy, lòng bên trong đối với Tiêu Trần thân phận càng là tò mò, nhưng mà hắn không có hỏi nhiều, mà là yên tâm mà nói. Nếu đạo hưu nói như vậy, kia thí thần chi khu liền do đạo hưu xử lý đi. Tiêu Trần gật một cái đầu, lại hỏi nói, ngươi chi xuất thân, nói vậy không đồng nhất vậy đi. Đại đế cấp bậc nhân vật, ngoại trừ thần bí không biết viễn cổ cùng thái cổ, tại bất kỳ một cái thời kỳ đều là cực kỳ tôn quý cường đại. Liền theo hôm nay thời kỳ này mà nói, thế nhân đều cho là đế cảnh cũng chỉ có tiên đế 12 giai. Nào ngờ, tiên đế 12 giai trên, còn có đại đế hạng nhân vật này tồn tại. Thật giống như từ thượng cổ tới nay, mỗi một thời kỳ đều ở đây suy nhược, một đời không bằng một đời. Thời thượng cổ kỳ tiên giới, mọi người cho dù cũng cực ít tu luyện tới đại đế cảnh giới, nhưng ít ra cũng nghe nói quá lớn đế, thường xuyên có đại đế đi ra ngoài đi lại, truyền đạo, thụ nghiệp. Mà hôm nay, đừng nói đại đế trên thế gian đi lại, rất nhiều người căn bản không biết đạo đại đế cái khái niệm này. Có lẽ, chỉ có Thất Tuyệt, Hiên Viên, giao chỉ từ thượng cổ liền truyền thừa xuống thế tới lực, mới có thể biết được đại đế chi cảnh thần bí. Kỳ thực ta chỉ là giới tán tu, thế gian chắc không có truyền lưu trôi qua tên của ta chứ, không đáng nhắc tới. Hư vô chi chủ phủ định nói. Tiêu Trần nghe vậy, biết hư vô chi chủ không phải là không có xuất thân, mà thì không muốn thổ lộ, cũng không có truy hỏi. Giống hư vô chi chủ hạng nhân vật này, khó tránh khỏi có chút bí mật không nguyện ý cùng những thứ khác người chia sẻ, cưỡng ép truy hỏi liền lộ ra thật không có tố chất. Được rồi đi, kia thí thần nhục thân ta liền lấy đi. Tiêu Trần vừa nói, nhấc vung tay lên, thí thần nhục thân tính cả quan tài đá cùng nhau bị Tiêu Trần thu vào bên trong không gian chính giữa. Mặt khác, này tạo hóa huyết chỉ đối với họ rổ xỉ thật giống như rất có tác dụng, không biết có thể hay không mượn nó dùng một chút. Kỳ thực Tiêu Trần vừa bắt đầu thấy tạo hóa huyết chỉ lúc, tâm lý nghĩ tới muốn theo làm hữu dụng. Nhưng mà tạo hóa huyết chỉ nếu là hư vô chi chủ bảo bối, nếu là hắn cướp đoạt liền quá bất nhân nghĩa rồi, cho nên chỉ có thể lui mà cầu lần, để cho hư vô chi chủ mượn tới dùng một chút. Đạo hữu nơi nào nói, này tạo hóa huyết chỉ ở lại tay của ta bên trong kỳ thực có tác dụng không nhiều lắm, các ngươi nếu như thích, có thể tặng đưa cho ngươi nhóm, liền khi thường lại cứu mạng ân tình. Hư vô chi chủ sảng khoái nói, tạo hóa huyết chỉ công hiệu không thể chỉ trích, nhưng mà quá mức tà tính, ngoại trừ họ rồ si, giống vậy người có thể tiếp nhận không được, cho nên ta lấy tới cũng có tác dụng không nhiều lắm, để cho họ rồ si dùng một chút là được. Tiêu Trần mình đương nhiên sẽ không sử dụng tạo hóa huyết chỉ, mà người đứng bên cạnh hắn, Nam Cung Yên Nhiên, Doan Trùng, Tiêu Anh Tuyết, Diệp Vũ Phỉ đẳng đẳng cũng không quá thích hợp dùng tạo hóa huyết chỉ tu luyện. Vậy cũng tốt, đạo hữu lui về phía sau nếu làm ớn, tùy thời có thể đến tìm ta. Hư vô chi chủ cam kết. Đa tạ. Tiêu Trần nói cảm ơn sau đó, quay đầu hướng họ rổ xì nói, cơ không thể mất, còn không nắm chặt thời gian. Tiêu ca, ngươi thật là anh ta a. Họ rổ xì hưng phấn hoa hoa kêu to, sau đó phi thân nhảy vào tạo hóa huyết trì bên trong. Trước bởi vì còn lưng láo giả dắp tâm bất lương, nó cho dù ngâm tạo hóa huyết trì, cũng luôn cảm giác mũi nhọn sau lưng, rất khó an lòng. Hôm nay còn lưng láo giả đã chết, nó không có hậu cố lo lắng, rốt cuộc có thể toàn tâm toàn bộ ý mà hưởng thụ tạo hóa huyết chỉ công hiệu rồi. Đúng rồi, ngươi trước nói qua, ngươi cùng thí thần là vì tranh đoạt khác một món bảo vật mới liều chết đánh một trận, là cái gì bảo vật? Tiêu Trần tò mò mà hỏi. Một thân cây. Hư vô chi chủ trả lời. Cây. Tiêu Trần ngưng lông mày, cái gì cây? Không biết nói, ta cùng thí thần cũng không biết. Hư vô chi chủ lắc đầu. Tiêu Trần. Không biết đạo cái gì cây, hai người các ngươi cái còn vì nó đánh chết đi sống tới. Đương nhiên, Tiêu Trần tâm lý chẳng qua là hơi nhả ra tâm sư. Kỳ thực hắn hiểu được, cây kia tuyệt đối phi phàm. Hai người cho dù không nhận nhận thức, nhưng mà có thể cảm giác đến nó giá trị. Quả nhiên, lại người hư vô chi chủ thở dài nói, ta cùng thí thần tuy rằng không nhận nhận thức cây kia, nhưng mà dám khẳng định cây kia tự mình thiên địa sơ khai đã tồn tại. Nó không lúc nào vô khắc không tỏa ra đến cực sự mạnh mẽ đạo vận, làm lòng người trì mê mẩn. Nếu như có thể tại thân thể của nó bên tu hành, nhất định có thể một ngày ngàn dặm. Thiên địa sơ khai, ủng có đạo vận cây, lẽ nào? Tiêu Trần nghĩ tới một loại khả năng, nội tâm cũng vậy có chút kinh ngạc. Loại đồ vật này, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đạo hữu, ngươi biết cây kia lai lịch. Hư vô chi chủ thấy Tiêu Trần lâm vào trầm tư, kinh ngạc mà hỏi. Tiêu Trần góc nhìn thức quả người, sợ hãi so với hắn còn nhiều hơn. Nếu như tin hơi thở không sai, phải là ngộ đạo thần thụ. Tiêu Trần chậm chậm nói. Ngộ đạo thần thụ. Hư vô chi chủ trầm ngâm. Hừm, đó là một khỏa đản sinh ở trong hỗn độn thần thụ, dưới tảng cây tĩnh tọa một ngày, có thể bù đắp được ngàn năm tu hành. Tiêu Trần nói. Một ngày đổi ngàn năm tu hành. Này, dù là hư vô chi chủ nghe, cũng hoảng sợ thất thanh. Đây cũng quá kinh khủng. Nếu như đem ngộ đạo cây theo làm hữu dụng, tu hành mấy trăm năm, há chẳng phải là trực tiếp thiên hạ vô địch. Tựa hồ là nhìn thấu rồi hư vô chi chủ đang suy nghĩ gì sao, Tiêu Trần nhàn nhạt mà nói, ngộ đạo thần thụ phải không biết nhận chủ, nó có mình linh trí, tại thiên địa vũ trụ ở giữa tùy ý bồng bềnh, gặp phải người hữu duyên biết độ hắn đoạn đường. Cho nên nói, cơ duyên có thể gặp không thể cầu. Dừng một chút, Tiêu Trần lại nhìn hư vô chi chủ nói, nếu như ta đoán được không sai, ngươi cùng thí thần cuối cùng đều không được ngộ đạo thần thụ, bởi vì ngộ đạo thần thụ vô cùng người đáng ghét loại tranh chấp. Hửm, ngươi đoán tốt. Ta cùng thí thần tranh đấu lúc, ngộ đạo thần thụ mình liền chạy, chúng ta sử ra các loại sức mạnh quy tắc, nhưng không cách nào chặn lại nó, cũng không cách nào truy đuổi nó khí tức. Chương 874, khí vận chi tử, gặp nhau ngoài ý muốn. Hư vô chi chủ không thể nghi ngờ vô cùng tiếc nuối. Một bội nghịch thiên cấp bậc thần thụ trước mặt mình, hắn lại không có biện pháp bắt được. Ngộ đạo thần thụ không nhìn bất kỳ quy tắc, nếu như nó muốn chạy, không có ai có thể giam cầm nó. Tiêu Trần cũng vậy có chút đáng tiếc nói. Đạo hưu vì sao biết được nhiều như vậy, lẽ nào trước kia cũng đã gặp ngộ đạo thần thụ? Hư vô chi chủ mà hỏi. Cái đó ngược lại không có, ta chỉ là ở một cái địa phương đã gặp ngộ đạo thần thụ ghi lại. Tiêu Trần bình thản nói. Vốn là như thế. Hư vô chi chủ nghe vậy gật một cái đầu. Hắn mặc dù tốt kỳ là cái gì địa phương, nhưng mà không có lại tiếp tục truy hỏi. Bởi vì nếu mà Tiêu Trần nguyện ý nói ra kia địa phương, trực tiếp liền nói ra. Nếu vừa nói ra tới, dĩ nhiên là tùy thuộc đến riêng tư, không quá muốn nói. Đối với người đối với chuyện, chú ý sát ngôn quan sát, nếm chút chiếc ngừng, mới sẽ không đắc tội người. Mà cũng ở đây lúc, hư vô chi chủ chợt thần sắc ngẩn ra mà nói, tầng thứ hai thực tập không gian có tình huống. Tiếng nói rơi, bất ngờ thấy hư vô chi chủ thần lực thúc dục, nắm trong tay hư vô quy tắc. Bạch! Một đạo nhân ảnh bị hư vô chi chủ lực lượng bao gồm đến, truyền tống đến nơi này bên trong. Tiêu Trần nhận được, đây là đan tháp một người đệ tử, thời khắc này hắn cả người vết thương chồng chất, máu me đầm địa, bị thương rất nghiêm trọng. Hắn tại thí luyện đệ nhất quan chiến đấu bên trong thất bại, chịu rồi thương, thiếu một chút bị giết chết. Hư vô chi chủ đối với Tiêu Trần nói, xin lỗi, ta ngăn lại đã muộn. Không sao, đường là bọn họ tự chọn, kết quả cũng nên do bọn họ mình tiếp nhận. Ngươi có thể bảo vệ hắn nhóm một người, đã đầy đủ hết tình hết nghĩa. Tiêu Trần không có biện pháp trách cứ hư vô chi chủ, cũng sẽ không đi trách cứ. Tại thí luyện một lúc bắt đầu, mọi người đã biết trong đó nguy hiểm, nhưng mà đều nghĩa vô phản cố tham gia. Hôm nay thất bại, chỉ có thể chứng minh thực lực không tốt, tâm tính không vững. Tiêu Đan Đế. Đan tháp đệ tử nhìn thấy Tiêu Trần, lộ ra xấu hổ chi sắc. Hắn biết hơn phân nửa là Tiêu Trần cứu hắn, nếu không hắn nhất định chết ở thực tập bên trong. Không cần nhiều mà nói, ăn vào cái này, thật tốt dưỡng thương. Tiêu Trần đưa hắn một quả chữa thương đan dược. Cảm ơn Tiêu Đan Đế. Đan tháp đệ tử cảm kích vô tận. Tuy nói trên người của hắn có rất nhiều dự bị đan dược, nhưng mà dược liệu cùng Tiêu Trần đan dược làm sao có thể so. Đan tháp đệ tử ăn đan dược vào sau đó, rất nhanh đã an tĩnh ngồi ở nơi đó chữa thương. Có Tiêu Trần ở bên một bên, hắn hiển nhiên vô cùng an tâm, không cần lo lắng an toàn vấn đề. Bây giờ có người thông qua đệ nhất quan thực tập sao? Tiêu Trần hỏi thăm hư vô chi chủ. Đệ nhất quan chính là kính bắn quy tắc cửa ải, tuy nói hắn thông qua rất dễ dàng, nhưng mà đổi thành các người, chỉ sợ liền chẳng phải buông lỏng. Có bốn cái người thông qua. Hư vô chi chủ vừa nói, một đạo thần lực đánh vào hư không trên. Thoáng chốc, hư không xuất hiện bốn bức họa. Bức thứ nhất là Nam Cung Yên Nhiên hình ảnh. Nàng hiển nhiên là mới vừa thông qua thực tập, trên người chịu rồi kiếm thương, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi màu trắng quần áo, thần sắc hơi tái nhợt, chính đang ngồi điều tức, không có lập tức tiến vào đệ nhị quan thực tập. Bức thứ hai là đan tháp khắc một người đệ tử hình ảnh. Hắn tình huống cùng Nam Cung Yên Nhiên không kém nhiều lắm, cũng vậy bị thương nghiêm trọng, chính đang chữa thương. Thứ ba biên độ là Trầm Thái Dương hình ảnh. Trầm Thái Dương chính là Tiên Vương tu vi, chớ nhìn hắn bình thường đái thanh niên cái bấy, nhưng mà nghiêm túc lên cũng hết sức cường đại. Ban về tâm tính, mấy cái vãn bối cùng hắn còn là có rất lớn chênh lệch. Bước thứ tư là Doãn Trùng hình ảnh. Ra ngoài dự liệu, hắn biểu hiện cư nhiên vượt hẳn tất cả người, đệ nhất quan chỉ là bị thương nhẹ, bây giờ đã tại tiếp nhận đệ nhị quan tâm ma thực tập. Cái này Doãn Trùng, ngược lại thật là không có khiến ta thất vọng. Tiêu Trần hết sức vui mừng. Tại Vẫn Tinh phái đợi đoạn này thời gian, Doãn Trùng tiến bộ hắn nhìn ở trong mắt, xác thực là khả tạo chi tài, tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói. Kỳ thực Doãn Trùng thiên phú cùng những kia cao cấp thiên tài so sánh, vẫn có đến một đoạn chênh lệch không nhỏ. Dù sao hắn không có đặc thù thể chất, nội tính cũng chỉ là chúng các loại, giờ sau khi càng không có danh sư dạy dỗ. Doãn Trùng cuối cùng có thể hay không thông qua hư vô chi chủ khảo nghiệm, còn muốn nhìn hắn sau này biểu hiện. Đạo hữu, bốn người bên trong, ngươi kỳ vọng cao nhất là hắn. Hư vô chi chủ một mực đang quan sát Tiêu Trần thần sắc, cho nên có câu hỏi này. Không thể nói như vậy. Tiêu Trần lắc đầu nói, bước thứ nhất vẽ nữ tử mới là ngã đệ chết, nếu mà không nên nói kỳ vọng, ta đối với nàng kỳ vọng vẫn còn Doãn Trùng trên. Bất quá nàng chú trọng hơn là đan đạo, cùng Doãn Trùng không nhiều xung đột lớn. Cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần trận này thực tập, ta càng hy vọng Doãn Trùng có thể thoát dính ra. Vốn là như thế, vậy ta đã minh bạch. Hư vô chi chủ tựa hồ có lòng đo lường. Rất nhanh, nhận nhị liên ba có người bị truyền đưa ra. Tất cả đều là tại đệ nhất quan liền thất bại rồi. Cung minh chiến đấu, đối với rất nhiều người mà nói đều là một cơn ác ngộng. Trầm Đan Giao bị truyền đưa ra, nhìn thấy Tiêu Trần sau lập tức hỏi thăm Doãn Trùng tình huống, hiển nhiên nàng có chút lo lắng. Bất quá tại Tiêu Trần trấn an sau đó, nàng lại dần dần yên tâm, cùng còn lại người một dạng bắt đầu điều tức thương thế. Liền đang chờ đợi còn dư lại bốn người tiến hành đệ nhị quan thực tập lúc, hư vô chi chủ trận cho Tiêu Trần truyền âm nói, đạo hữu, bên ngoài thật giống như có người tìm tới đây rồi. Hửm. Tiêu Trần nghe vậy lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Hư vô không gian chính là chân long bí cảnh cuối cùng đất, nếu không phải còn lưng láo giả dẫn dụ họ rổ xì tới, bọn họ nghĩ dựa vào chính mình vận khí có thể tìm đến nơi này xác suất cơ hồ rất nhỏ. Nhưng mà bây giờ bên ngoài có người bằng vào mình vận khí cùng thực lực xông vào hư vô không gian, đủ có thể thấy là thật chính khí vận chi chết. Nếu như ta nhóm không đến, bên ngoài người kia phải mới là người tìm kiếm chân chính là người hữu duyên đi. Tiêu Trần biết hư vô chi chủ ý tưởng. Bọn họ có thể nói là làm bừa đi tới hư vô này không gian, nếu mà bọn họ không đến, hư vô chi chủ chờ đợi chính là bên ngoài người kia. Hư vô chi chủ gật đầu nói, nếu như các ngươi không đến, hoặc giả nàng có thể thừa kế ta y hề bát. Bất quá ta bây giờ đã thoát vây, chỉ có thể trách nàng muộn một bước. Vậy coi là không coi như chúng ta cắt đứt nàng một đoạn cơ duyên. Tiêu Trần nói như vậy, thần thức liếc đi ra, muốn nhìn một chút cái danh này vận chi chết là của ai. Hả? Chật, Tiêu Trần thần sắc ngẩn ra. Đạo hữu, ngươi thế nào đúng không? Hư vô chi chủ nghi vẫn nói. Không có cái gì, chỉ là muốn không tới sẽ là nàng. Tiêu Trần có chút do dự, sau cùng đối với hư vô chi chủ nói, ngươi giúp ta chiếu cố một cái bọn họ, ta đi ra một chuyến. Tiếng nói rơi, Tiêu Trần thân ảnh của trận lóe, từ nguyên địa biến mất. Hư vô không gian ra chân long bí cảnh cuối, Tiễn Khuynh Thành một mình một người cẩn thận mà lục lọi. Trực giác nói cho nàng, này địa phương tuyệt đối không đơn giản. Ngay tại nàng mau cần tìm được hư vô không gian cửa vào thời điểm, chợt tia sáng chợt lóe, một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngươi là? Tiêu Đan Đế. Tiễn Khuynh Thành nhìn đến đột nhiên xuất hiện bóng người, rõ ràng ngớ ngẩn, còn tưởng rằng xuất hiện rồi ảo giác. Ngươi là Huyền Hầu? Tiêu Trần giống nhau nhìn chằm chằm Yến Khuynh Thành. Từ khi tại tiên giới biết được Yến Khuynh Thành tin tức sau đó, hắn vẫn đang suy nghĩ đến tìm cái gì thời gian đi gặp một lần Yến Khuynh Thành. Nhưng mà thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay sẽ ở nơi này gặp nhau. Chương 875, lui ta một bước, cho phép ngươi chi cầu. Vạn bối Yến Khuynh Thành, đã gặp Tiêu Đan Đế. Yến Khuynh Thành ý thức đến xuất hiện trước mặt mình không phải huyễn cảnh, mà là chân nhân, nhanh hành một lễ. Nàng không có bởi vì Tiêu Trần tuổi coi trọng đi nhỏ hơn nàng mà có chút khinh thị. Bởi vì một tên đan đế mong muốn thanh xuân vĩnh trú quá mức đơn giản. Xem ra ngươi còn không biết ta. Tiêu Trần cười trúng chím mà nhìn chầm chầm đến Yến Khuynh Thành. Từ địa cầu Ngọc Tiêu Môn, đến hôm nay tiên giới, Yến Khuynh Thành đoạn đường này đi tới cũng không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Hắn và Yến Khuynh Thành tuy rằng không có thầy trò danh phận, nhưng mà Yến Khuynh Thành không có chút nào nghi vấn cũng xem như hắn truyền nhân. Yến Khuynh Thành tắc rõ ràng không biết Tiêu Trần cái gì ý tứ, ngược lại sợ chọc Tiêu Trần không cao hưng thịnh, vẻ mặt thành thật giải thích. Tiêu Đan Đế danh hiệu, Khuynh Thành đương nhiên như sấm quán nhĩ, trước tại chân long bên ngoài bí cảnh cũng đã gặp Tiêu Đan Đế một bên. Ta không phải cái ý này. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi nói, các ngươi băng hoàng cùng không nên chỉ có ngươi một người đi. Yến Khuynh Thành trả lời, đương nhiên không phải, chỉ có điều ta hòa trưởng lão, tử huyên bọn họ tao ngộ một cái bấy dập tàn mát. Vốn là như thế, ngươi khí vận quả nhiên cường đại. Tiêu Trần vẫn luôn là tin tưởng khí vận tồn tại. Yến Khuynh Thành khí vận không thể nghi ngờ liền phải so với bình thường người rất cường đại nhiều lắm. Đương nhiên, thành công cũng không phải chỉ khí vận liền vậy là đủ rồi. Rất nhiều người trời sinh có mạnh đại khí vận, mỗi lần đều có thể chiếm được tiên cơ, nhưng mà tâm tính không vững hoặc là những khác nhân tố, sau cùng bị vượt hẳn, mẫn nhiên mọi người rồi. Khí vận. Yến Khuynh Thành nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, trong tâm càng là có chút buồn bực. Tiêu Trần nói, thật giống như đều thâm ảo khó hiểu. Vì sao cùng tông môn người tẩu tán? Cùng khí vận có liên quan. Kỳ thực nơi này là chân long bí cảnh cuối cùng bí cảnh, ngươi có thể tìm đến nơi này, nên đủ có một phần thiên đại cơ duyên, đáng tiếc hiện tại trễ một bước. Tiêu Trần như nói thật nói, cơ duyên vốn là người có duyên có, nếu Tiêu Đan Đế tới trước một bước, vậy giải thích rõ Tiêu Đan Đế mới là người có duyên, thế nào nên thuộc về ta cơ duyên nói một cái. Yến Khuynh Thành quả thật có chút bất ngờ nơi này chính là chân long bí cảnh kết cục khảo nghiệm đất, nhưng nàng đối với mất đi cơ duyên hiển nhiên không có cái gì quá lớn thất vọng. Không thuộc về mình, cường cầu không đến. Ngươi có phần tâm này hình thái, quả thật khó được. Tiêu Trần 10 phút tán dương nói. Tiêu Đan Đế quá khen. Yến Khuynh Thành ngược lại có chút ngượng ngùng. Nhưng mà do dự một cái, nàng lại nói, Tiêu Đan Đế, kỳ thực Khuynh Thành có một cái không tình chi xin mời. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, biết tận lực thỏa mãn ngươi. Tiêu Trần cam kết. Nghe Tiêu Đan Đế tại Đan Đạo Đại Hội luyện chế nhất khí độ ách đan có thể giúp người đột phá tiên đế chi cảnh. Không biết có phải hay không đều thật. Yến Khuynh Thành mà hỏi. Đương nhiên. Tiêu Trần khẳng định trả lời, lại kinh ngạc nói, ngươi nghĩ muốn nhất khí độ ách đan. Hừm, kính xin Tiêu Đan Đế tác thành. Yến Khuynh Thành ngữ khí mang theo một chút khẩn cầu. Kỳ thực tại chân long bí cảnh ra nhìn thấy Tiêu Trần lúc, nàng trong tâm thì có trôi qua cầu dược ý tưởng, chỉ là muốn đến cùng Tiêu Trần làm không quen biết, lại trả không nổi tiền luyện đan, thật ngại mở miệng. Nhưng mà tuyệt đối nghĩ không tới. Nàng có thể cùng Tiêu Trần tại chân long bên trong bí cảnh đơn độc gặp nhau. Vì Đường Tử Huyên, nàng dày ra mặt cũng muốn mở miệng cầu một lần. Tiêu Trần đánh giá Yến Khuynh Thành, hơi ngập ngừng nói, nhất khí độ ách đan mặc dù đối với ở tại đột phá tiên đế hữu hiệu quả, nhưng mà mấu chốt vẫn là tại mình tích lũy. Ngươi hiện tại tuy rằng đạt tới tiên vương đỉnh phong, trụ cột cũng đủ sắc thật, nhưng mà đột phá tiên đế gắn liền với thời gian còn sớm, không hợp lỗ mãng. Nhất khí độ ách đan hắn tùy thời có thể luyện chế, chẳng qua là hắn không hy vọng Yến Khuynh Thành gấp công cận lợi, phá hủy thật tốt tiền trình. Tu hành một đạo, muốn tốc độ tắc không đạt đến. Cho dù Yến Khuynh Thành thật hiện tại đã đột phá tiên đế, đối với nàng chi tướng tới, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Yến Khuynh Thành nghe vậy, thở dài nói, ta lại làm sao không rõ cái này đạo lý, chẳng qua là ta có không thể không vì nỗi khổ tâm trong lòng. Chỉ cần nàng đột phá tiên đế, tại băng hoàng cung liền có lời nói quyền, đến lúc đó sau khi liền có thể ngăn cản hy sinh Đường Tử Huyên đám hỏi xảy ra chuyện. Khổ gì chung? Tiêu Trần mà hỏi. Này Yến Khuynh Thành chần chờ, tựa hồ đang do dự có cần hay không nói. Tiêu Trần thấy vậy, lại sửa lời nói, tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, giúp cho ngươi luyện chế nhất khí độ ách đan, nhưng mà ta cũng có một điều kiện. Tiêu Đan Đế mời nói. Yến Khuynh Thành cao hứng nói. Lấy ra tất cả của ngươi lực, sử dụng hết ngươi sở học, cùng ta đánh một trận. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. A. Yến Khuynh Thành nghĩ tới Tiêu Trần biết nói các loại các dạng điều kiện, nhưng mà cái điều kiện này, nàng chính là nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi. Tiêu Trần vừa nói. Trên người khí tức triển lộ, như thức tỉnh hùng sư, khi áp ép thẳng tới Yến Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành xuống ý thức vận công ngăn cản, không lùi một bước, liền hơi kinh ngạc mà nói, cùng ta cũng như thế, tiên vương đỉnh phong khí thế. Đương nhiên, ta cần chính là công bình đánh một trận, tại ngang hàng dưới điều kiện chiến đấu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Yến Khuynh Thành nghe vậy đã minh bạch. Tiêu Trần tu vi khẳng định không chỉ tiên vương đỉnh phong, chỉ có điều cố ý áp chế tu vi, trở nên cùng nàng một dạng. Tiêu Đan Đế. Ngươi nói là nếu như ta đánh bại ngươi, ngươi giúp ta luyện chế nhất khí độ ách đan sao? Tuy rằng không biết Tiêu Trần vì sao nói lên loại điều kiện này, nhưng mà Yến Khuynh Thành cảm thấy cái điều kiện này đối với nàng có lợi. Nếu mà Tiêu Trần để cho nàng cho tiền luyện đan, lấy nàng tài sản căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên thạch. Chiến đấu, đại khái là nàng duy nhất điểm mạnh. Từ địa cầu một đường sông sáo đến tiên giới, nàng tự nhận trải qua chiến đấu không có ở đây số ít. Trước mắt mới ngưng, cùng đẳng cấp phía dưới. Nàng còn chưa bại bởi trôi qua bất kỳ người. Tiêu Trần nếu mà không áp chế tu vi, nàng có thể hay không thắng Tiêu Trần không tốt nói. Nhưng mà Tiêu Trần đem tu vi áp chế đến cùng nàng một dạng, nàng tự tin phải thắng hẳn không khó khăn. Không, ngươi hiểu lầm. Tiêu Trần lắc đầu nói. Hiểu lầm. Yến Khuynh Thành mở ra. Hiện tại ngươi nghĩ phải thắng ta không quá thực tế, ta đương nhiên sẽ không cố ý làm khó ngươi. Tiêu Trần nhìn Yến Khuynh Thành nói, cho nên không cần muốn ngươi thắng ta. Chỉ cần ngươi có thể tại chiến đấu quá trình đánh lui ta một bước, ta liền đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Không giới hạn ở tại luyện chế nhất khí độ ách đan, những khác yêu cầu cũng có thể lấy. Cái gì? Yến Khuynh Thành bị Tiêu Trần lời nói này chấn kinh đến không biết làm như thế nào đáp lại. Nàng vô tình chê Tiêu Trần, chẳng qua là vẫn cảm thấy Tiêu Trần có phải hay không quá mức bất cẩn. Nếu nói là Tiêu Trần tiên đế tu vi, muốn mình đánh lui hắn một bước, vậy còn có khiêu chiến tính. Nhưng mà phải nói ngang hàng tu vi. Đánh lui hắn một bước, mình chẳng lẽ còn làm không tới? Đây không phải là đưa điểm để sao? Thế nào, cho là ta quá cuồng vọng, đối ngươi không có cái gì khiêu chiến tính? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Khuynh Thành không dám, chỉ là Yến Khuynh Thành muốn nói lại ngừng. Ta biết, ngươi đối với thực lực mình vô cùng tự tin. Đoạn đường này ngươi tuy rằng trải qua không ít gặp trắc trở, nhưng mà mỗi lần đều có thể thừa phong phá lãng, khiến người tươi đẹp, ngang hàng tu vi chiến đấu ngươi chưa chắc nhất bại. Tiêu Trần nhìn Yến Khuynh Thành, chậm nói. Thậm chí tại Phượng Múa Đại Lục, ngươi còn lấy đại thừa sơ kỳ tu vi, đánh bại Tam Đại Chí Tôn đứng đầu, tu vi đạt tới đại thừa kỳ đỉnh phong Lôi Ngạo Chí Tôn.